từ Thái Âm Nưu tính bên trong thò ra, hướng về Ngô Thận đập tới. Lần này, hắn chẳng những muốn giết chết Ngô Thận, còn muốn đem Ngô Thận dưới thân toàn bộ vu tộc tổ địa lao sạch. Trên Kim Lao đảo, Thông Thiên trong nháy mắt mở hai mắt ra, hai tay rạch một cái, xé mở không gian, liền đến Bất Chu Sơn phía trước. Thái Thanh dừng tay, Thông Thiên hét lớn một tiếng, liền muốn đi giúp Ngô Thận phòng ngự. Nhưng mà, Thông Thiên cũng không sợ trường phòng ngự. Động tác của hắn, chậm một bước, Ngô Thận chính là trước tiên Thông Thiên một bước. Ngô Thận nhìn về phía nữ hoa, nhếch miệng cười một tiếng, vừa chuyển động ý nghĩ, liền đem Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp quyền khống chế, tạm thời cho nữ hoa. Nữ hoa hiểu ý, trong hai mắt bùng nổ ra ánh sáng sáng chói. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp tại thánh nhân chi lực dưới sự thúc dục, lúc này mới chân chính cho thấy kỳ hồng hoang phòng ngự đệ nhất. Một khi tế ra, liền đứng ở bất bại thần uy. Ngô Thận thì tại nữ hoa thúc dục Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp thời điểm, đem Thái Dương Kinh Cực thần thông, Thực Nguyên thần thông, Hỗn Độn Hóa Linh thần thông đồng thời bao phủ đi xuống. Ầm, ầm, ầm. Kim tiểu lại lần nữa đánh vào Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung trên bảo tháp. Linh Lung trên bảo tháp đung đưa tầng tầng lớp lớp sóng gợn. Nữ hoa sắc mặt biến thành hơi trắng. Lão tử vừa mới thành thánh, cư nhiên sẽ có thực lực cường đại như vậy. Trước Vu Thắng đạo hữu, rốt cuộc là làm sao đỡ được? Nhưng mà nữ hoa chấn kinh vừa mới khởi, để cho nàng hoảng sợ thiếu chút liền Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung bảo tháp đều dọa rơi xảy ra chuyện sinh ra. Linh Lung bảo tháp bình chướng bên trên, một cây màu trắng bảo phiên chợt xuất hiện, đột nhiên lay động, liền thấy một đạo thông thiên triệt để kiếm khí hướng về lão tử chém tới. Bàn cổ cờ. Một khắc này, toàn bộ hồng hoang đều kinh hãi. Thông Thiên càng là trực tiếp hoảng sợ từ đám mây rơi xuống, rơi trên mặt đất sau đó, Thông Thiên còn dùng sức vỗ vỗ đầu góc của mình. Mẹ nó, Nguyên Thủy phát cái gì thần kinh? Cư nhiên giúp Vu Thắng, là bản tôn sản sinh ảo giác, vẫn là Nguyên Thủy nổi điên. Nô Thận đem Nguyên Thủy tức hộc máu sự tình, hiện tại các phương đám đại năng đều còn sờ sờ ở trước mắt đi, làm sao Nguyên Thủy hiện tại chạy đi giúp Vu Thắng sao? Tây phương bên kia, lão tử cũng là mặt đầy chấn kinh, như thế nào cũng không nghĩ đến, bàn cổ cờ sẽ xuất hiện tại đây. Ban nãy Ngọc Thanh thần lôi còn có thể giải thích vì Ngô Thận học trộm. Sau đó nữ hoa âm thầm ra tay, nhưng đây bàn cổ cờ hoàn toàn không có giải thích. Nguyên Thủy, ngươi dám? Lão tử tí mục đích sắp nức, Thái Cực Đồ thu hồi, đem chính mình cho bảo vệ. Nhưng mà một đòn này, kỳ thực là tự lão tử một kích toàn lực, như thế nào dễ dàng như vậy ngăn cản? Huống chi, lực phong ngự chỉ là Thái Cực Đồ trong đó một cái hiệu quả, cũng không phải Thái Cực Đồ am hiểu nhất. Tiêu kiếm quang trực tiếp xuyên thấu Thái Cực Đồ phòng ngự. Phốc. Lão tử tại một khắc cuối cùng, nhường ra ngực chỗ yếu, nhưng cánh tay phải làm sao cũng không tránh thoát, bị kiếm khí chém đứt, thánh huyết phọt ra đi ra, đem nửa cái Tây Phương thế giới đều nhuộm đỏ. Kia thánh huyết trong nháy mắt để cho Tây Phương đản sinh ức vạn sinh linh, lại vì vốn là đã khô kiệt Tây Phương, bổ sung lượng lớn sinh cơ. Lão tử cánh tay rơi xuống Tây Phương một nơi, trong nháy mắt hóa thành một tòa đem toàn bộ Tây Phương từ bắc hướng nam chia làm hai vùng dãy núi to lớn. Phía trên dãy núi, xanh úng tươi tốt, vạn linh tô sinh, linh khí phun mạnh ra ngoài, sinh cơ bừng bừng. Vốn là cho rằng lần công kích này dư âm sẽ trọng thương Tây Phương, đã vọt tới lối vào chuẩn bị xuất thủ tiếp dẫn chuẩn đề ngây ngẩn cả người. Nguyên lai thánh huyết còn có cái hiệu quả này a. Chuẩn đề lại lần nữa ngồi xuống, mặt lộ vẻ từ bi, giọng điệu bên trong lại tất cả đều là giễu cợt. Lao tử sư huynh, thật là lao khổ công cao a. Tiếp dẫn khẽ cười một tiếng, sau đó toàn thân quang minh chi khí đại phóng. Sư đệ, không nên phụ lòng lão tử sư huynh một phen hy sinh. Chuẩn đề gật đầu một cái, lập tức cùng tiếp dẫn cùng nhau, mượn lao tử thánh huyết cùng thánh khu lực lượng, bắt đầu lại lần nữa ngưng tụ Tây Phương tổ mạch. A, Vu Thắng, nữ hoa, Nguyên Thủy, bản tôn sẽ trở lại. Lão tử bị thương nặng, tóc hai bù xù, giống như bị điên, dùng Thái Cực Đồ đem mình khép quấn, liền chạy hướng về 33 trọng thiên đi tới. Trong đó, hắn hội kiến lập đạo của mình trận, trong đó, hắn có thể nhanh nhất khôi phục thương thế. Về phần cái khác tất cả, chỉ có chờ đến thương thế hắn khôi phục hơn nữa. Nô Thận nhìn thoáng qua khôi phục không ít sinh cơ Tây Phương, lắc lắc đầu. Lão tử không hổ là Tây Phương giáo giáo chủ, vì Tây Phương, cư nhiên hy sinh như vậy bản thân, cái này hẳn đáng giá một ít công đức đi. Thông Thiên vừa mới lại lần nữa bay lên, nghe thấy Ngô Thận nói, cười khổ một tiếng lắc đầu. Đạo hữu, ngươi cũng không cần lại trào phúng lão tử. Nếu như dạng này cũng có công đức nói, kia công đức cũng thật sự là quá. Thông Thiên lời còn chưa nói hết, đường chân trời về phía tây, liền vang lên một phiến lôi minh. Sau đó một phiến công đức kim vân từ Tây Phương xuất hiện, sau đó theo đổi hướng về 33 trọng thiên đi tới. Đùng. Thông Thiên thân thể run run một cái, lại té xuống. Lần này Thông Thiên kiên quyết tại vu tộc tổ địa phía trước, đập ra một cái vạn dặm đại hồ đến, mà các phương thần niệm tất cả đều yên lặng tu về. Tiếp theo phanh, toàn bộ hồng hoang đều điên cuồng. Lão tử thành thánh hai lần, lần đầu tiên bị Vu Thắng mấy câu nói, thiếu chút thất bại. Lão tử ra tay toàn lực, không giết chết Vu Thắng, mình thiếu chút chết. Lão tử đối phó Vu Thắng, chẳng những nữ hoa kiên định đứng tại Vu Thắng bên cạnh, Thông Thiên cũng nhanh chóng chạy đến, thậm chí ngay cả Nguyên Thủy cũng tại bên cạnh mai phục tập kích. Đây lão tử, đến cùng làm chuyện gì? Bị như thế nhằm vào. Cuối cùng, Vu Thắng cư nhiên còn đặc biệt lớn bụng, tìm thiên đạo muốn công đức cho lão tử. Đây rốt cuộc Vu Thắng là thánh nhân, vẫn là lão tử là thánh nhân? Hồng hoang các nơi, tất cả đều lọt vào gần như điên cuồng thảo luận bên trong. Kích thích, đây quá mẹ nó kích thích. Thiên đình bên trong Đế Tuấn Thái Nhất cũng là mặt đầy mộng bức, lại thêm vây không ra tâm lý bóng mờ. Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn, đại huynh, lão tử Nguyên Thủy, thật có thể tin được không? Đế Tuấn nhìn về phía Thiên Đình nơi nào đó. Trước đây không lâu, Nguyên Thủy vào trong bế tử quan. Nói đúng không thành thánh, không xuất quan. Đế Tuấn tự mình nhìn đến Nguyên Thủy vào trong. Nhưng bây giờ, Đế Tuấn bắt đầu hoài nghi. Kia bế quan mà, căn bản không có Nguyên Thủy. Đế Tuấn cắn răng một cái, xem ra bọn hắn cũng không thể kháo. Thái Nhất, Đồ Vu kiếm kế hoạch cần thiết bắt đầu chuẩn bị. Thái Nhất gật đầu một cái, chuyển thân mà đi. Thiên Đình bế quan trong đất, chính đang bế tử quan, bắt lấy mình thành thánh cơ duyên Nguyên Thủy, đột nhiên liền run run một hồi. Hắn cau mày, kỳ quái, có ai đang lưu tính bản tôn? Làm sao cảm giác thiên đạo đều đang rung rung? Được rồi, hết thảy đều trước tiên có thể thả xuống. Thành thánh cơ duyên ở trước mắt, bản tôn nhất định thành thánh. Chương 73, Tam Tiêu cự tuyệt gia nhập Tiệt giáo, chúng ta muốn đi theo huynh trưởng tu hành. Nguyên Thủy hiện tại toàn tâm đều vùi đầu vào thành thánh trong chuyện này, cái khác bất cứ chuyện gì, hắn đều trước phải thả xuống. Hoàn toàn không biết, ở bên ngoài, hắn có một cái cực lớn oan ức. Bất Chu Sơn phía trước, Vu tộc tổ địa phía trước, Nô Thận yên lặng nhìn thoáng qua, bị Thông Thiên đập ra đến hô to. Đa tạ Thông Thiên thánh nhân, giúp ta tộc mở một cái hồ. Xem ảnh một, Thông Thiên nhất thời rất là lung túng. Chính là hắn vừa có thể phải làm gì đây? Hắn không chế không nổi mình a. Ban nãy kia phát sinh chuyện, nói nhỏ chuyện đi. Là Nô Thận biết trước tất cả, nói lớn chuyện ra, đều mẹ nó ngôn xuất pháp tùy rồi. Đây chính là thiên đạo thánh nhân mới có thể nắm giữ lực lượng. Liên Thông Thiên dạng này hôn nguyên thánh nhân cũng không thể nắm giữ a. Nô Thận cùng nữ hoa rơi vào Thông Thiên trước mặt, còn phải đa tạ Thông Thiên thánh nhân đến trước tương trợ. Nô Thận vẫn là rất cảm kích Thông Thiên tới trước, tuy rằng căn bản không có ra bên trên cái gì lực, nhưng thái độ này cũng đủ để nói rõ Thông Thiên lập trường rồi. Thông Thiên cười khổ một tiếng, bản tôn thật sự là không nghĩ đến sự tình sẽ lấy phương thức như thế kết thúc. Nói tới chỗ này, Thông Thiên nghiêm sắc mặt, đạo hữu, mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Nguyên Thủy sẽ xuất thủ tương trợ ngươi? Thông Thiên tuy rằng đã thành thánh, nhưng đối với Ngô Thận thì vẫn lấy đạo hữu tương xứng. Tại Thông Thiên trong lòng, Ngô Thận ngoại trừ cảnh giới không đủ để ra, những phương diện khác là đủ để cùng mình ngồi ngang hàng. Ngô Thận đương nhiên sẽ không đem chân tướng nói ra. Hắn buông tay, cái này ta cũng không biết, khả năng Nguyên Thủy cùng lão tử cũng náo loạn lên đi. Bọn hắn một cái vô tình, một cái cao ngạo, có thể đứng ở cùng nhau chỉ là vì lợi ích. Lợi ích có xung đột, liền tách ra. Thông Thiên há miệng, cuối cùng lắc lắc đầu. Bản tôn vẫn không có đạo hữu nhìn tới qua. Ngô Thận khẽ mỉm cười, chuyện chỗ này, Thông Thiên thánh nhân không bằng tới ta tộc ngồi một chút. Thông Thiên cười một tiếng, vậy bản tôn liền làm phiền. Ngô Thận dùng tay làm dấu mời, mang theo Thông Thiên cùng nữ hoa cùng nhau đi tới Tam Tiên Đảo. Vu Thắng huynh trưởng, một mực tại Tam Tiên Đảo bế quan Tam Tiêu lập tức cảm ứng được Ngô Thận khí tức, liền vội vàng đi ra đón lấy. Nữ hoa tỷ tỷ, a, vị này là? Tam Tiêu đương nhiên nhận thức nữ hoa. Trên thực tế, nữ hoa còn hướng dẫn qua các nàng. Bất quá nữ hoa cho dù thành thánh sau đó, cũng không để cho Tam Tiêu đi thấy thánh đại lễ, chỉ là lấy tỷ muội tương xứng. Nhưng Thông Thiên, Tam Tiêu liền thật sự không biết rồi. Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng, đây là Thông Thiên thánh nhân, Tiệt giáo giáo chủ. Tam Tiêu vừa nghe là thánh nhân, liền vội vàng hành đại lễ. Gặp qua thánh nhân, chúc thánh nhân thánh thọ không giới hạn. Thông Thiên quan sát Tam Tiêu một cái, nhất thời cặp mắt sáng lên. Hảo cân cước. Nô Thận trong mắt lóe lên một nụ cười châm biếm. Đương nhiên là hảo cân cước, vốn là chính là muốn trở thành đệ tử ngươi đó a. Chỉ lấy cân cước luận, ngươi tương lai tứ đại đệ tử bên trong, ngoại trừ Vô Đường Thánh Mẫu bên ngoài, cái khác ba cái cũng đều sò không lại Tam Tiêu. Nô Thận để cho Tam Tiêu phụng đến Ngộ Đạo trà. Thông Thiên mặt đầy kinh ngạc. Nguyên lai Ngộ Đạo trà tại đạo hữu trong tay, vận khí tốt. Hắn vừa nói, nhìn về phía Tam Tiêu. Hắn nói rất hay vận khí, là chỉ Tam Tiêu. Vu tộc uống Ngộ Đạo trà, ngoại trừ bổ sung pháp lực bên ngoài, cũng chỉ có thể làm nước uống. Đạo vận linh trà mới là Vu tộc hắn uống. Tam Tiêu mới là Ngộ Đạo trà người được lợi. Khẽ thưởng thức một cái Ngộ Đạo trà sau đó, Thông Thiên càng xem Tam Tiêu càng thấy được hoan hỉ. Hắn hắng giọng một cái, đối với Tam Tiêu phát ra mời, các ngươi có thể nguyện trở thành bản tôn đệ tử nhập thất. Thông Thiên vừa mới thiết lập Tiệt giáo không bao lâu, ngoại trừ một ít ký danh đệ tử bên ngoài, vẫn không có đệ tử chính thức. Nữ hoa ở một bên để lộ ra cười yếu ớt. Thông Thiên sư huynh, ngươi đến Vu tộc cướp đệ tử, không thích hợp đi. Thông Thiên tiêu sái cười một tiếng, không tính cướp, bản tôn chỉ là đáng tiếc các nàng ba vị cân cướp, Vu tộc sợ là không có thích hợp với nàng nhóm công pháp. Nữ hoa vốn định mở miệng giải thích, nhưng cuối cùng cười thầm, im lặng ở một bên xem náo nhiệt. Vân Tiêu khẽ cắn hàm răng, hướng về Thông Thiên cung kính thi lễ. Trở về thánh nhân, chúng ta một mực tại huynh trưởng dưới sự chỉ đạo tu hành, cũng không khác bái hắn môn ý nghĩ. Hơn nữa, huynh trưởng từ bản cổ phụ thần chỗ đó cho chúng ta chiếm được công pháp, tuy rằng bị Tam Tiêu cự tuyệt, nhưng Thông Thiên lại hoàn toàn không có ý tức giận. Hắn chỉ là hiếu kỳ nhìn về phía Nô Thận. Đạo hữu, các ngươi Vu tộc còn có thể có các nàng công pháp tu luyện. Nô Thận đối với Tam Tiêu gật đầu một cái. Ngay sau đó Vân Tiêu phất tay một cái, đem Tây Hoàng trải qua cho hình chiếu ra. Phúc. Thông Thiên nhìn thoáng qua, trực tiếp liền phun một ngụm trà, tất cả đều phun đến Nô Thận trên mặt. Nô Thận hờ hững lau đi trên mặt nước trà. Thông Thiên thánh nhân, từ nơi này một ngụm trà bên trong, ta cảm nhận được khiếp sợ của ngươi. Nữ hoa rốt cuộc không nhịn được, đang ôm bụng cười lên. Bích Tiêu tính tình hoạt bát, cũng thoáng cái cười cửa ra vào. Nhưng ngay lúc đó liền Vân Tiêu đè lại. Nhị muội, không muốn thất lễ. Thông Thiên vốn là lung túng đối với Ngô Thận cười một tiếng. Sau đó đối với Tam Tiêu lắc lắc đầu, không cần giữ lễ tiết. Sau đó dương mắt gắt gao nhìn đến Tây Hoàng trải qua, càng xem càng kinh hãi. Công pháp này, không được tam thi chi pháp, lại một dạng có thể được đạo thành thánh. Thông Thiên Nhãn Châu thiếu chút trừng ra ngoài. Đạo hữu, ngươi từ nơi nào đạt được công pháp này? Hồng Quân Tử Tiêu Cung giảng đạo. Vì sao toàn bộ Hồng Hoang đều đổ xô vào? Cũng là bởi vì đầy đủ đắc đạo thành thánh công pháp, ít lại càng ít. Tam Thanh nói, tất cả đều là tại Tử Tiêu Cung nghe giảng sau đó mới bù đắp. Nếu như không có Tử Tiêu Cung nghe giảng trải qua, Tam Thanh đạo không thể nào đạt đến thành thánh độ cao. Bàn cổ nguyên thần biến thành Tam Thanh còn như vậy, có thể tưởng tượng Hồng Hoang đỉnh cấp công pháp biết bao ít. Nguyên Thủy hoàn toàn không nghĩ đến, hắn có thể tại Ngô Thận tại đây nhìn thấy một bản. Ngô Thận buông tay, ban nãy Vân Tiêu đã cho ngươi nói a, bàn cổ phụ thần báo ngộng cho ta, chuyên môn cho các nàng tỷ muội ba cái truyền công pháp. Thông Thiên kéo ra khỏe miệng, lời tương tự, hắn nghe Ngô Thận nói qua quá nhiều lần. Lúc trước hắn không tin, nhưng mà hắn thành thánh sau đó, hắn tin một nửa. Hiện tại hắn lại nhiều tin một phần. Vốn là nguyên lai là bản cổ phụ thần báo ngộng a. Ha ha, rất tốt, rất tốt. Thông Thiên kéo ra khỏe miệng, cảm thấy có một ít thất lễ. Ngay sau đó cầm ly trà lên, lại khẽ nhấp một cái ngộ đạo trà. Ngô Thận nhìn đến Thông Thiên đem trà uống vào, lúc này mới lên tiếng. Hy Hòa Thường Hy, Thông Thiên thánh nhân ngươi biết chưa? Công pháp của các nàng cũng là bản cổ phụ thần báo ngộng truyền cho ta. Vừa nói, hắn vây tay hình chiếu ra Thái Âm chân kinh. Phúc. Quả nhiên, Thông Thiên một ngụm trà lại phun. Chỉ là lần này, Ngô Thận cố ý tại Thông Thiên trước mặt hình chiếu công pháp. Chiếc kia trà tại công pháp hình chiếu bên trên, lại tất cả đều bắn trở lại Thông Thiên trên mặt. Nữ hoa rốt cuộc không nhịn được, ôm lấy bụng cười đến nằm ở trên bàn, thân thể không ngừng hướng Ngô Thận trên thân ngã đi qua, cơ hồ muốn co đến Ngô Thận trong ngực. Thông Thiên một cái lau sạch trên mặt nước trà, biết rõ Ngô Thận đây là trả thù mình ban nãy kia phun một cái. Hắn dở khóc dở cười lắc lắc đầu. Đạo hữu, ngươi thật đúng là yêu thích trêu cợt bản tôn. Ngô Thận buông tay. Không có, không phải, đừng nói lung tung. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, bàn cổ phụ thần lúc đó trả lại cho ta báo ngộng rồi một bộ công pháp. Hắn vừa nói, hình chiếu ra một bộ vô thượng kinh văn. Khi đầu một hàng chữ lớn, tiết lộ phần cuối ai là đỉnh, vừa thấy vô thủy đạo thành không. Vô thủy kinh. Chương 74, bốn người các ngươi là đến ta trước mộ phần vũ trường sao? Thông Thiên chỉ nhìn một cái, hoàn toàn liền lọt vào trong đó. Bá đạo. Đây là Thông Thiên cảm giác đầu tiên. Thật là bá đạo kinh văn. Nhưng nhìn kỹ đi xuống, Thông Thiên nhưng từ kia viễn sinh tan vỡ đạo vận bức chân dung bên trong, nhìn ra chân chính ý vị. Đây không phải là xương bá bá đạo, mà là bệ nghệ và cổ. Khí thôn bát hoang lục hợp bá đạo. Đó là tiêu diệt tất cả địch nhân. Xem ảnh một. Thủ hộ tự mình nghĩ thủ hộ tất cả. Độc tôn vạn cổ và giới. Quét ngang cửu thiên thập địa bá đạo. Thông Thiên thật lâu nhìn thấy, rốt cuộc chẳng biết lúc nào, hắn nhìn thấy kinh văn cuối cùng. Đại đạo vô thủy cũng không cuối cùng, các loại nguyên do đều thành không. Thông Thiên nguyên thần trong thức hải, ầm vang một tiếng thật lớn, một cái đạo hạch bỗng nhiên sinh thành, hào quang vạn trượng, rực rỡ không hoa mỹ, duy ngã độc tôn. Thông Thiên chấn động mạnh một cái, từ trong hoàng hốt tỉnh táo lại, hắn hít sâu một hơi, bấm ngón tay một tính, phát hiện mình thì đã quan sát kinh văn 3000 năm. Tam Tiêu đã tự mình đi tu luyện rồi. Nô Thận cùng nữ hoa tắc một mực bảo vệ ở một bên. Thông Thiên há miệng, cuối cùng thở ra một hơi, đứng lên, hướng về Ngô Thận thi lễ một cái. Thông Thiên đa tạ đạo hữu ân chỉ điểm. Ngô Thận trước mắt, ta cho rằng ngươi sẽ trách ta bị hủy ngươi tam thi chi pháp. Thông Thiên cười khổ một tiếng. Thông Thiên há lại không biết điều đồ đệ, môi của hắn có một ít run run, toàn thân đều có điểm run run. Đạo hạch a, đây chính là đạo hạch a, thiên đạo thánh nhân mới có thể ngưng tụ đạo hạch a, bần đạo hiện tại cư nhiên liền có, đây nhân quả đã không biết như thế nào mới có thể trả lại. Trên thực tế, tại trở thành thánh nhân sau đó, Thông Thiên mới biết vì sao ban đầu Hồng Quân giảng đạo thời điểm xưng Hôn Nguyên thánh nhân vì Hôn Nguyên đại la kim tiên, bởi vì nghiêm khắc trên ý nghĩa, Hôn Nguyên thánh nhân cũng không phải thật sự là thánh nhân. Mấu chốt ngay tại ở tại Hôn Nguyên thánh nhân không có đạo của mình hạch. Hôn Nguyên thánh nhân đạo hạch là mượn thiên đạo. Đây cũng chính là vì sao Hôn Nguyên thánh nhân muốn đem nguyên thần ký thác Vu Thiên nói, ngoài mặt là bất tử bất diệt, nhưng trên thực tế cũng trở thành thiên đạo dưới sự khống chế quân cờ. Những thứ này chỉ có thành thánh một khắc này mới có thể biết rõ. Nhưng biết rồi, lại có thể thế nào? Thông Thiên tại trở thành thánh nhân một khắc này, liền biết rồi Hồng Quân Tử Tiêu Cung truyền đạo. Sợ là không có hắn ngay từ đầu nghĩ vĩ đại như vậy, chỉ biết là mượn. Nhưng bây giờ, hắn có đạo hạch rồi. Tuy rằng cái này đạo hạch phi thường yếu ớt, nhưng chỉ cần tiếp tục tu đạo, vậy liền có thể ổn định lại. Đến lúc đó, hắn liền có thể thoát khỏi thiên đạo ràng buộc. Mà khi đó, thiên đạo cũng không cách nào hạn chế hắn. Thông Thiên nhìn thật sâu Ngô Thận một cái. Đạo hữu, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Không thành thánh nhân, sẽ không biết Hôn Nguyên thánh nhân là một cái bẫy. Trở thành thánh nhân sau đó, càng không thể lấy bất kỳ phương thức nào chỉ rõ ám thị cái khác không phải thánh. Thông Thiên tin tưởng nữ hoa giống như hắn, là không thể đem chân tướng nói cho Ngô Thận. Nhưng Ngô Thận lấy ra Vô Thủy Kinh, đây rõ ràng chính là hướng về phía giúp hắn đi. Ngô Thận cười không đáp, nữ hoa cũng tại bên cạnh khẽ cười một tiếng. Thông Thiên sư huynh, ngươi nhìn. Nữ hoa giang hai cánh tay, bên cạnh hình chiếu ra một bản kinh văn, chính là Ngô Thận trước đạt được một quyển khác vô thượng kinh văn, Bất Diệt Thiên Công. Tại nữ hoa thành thánh sau đó, liền giao cho nữ hoa. Ngô Thận muốn chính là để cho Hồng Quân đã cho là khống chế tất cả Hôn Nguyên thánh nhân, đến lúc Hồng Quân nhờ vào đó làm khó dễ thời điểm, vậy nhất định sẽ phát sinh tương đương đặc sắc cố sự. Thông Thiên con ngươi co rụt lại, lập tức minh bạch Ngô Thận dụng ý. Một khắc này, hắn tâm lý cư nhiên dâng lên một loại cổ quái hưng phấn. Thánh nhân không nghịch tiên, Nghịch Thiên không phải thánh, nhưng hắn hiện tại đang cùng một cái đại vu, một cái thánh nhân, nhu đầu Nghịch Thiên. Thông Thiên hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, lại khôi phục đến thánh nhân không sóng trạng thái. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, đều là bản cổ phụ thần báo mộng kết quả. Thông Thiên nhãn sừng giật mình, thánh nhân không sóng tâm cảnh, thiếu chút lại sụp đổ. Hắn hướng về Ngô Thận gật đầu một cái. Đạo hữu, bần đạo sau khi trở về sẽ lập tức bế quan. Hắn đối với Ngô Thận tự xưng lại thay đổi, ý vị này, hắn đã hoàn toàn bước lên Ngô Thận thuyền. Ngô Thận khẽ mỉm cười, Thông Thiên thánh nhân tất cả tùy tâm. Nghĩ đến tại thánh nhân xuất quan trước, sẽ không có cái gì đại biến. Thông Thiên cũng là cười một tiếng, sau đó chuyển thân rời khỏi, cũng không dừng lại, trực tiếp trở lại Kim Ngao đảo. Trước hết để cho một đám ký danh đệ tử mỗi người tu hành, sau đó trở về mình tại 33 trọng thiên đạo tràng, bắt đầu bế quan. Tam Tiên đảo bên này, nữ hoa hướng về phía Ngô Thận tự nhiên cười nói: "Đạo hữu, lần này Thông Thiên sư huynh liền hoàn toàn đứng tại ngươi bên này." "Hảo mưu đồ." Ngô Thận liền vội vàng lắc đầu: "Cái gì mưu đồ? Không nên nói lung tung. Chính là bản cổ phụ thần cho ta nhờ nằm mơ mà thôi." Nữ hoa che miệng cười khẽ: "Được rồi, đều là bản cổ phụ thần mưu đồ. Kia ta trước tiên về đạo tràng rồi." Dứt lời, nữ hoa tiến đến, tại Ngô Thận bên mép nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó thản nhiên mà đi. Ngô Thận sờ một cái khóe môi, sau đó bĩu môi một cái. Tiếp theo, ban cổ phụ thần muốn cho ta nâng cái mông gì đâu? Bên cạnh tu luyện Tam Tiêu đồng loạt lật người xem thường. Huynh trưởng thật đúng là không sợ bản cổ phụ thần thật đi ra đánh hắn nha. Tại Ngô Thận đem Thông Thiên cho lắc lư ở thời điểm, Bắc Minh Chi Hải, kế mông bốn cái đã từng yêu soái, thở hỗn hển phá vỡ trước mắt khủng lồ cấm chế. Hơn 3000 năm trước, bọn hắn bị thả ra thiên lao, đi tới Bắc Minh Chi Hải tìm kiếm cốt bằng. Nào biết toàn bộ Bắc Minh Chi Hải phát sinh dị biến, toàn bộ bị bao phủ tại một tầng mê trận bên trong. Chỉ xích thiên ngai, đây là côn bằng thành danh thần thông, tức là côn bằng tốc độ hồng hoang đệ nhất căn bản, cũng là một cái khủng lồ mê trận. Kế mông bốn cái lập quân lập hình, tìm không côn bằng, lại không thể xoay chuyển trời đất đỉnh. Ngay sau đó bọn hắn chỉ có thể bắt đầu nghĩ biện pháp phá giải chỉ xích thiên ngai thần thông. Kế mông bốn cái tại thiên lao bị một vạn năm xuyên tâm chi hình, căn bản không kịp nghỉ ngơi khôi phục, liền bị phái tới. Ngay sau đó đây vừa vỡ giải, dùng ước chừng 3000 năm. Hô, rốt cuộc phá trận. Thử Thiết thật dài thở ra một hơi. Phốc. Cửu Anh chính là phun ra một ngụm máu đến, khí tức yếu hơn nữa 3 phần. Kế Mông đỡ Cửu Anh, đem mình yêu lực độ cho đối phương. Cửu Anh sắc mặt trắng bệch. Đại ca, không cần lo ta, ngược lại sớm muộn cũng sẽ chết, khác nhau ở chỗ nào? Kế Mông sắc mặt tâm trầm, không nên buông tha hy vọng. Cửu Anh cười buồn một tiếng. 3000 năm rồi. Đây 3000 năm, còn có ai đến xem qua chúng ta một cái? Đế Tuấn căn bản không lư cái gì quân bằng. Hắn chỉ là muốn tìm một lý do đem chúng ta làm thành vứt đi vứt bỏ. Cửu Anh nói đến chỗ kích động, lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Nàng vốn chính là bốn soái bên trong thực lực kém nhất một cái. Năm đó chàng đại chiến kia, nàng là bị đại vu Cửu Phượng đả thương sau đó mới bị phu. Từ khi đó bắt đầu, nàng vẫn không có cơ hội chữa thương. Hiện tại, thương thế đã thành bệnh tật, chẳng những để cho nàng vốn là một sát chuẩn thánh cảnh giới thất lạc vì đại la kim tiên, càng làm cho nàng để lại vĩnh viễn thai hoàng ẩm. Kế Mông há miệng, chính yếu nói, bỗng nhiên Bắc Minh biển sôi trào lên, ước vạn hải đảo sôi trào giữa, một cái 100 vạn trượng cự nhân từ đáy biển đứng lên. Cự nhân cầm trong tay cự thuẫn, toàn thân khí thế kinh người, thoạt nhìn rõ ràng chỉ là một cái đại la kim tiên sơ cấp, nhưng khí thế so với Tam Thi chuẩn thánh còn muốn kinh khủng hơn. "Bốn người các ngươi, là đến ta trước mộ phần vũ trường sao?" Chương 75, tan vỡ Kế Mông Từ Yêu, ngươi sợ lúng túng liền đem chúng ta đánh ngất xỉu. Kế Mông bốn cái mặt đầy chấn kinh nhìn đến từ Bắc Minh đáy biển đứng lên Hình Thiên. Kế Mông trong nháy mắt đem Cửu Anh cho bảo hộ ở sau lưng. "Hình Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hình Thiên vẻ mặt thành thật. "Nơi này là ta mộ phần. Ta ở đây, rất hợp lý a." Kế Mông bốn cái trố mắt nhìn nhau. Đây Hình Thiên có phải hay không đầu óc bị hư? Nơi này là hắn mộ. Ngươi đều có mộ rồi, còn có thể như vậy vui sướng? Kế Mông đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy sau lưng phi đạn thét một tiếng kinh hãi. Hình Thiên dưới chân, đó là côn bằng. Xem ảnh một. Kế Mông hướng về Hình Thiên dưới chân nhìn đến. Nhìn thấy Hình Thiên kỳ thực là dẫm ở một bộ khủng lồ trên hải cốt mặt. Kia hải cốt phần lớn đều đã biến thành yếu ớt bạch cốt, hướng theo sóng biển vô vào, không ngừng vỡ nát. Nghĩ đến không bao lâu nữa, liền sẽ hoàn toàn hải cốt không còn. Nhưng bộ này hải cốt đầu, còn cất giữ lúc còn sống đại khái bộ dáng. Đó là côn bằng. Kế Mông con ngươi co rụt lại. Ngươi giết côn bằng? Điều này sao có thể? Kế Mông biết rõ Hình Thiên rất mạnh. Nếu như nói toàn bộ vu tộc nổi danh nhất là Ngô Thận, như vậy thứ hai nổi danh cũng không phải là 12 tổ vu bên trong bất kỳ một cái nào. Bởi vì 12 tổ vu quanh năm bế quan, không bước chân ra khỏi cửa, uy danh không hiển hách. Ngoại trừ Ngô Thận bên ngoài, vu tộc nổi danh nhất chính là Hình Thiên. Yêu tộc thành lập trước, Hình Thiên đã có một ít danh tiếng. Vu tộc cùng yêu tộc trận đầu đại chiến, Hình Thiên độc chiến 5 cái yêu soái, càng là nhất chiến thành danh. Phải biết Hình Thiên bất quá đại la kim tiên, mà tất cả yêu soái đều là chuẩn thánh. Nhưng Hình Thiên mạnh, mạnh tại hắn và Ngô Thận một dạng, lực phòng ngự cao đến để cho địch nhân phát điên. Hình Thiên dù sao chỉ có đại la kim tiên, muốn thật giết chết mỗi một cái yêu soái rất khó. Nhưng năm cái yêu soái cùng tiến lên, lại một dạng không gặm nổi Hình Thiên phòng ngự. Hình Thiên nghe thấy Kế Mông nói, nhếch miệng cười một tiếng. Nguyên lai các ngươi là đến tìm côn bằng, đáng tiếc đến muộn. Hình Thiên chân phải giẫm một cái, trực tiếp đem côn bằng cuối cùng hài cốt chấn động phải vỡ nát. Sau đó theo hắn giơ lên cao trong tay trọng thuẫn, hét lớn một tiếng, chấn động tới ngàn trượng sóng lớn. yêu tộc, đến đây đi, đánh với ta một trận. Căn bản không chờ Kế Mông bốn cái nói cái gì, Hình Thiên trực tiếp dựng lên trọng thuẫn, chính là một cái va chạm. Kế Mông ban đầu bị bắt, chính là bị Hình Thiên đây thuẫn kích va chạm bị đả thương sau đó mới bị tù binh. Lúc này nhìn thấy Hình Thiên vọt đến, đã tới không kịp trốn tránh, ngay lập tức sẽ cùng phi đạn thử thiết liên thủ phòng ngự. Ba cái yêu xoáy đồng thời tế ra thần thông, muốn ngăn trở Hình Thiên một đòn này, sau đó lại đổ cái khác. Thậm chí bọn hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Hình Thiên thực lực, đã hoàn thành độ kiếp thiên công thứ 38 Hình Thiên. Tuy rằng còn đang đại la kim thiên, nhưng sức chiến đấu đã ép thẳng tới hai thi chuẩn thánh đỉnh phong. Mà Kế Mông bốn cái đã sớm đèn cạn dầu, chính là ban đầu vẫn không có tam táng Hình Thiên đều không đánh lại, càng đừng bảo là hiện tại. Ầm, một tiếng nổ vang, Kế Mông ba cái căn bản không có kịp phản ứng, liền bị tiến đụng vào Bắc Minh chi hải, trực tiếp mất đi, chỉ để lại Cửu Anh trong đó mặt đầy một bức. Nàng căn bản không nghĩ tới, mình ba vị ca ca liên thủ, thậm chí ngay cả Hình Thiên nhất kích cũng không đỡ nổi. Hình Thiên một kích thành công, lại bất mãn nhíu mày, các ngươi suy yếu thành dạng này còn đến khiêu chiến ta, đây là xem thường ta sao? Cửu Anh kéo ra khóe miệng, chúng ta đây là tới khiêu chiến ngươi sao? Chúng ta đây là bị buộc có được hay không? Nếu là ngày trước, Cửu Anh khẳng định cùng Hình Thiên tử đấu, cho dù không phải là đối thủ, cũng tuyệt đối sẽ không nói nhiều một câu. Nhưng có lẽ là lúc này quá mức suy yếu, thế cho nên ý chí cũng dao động mấy phần, hay hoặc giả là đối với Đế Tuấn cực độ thất vọng, để cho nàng có một ít điên cuồng ý nghĩ. Chúng ta chỉ là bị buộc đến tìm quân bằng, không nghĩ đến ngươi lại ở chỗ này. Hình Thiên chân mày cau lại, có ý gì? Bị buộc? Cửu Anh nếu mở miệng, đây cũng là không còn kéo dài, đem sự tình tiền căn hậu quả nói. Hình Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai các ngươi không phải tới tìm ta phiền toái. Cửu Anh hoa mà lại khạc ra một búng máu, nàng vốn là cực đoan suy yếu, lúc này bị Hình Thiên một câu nói nuốt được một hơi lên không nổi, trực tiếp gục bên dưới đã hôn mê. Hình Thiên theo bản năng đưa tay tiếp lấy, suy nghĩ một chút, lại đem hôn mê dưới đáy biển Kế Mông ba cái cho vớt lên, sau đó lôi kéo bốn cái yêu xoáy hướng về Vu tộc tổ địa mà đi. Nửa đường Kế Mông ba cái tỉnh lại, ngươi muốn làm gì? Bắt chúng ta đi Vu tộc sao? Kế Mông vừa thấy Hình Thiên không có giết bọn hắn, ngay lập tức sẽ biết rõ Hình Thiên muốn làm gì. Hình Thiên không nói hai lời, một tay cán đao Kế Mông ba cái lại lần nữa đánh ngất xỉu. Đến lúc Kế Mông ba cái một lần nữa lúc tỉnh lại, Hình Thiên không chờ đối phương mở miệng, một lần nữa đánh ngất xỉu. Tới tới lui lui mấy lần sau đó, Kế Mông ba cái cũng học thông minh, giả bộ bất tỉnh, mà Cửu Anh bởi vì thương thế quá nặng, ngược lại vẫn không có tỉnh lại. Hình Thiên một đường khẩn cấp, rốt cuộc trở lại Vu tộc tổ địa. Đại ca, ta đã trở về, mang theo bốn cái yêu trở về. Hình Thiên mới vừa vào tổ địa, liền gân giọng giống to. Vừa mới tiến đi nữ hoa không bao lâu nô thận, từ thật thăng quá huyền thiên đi ra, nhìn thoáng qua Kế Mông bốn cái, chân mày cau lại. Xảy ra chuyện gì? Hình Thiên liền đem tiền căn hậu quả đem nói ra. Nô thận liếc một cái, ngươi một đường đều đánh ngất xỉu mang về. Hình Thiên dùng sức gật đầu, không biết do nói cái gì, trên đường sợ lúng túng, cho nên liền đánh ngất xỉu. Vốn là đang giả bộ bất tỉnh Kế Mông ba cái, lần này là hoàn toàn không giả bộ được. Thử Thiết mặt đầy bi phẫn xoay mình lên, nhìn chằm chằm Hình Thiên. Ngươi đánh ngất xỉu chúng ta chính là vì cái này. Hình Thiên nhếch miệng cười một tiếng, không thì vì sao? Nếu không các ngươi giả bộ bất tỉnh, ta làm sao sẽ không biết rõ? Phi đàn cũng sụp đổ. Ngươi muốn tù binh chúng ta vô lực phản kháng. Hơn nữa chúng ta cũng không muốn phản kháng. Đi theo ngươi tới đây Vu tộc được rồi. Ngươi không nghĩ rằng chúng ta nói chuyện, chúng ta im lặng chính là? Vì sao nhất định phải chúng ta choáng váng? Hình Thiên rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó kéo ra khóe miệng, hỏi Kế Mông ba cái một cái tương đương có độ sâu vấn đề. Các ngươi làm sao không nói sớm? Phúc. Kế Mông ba cái đồng loạt phun. Ngươi cho chúng ta cơ hội nói chuyện sao? Bên cạnh xem náo nhiệt Hi Hòa Thường Hi, Tam Tiêu, ôm ở cùng nhau cười đến gặp cả người đến. Nô thận vỗ vỗ Hình Thiên bả vai, lần sau dùng đầu góc một chút, không thì ngươi độ kiếp thiên công tu luyện không đến thứ 98. Hình Thiên liền vội vàng gật đầu. Nô thận nhìn thoáng qua Kế Mông bốn cái, sau đó lấy ra bát bảo lưu ly bình, lấy ra bốn giọt Tam Quang Thần Thủy. Tam Quang Thần Thủy chính là hồng hoang đệ nhất thánh dược chữa thương, chỉ cần còn chưa có chết, bất luận cái gì thương thế đều có thể chữa trị. Nhục thân, nguyên thần, hồn phách, chân linh, không có một không thể trị. Bốn giọt Tam Quang Thần Thủy nhỏ xuống, Kế Mông tứ yêu tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Kế Mông mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Nô Thận. Ngươi không giết chúng ta? Nô Thận liếc một cái, vì sao phải giết các ngươi? Ta cũng không phải là Đế Tuấn cái kia ngu ngốc chim. Các ngươi bây giờ không có cùng ta tộc là địch, ta không có hứng thú giết các ngươi. Nói tới chỗ này, Nô Thận dừng một chút, sau đó cười một tiếng. Tam Quang Thần Thủy rất đắt, cho nên các ngươi thiếu nợ ta bốn cái đại nhân quả. Loại này trực tiếp ân cứu mạng đại nhân quả, không cần lấy thiên đạo chi danh tuyên thể, liền tự động có hiệu lực. Nô Thận phất tay một cái, hiện tại các ngươi có thể đi. Chương 76, tứ yêu vào Vu tộc, tiếp dẫn chuẩn đề muốn thành thánh. Kế Mông mặt đầy mộng bức nhìn đến Nô Thận, sau đó phát hiện Nô Thận là nghiêm túc, bất kể là cứu mình bốn cái, vẫn là để cho chạy mình bốn cái, đối với Nô Thận lại nói, cũng chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Thậm chí ngay cả kia bốn cái ân cứu mạng nhân quả, Nô Thận cũng hoàn toàn không có để ý. Kế Mông cùng sau lưng Tam yêu trao đổi một cái ánh mắt, cuối cùng cắn răng một cái, xem ảnh một. Vũ Thắng, nếu mà ta nói chúng ta gia nhập các ngươi, ngươi tin không? Nô Thận chớp mắt, nhưng hắn còn chưa lên tiếng, bên cạnh Trấn Nguyên Tử liền nhướng mày một cái. Các ngươi định dùng Vu tộc đến tránh tai nạn? Hắn vừa nói như thế, bên cạnh cái khác đại vu cũng đã minh bạch. Khoa phụ giận dữ, đại ca cứu các ngươi chẳng những không cảm kích, còn muốn mượn ta tộc đến trốn Đế Tuấn truy sát. Kế Mông bốn cái là chú định mang không trở về Côn Bằng rồi. Như vậy bọn hắn xoay chuyển trời đất đỉnh, đó là một con đường chết. Nhưng nếu không đi trở về, Đế Tuấn nhất định sẽ toàn bộ Hồng Hoang đuổi giết bọn hắn. Cho dù Kế Mông bốn cái đều là chuẩn thánh, cũng không thể đối kháng toàn bộ Thiên Đình. Bọn hắn nếu gia nhập Vu tộc, vậy tương đương là đem Đế Tuấn thù hận kéo đến Vu tộc trên thân. Xung quanh Vu tất cả đều phẫn nộ, hùng hùng hổ hổ bên trong liền muốn động thủ. Chỉ có Hình Thiên không có mở miệng, mà là cao mày đang suy tư. Vị này kỳ thực không phải là vô nao mang hán, chỉ là quá mức thẳng thắn. Nô Thận giơ tay, để cho tất cả Vu đều an tĩnh lại. Hắn nhìn đến Kế Mông nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngươi sẽ không sợ gia nhập Vu tộc sau đó, ta an bài các ngươi đi cùng Thiên Đình đánh, hơn nữa để các ngươi xông lên phía trước nhất. Kế Mông bi thương cười một tiếng. Không sai. Hồng Hoang rộng lớn, sớm vô ngã nhóm chô dung thân. Kế Mông bọn hắn sở dĩ đối với Đế Tuấn hết sức thất vọng, trước kia cũng không có phản bội, cũng là bởi vì bọn hắn không có địa phương trốn. Với tư cách đã từng Thiên Đình yêu soái, nguyên thần của bọn hắn ấn ký ở lại Thiên Đình, Đế Tuấn bất cứ lúc nào đều có thể tìm đến bọn hắn. Một khi bọn hắn trốn tránh, Đế Tuấn chẳng mấy chốc sẽ tìm đến cửa. Cho nên muốn trốn tránh Thiên Đình, biện pháp duy nhất chính là gia nhập thế lực kia. Mà bây giờ toàn bộ Hồng Hoang, ngoại trừ Vu tộc, Kế Mông bọn hắn vừa có thể nhờ cậy chỗ nào? Nô Thận khẽ mỉm cười, vừa nhìn về phía Hình Thiên. Hình Thiên, ngươi thấy thế nào? Hình Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Đại ca, có thu hay không bọn hắn từ đại ca quyết định. Bất quá ta phải nói, thu liền thu. Sợ cái gì? Đế Tuấn kia chim, vô sỉ hèn hạ chi cực. Chẳng lẽ chúng ta không khỏi Kế Mông bọn hắn, Đế Tuấn cũng không cùng chúng ta đánh? Hình Thiên dừng một chút. Bốn người bọn họ cũng không tệ lắm. Năm đó ta có thể bắt bọn hắn lại, cũng là bởi vì bọn hắn không muốn từ bỏ thụ thương yêu. Dạng này yêu ngược lại không phải rất ghét. Nô Thận hài lòng cười cười. Ánh mắt chuyển thân bên cạnh cái khác Vu cùng Tiên. Không có ai phản đối. Mọi người lại không đốc. Thấy Nô Thận thái độ này, chính là muốn thu lưu Kế Mông bốn cái ý tứ. Hình Thiên càng làm cho mọi người hiểu rõ. Kế Mông bốn cái bất kể có phải hay không là muốn mượn Vu tộc tránh tai nạn. Kỳ thực đối với Vu tộc không có sự khác biệt. Ngược lại là thu Kế Mông bốn cái. Có thể nhiều hơn bốn cái chuẩn thánh đại năng đến. Thoát khỏi địa sát ma khí ảnh hưởng Vu tộc. Không phải là gặp kẻ nào giết kẻ đó kẻ điên. Nô Thận đối với Kế Mông tứ yêu gật đầu một cái. Ta có thể để cho các ngươi gia nhập, nhưng các ngươi hẳn rõ ràng, Đế Tuấn có thể truy sát các ngươi, ta cũng có thể. Kế Mông tứ yêu đối với Ngô Thận uy hiếp không có bất kỳ bất mãn, mà là cung kính hướng về Ngô Thận quỳ xuống. Chúng ta lấy thiên đạo tuyên thể, tuyệt đối không phản bội. Nếu không thiên địa không dung, Kế Mông tứ yêu phản bội Thiên Đình, cũng không phải bọn hắn trời sinh phản cốt, mà là Đế Tuấn không cho bọn hắn bất luận cái gì đường sống. Bọn hắn không thể không phản bội. Vu tộc cho bọn hắn cơ hội lần thứ hai, bọn hắn như thế nào lại không quý trọng? Về phần nói Vu tộc có phải thật vậy hay không sẽ đem bọn hắn vừa làm thành vứt đi, đó chính là chuyện tương lai. Kế Mông bọn hắn hiện tại cùng đường mặt lộ, chỉ có đi được tới đâu hay tới đó rồi. Nô Thận khẽ mỉm cười, Trấn Nguyên Tử đạo hữu, Kế Mông bọn hắn liền giao cho ngươi. Hồng Vân đạo nhân muốn đem nhiều thời gian hơn dùng ở lĩnh hội thành thánh cơ duyên bên trên. Khi Hòa Thường Hy, Tam Tiêu cũng là chỉ đi theo Nô Thận tu hành, cho nên Nô Thận mới đem Kế Mông tứ yêu giao cho Trấn Nguyên Tử. Ngược lại Trấn Nguyên Tử hiện tại cũng người quản lý tộc chuyện bên kia. Trấn Nguyên Tử gật đầu đáp ứng. Nô Thận nhìn đến Kế Mông tứ yêu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Kế Mông, Đế Tuấn Thái Nhất có huyết mạch hậu duệ rồi không? Kế Mông sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái. Có, nhưng cụ thể là cái gì, thuộc hạ cũng không biết. Thuộc hạ bốn cái một mực bị giam tại Thiên Lao bên trong, cũng không biết Thiên Đình biến hóa cụ thể. Chỉ là lúc đi ra, nghe Đế Tuấn có con thứ 10. Chỉ là, kia con thứ 13.000 năm trước vẫn là trứng, đặt ở Thái Dương Đế Tinh ấp nở bên trong. Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng. Có con thứ 10 a? Không tệ, không tệ. Thường Hy mặt đầy tò mò lôi kéo Nô Thận vào áo. Đế Tuấn có con thứ 10 làm sao? Nô Thận khẽ mỉm cười. Không có gì, có con thứ 10, hơn nữa còn là tại Thái Dương Đế Tinh ấp nở. Đó chính là 10 kim ô vẫn là ra đời. Hừ, thiên đạo mệnh số quả nhiên khó đối phó. Nô Thận nhìn về phía Khoa Phụ cùng Đại Nghệ. Hai người các ngươi cái, tu luyện ra sao? Khoa Phụ cùng Đại Nghệ hoàn toàn không nghĩ đến Nô Thận lại đột nhiên điểm đến mình. Mặt đầy một bức. A. Nô Thận đối với Hình Thiên vắt tay, ngươi hoàn thành thứ 38. Vừa vặn đi thử một chút Khoa Phụ cùng Đại Nghệ. Nói xong, lại hướng Kế Mông tứ yêu nói, các ngươi vừa gia nhập, ta cũng không cho các ngươi an bài phức tạp nhiệm vụ. Cùng Hình Thiên cùng nhau, đối với Khoa Phụ Đại Nghệ tiến hành khảo nghiệm đi. Phúc. Khoa Phụ lúc đó liền phun. Đại ca, chúng ta đã làm sai điều gì? Chúng ta thay đổi còn không được sao? Nô Thận rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó vô vô Khoa Phụ bả vai. Nếu dạng này, vậy ngươi thêm gấp đôi huấn luyện đi. Khoa Phụ cặp mắt liếc một cái, trực tiếp nằm trên đất, vốn cũng muốn cầu tha thứ Đại Nghệ đem câu nói kế tiếp, tất cả đều nuốt đi xuống. Hình Thiên nhếch miệng cười một tiếng, mang theo Khoa Phụ cùng Đại Nghệ đi khảo nghiệm rồi. Kế Mông tứ yêu do dự một chút, sau đó vẫn là đi theo. Các cái khác Vu đều sau khi đi, Khi Hòa hỏi nhỏ, Vũ Thắng, là phải ra chuyện gì sao? Nô Thận gật đầu một cái, lại lắc đầu, chỉ là trước thời hạn làm chút chuẩn bị mà thôi. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trên. Bầu trời bên trên, Thiên Đình đại điện, Đế Tuấn trước mắt Hà Đồ Lạc Thư giật mình, không có che đậy, Côn Bằng chi tử rốt cuộc bại lộ, mà Kế Mông tứ yêu trốn tránh, càng là rất rõ ràng đặt ở Đế Tuấn trước mặt. Nhưng ngay tại Đế Tuấn muốn làm gì thời điểm, bỗng nhiên tây phương truyền đến hai cổ to lớn vô cùng khí thế. Khí thế kia, Đế Tuấn rất quen, trải qua hai lần rồi. Thánh nhân khí thế, Đế Tuấn liền vội vàng nhìn về phương tây. một gốc hoa cái toàn bộ tây phương canh kim bổ cây chống trời che mà. Trên cây thất bảo lại thấy ánh mặt trời lưu chuyển, canh kim chi khí như bạch hổ gào tây, khắc nghiệt quanh quẩn. Lại có một đạo 12 màu, lưu ly thanh tịnh bảo quang chiếu sáng toàn bộ tây phương. Bảo quang hóa thành một phiến cánh vân. Trên mây ba khỏa to bằng miệng chén trắng sữa xá lợi tử, phù châm trên biển mây. Tây phương bên trên, một chốn cực lạc chậm rãi thành hình. Chương 77, A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu đem lao tử thành quả toàn bộ hái được. Đế Tuấn nhìn thấy một phiến công đức kim vân từ tây phương xuất hiện, nhưng rầm rầm ầm ầm giữa, nhưng lại không rơi xuống. Chẳng lẽ tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh thất bại? Đế Tuấn tâm tình thoáng cái phức tạp, chính hắn đều có không làm rõ được. Rốt cuộc là nguyện ý tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh, vẫn là không muốn? Lúc này, tây phương vốn là tổ mạch phế tích bên trong, tiếp dẫn chuẩn đề dương mắt nhìn về phía trên bầu trời công đức kim vân, đồng thời trong tâm thở dài, xem ảnh một, quả nhiên chỉ có thể làm được một bước kia a. Tiếp dẫn chuẩn đề hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó lại lần nữa đồng thời mở miệng, nay ta tiếp dẫn chuẩn đề tổng cộng chế Phật giáo, từ đó không đang vì huyền môn dòng thứ, tự thành nhất mạch, không bái hồng quân, không tụng hoàng đỉnh. Thứ nay về sau, ta tiếp dẫn đạo nhân gọi tên A Di Đà Phật. Thứ nay về sau, ta chuẩn đề đạo nhân gọi tên chuẩn đề Phật mẫu. Trên bầu trời công đức kim vân rốt cuộc giãn ra, chậm rãi hóa thành công đức kim vũ, bắt đầu rơi xuống, nhưng lại không hoàn toàn rơi xuống, tốc độ chậm, tựa hồ phải tùy thời thu hồi một dạng. A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó lần thứ ba cùng lúc mở miệng, ta nếu chứng đạo vô thượng bồ đề, thành đang rất đã. Ở Phật phanh có đủ vô lượng bất khả tư nghị công đức nghiêm trang, không có địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, quyên bay nhúc nhích các loại. Ta nếu được chứng, phải là nguyện, là làm Phật. Không phải là nguyện, không lấy vô thượng đăng giác. Ta làm Phật thì thập phương thế giới, tất cả chúng sinh, khiến sinh ta phanh. A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu đồng thanh một lời, lập xuống 48 đạo ý nguyện vĩ đại. Rốt cuộc thiên đạo hài lòng, công đức kim vũ đúng hẹn rơi xuống, hơn nữa còn tăng thêm ba thành. A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu tiếp nhận công đức kim vũ, đỉnh đầu lập tức xuất hiện một khỏa xá lợi tử. Xá lợi tử lại hóa thành một vị kim thân pháp tướng. Pháp tướng cầm hoa mà cười, ngồi ngay ngắn liên đài. Sau hót công đức kim luân xoay chậm chậm, cựu thành công đức bị A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu hấp thu, còn lại một thành công đức chính là bay về phía 33 trọng thiên, trong đó trực tiếp mở ra hai cái thánh nhân đạo tràng, một là bà sa thế giới, một là thế giới cực lạc. A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu hai mắt nhìn nhau một cái, hài lòng cười một tiếng, bước ra một bước, thân ảnh chiếm cứ toàn bộ tây phương. Lưu Ly Bảo Quang thập nhị trọng, cực lạc tiên âm tiếng cửu thiên, tây phương toàn bộ sinh linh tại trận này thánh nhân trong đại điện nhộn nhịp nằm rạp xuống quỳ xuống, miệng tụng Phật hiệu, lao tử cùng tiên đình lập dòng dã một và năm, phát triển tây phương một và năm, khí vận tích lũy một và năm, cuối cùng thừa dịp lao tử thụ thương bế quan thời khắc, A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu hái được trái đảo. Vốn là lao tử nếu là không có thụ thương, lúc này A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu liền tính thành thánh cũng không dám làm quá mức, nhưng nếu lao tử không tại, vậy liền không khách khí. Người tây phương tộc còn có mượn lao tử thánh huyết đạn sinh nức vạn tây phương sinh linh, nhộn nhịp bị độ hóa. A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu gật đầu một cái, đồng thời pháp lực lưu chuyển, một tòa núi cao một lần nữa xuất hiện tại nguyên bản vốn đã phế bỏ tổ mạch nơi phế tích, tây phương linh mạch mới rốt cuộc tạo dựng lên. A Di Đà Phật khẽ mỉm cười, từ hôm nay đây là Linh Sơn, là tây phương thế giới cực lạc lối vào, thành kính thánh đồ đều có thể đến ta Linh Sơn tương bái, nếu được hữu duyên có thể nhập tây phương thế giới cực lạc. Tây phương thế giới cho dù là có lao tử thánh huyết bồi dưỡng, cũng chỉ có thể nói là khôi phục sinh cơ, cách sinh cơ bừng bừng chính là kém xa rồi. Sinh hoạt tại tây phương người tây phương tộc cùng ước vạn sinh linh, dĩ nhiên là hướng về một phiến kia tây phương thế giới cực lạc, càng đừng bảo là bọn hắn đã bị độ hóa. Ngay sau đó nhộn nhịp quỳ xuống cầu nguyện, muốn biết như thế nào mới có thể đi tới Linh Sơn, đạt được cơ duyên. A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu cầm hoa cười một tiếng, bắt đầu truyền bá Phật giáo. Phen này thao tác, dĩ nhiên là kinh hãi toàn bộ hồng hoang, liên tục đình đế tuấn đều trợn mắt hốt mồm. Thí, đây A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu, thật là sâu tâm cơ. Chẳng lẽ đây chính là thánh nhân mưu đồ sao? Thừa dịp lao tử thụ thương không thể quản hết được thì bắt lấy toàn bộ tây phương. Nghĩ tới đây, đế tuấn sợ hãi cả kinh. Chẳng lẽ ban đầu lão tử cùng vu tộc đánh nhau thụ thương cũng là tây phương nhị thánh lưu đồ? Một khắc này, đế tuấn đối với thánh nhân uy năng sinh ra thâm sâu sợ hãi, đồng thời cũng sinh ra vô thượng khát vọng. Đế tuấn nhìn về phía bên cạnh thái nhất, cái khác hết thảy đều trước tiên thả xuống, cần thiết bắt lấy vu tộc thành tựu chúng ta thánh đạo. Thái nhất sắc mặt cũng khó nhìn, hiển nhiên là cùng đế tuấn nghĩ đến cùng nhau. Đại huynh, vậy lão tử cùng nguyên thủy mâu thuẫn? Đế tuấn nhắm mắt suy nghĩ sâu sắc một phen, sau đó hít sâu một hơi, chuyện này giao cho ta, ngươi bây giờ chủ yếu nhất chính là nghĩ biện pháp đem đồ vu kiếm luyện chế đi ra. Thái nhất gật đầu một cái, hiểu rõ. Dứt lời, hai huynh đệ mỗi người tản ra vu tộc tổ địa. Nô thận xem xong A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu biểu diễn, từ trong thâm tâm cho đối phương 32 cái khen, không hổ là tây phương nhị thánh, không hổ là vô sỉ am hiểu nhất mưu đồ thánh nhân, lại có thể tại lão tử sau khi bị thương ngắn ngủi 3.000 năm liền đem toàn bộ thành thánh quy trình cho mưu đồ được rồi. Nhìn tới bọn hắn kỳ thực là đã sớm nắm được thành thánh cơ duyên, nhưng cưỡng ép áp xuống, lao tử thành thánh chặn bọn hắn một lần hổ, bọn hắn liền lập tức cải biến thành thánh cơ duyên, lại lần nữa nắm bắt chủ động. Lục thánh bên trong, chân chính đơn thuần đúng là nữ hoa cùng thông thiên, phong thần lượng kiếp thời điểm, hai cái này bị mưu hại thảm, một cái mất tất cả nhân tộc tín ngưỡng, lại thất tín với yêu tộc, mất tất cả sau đó, chỉ có thể giấu ở Hoa Hoàng cung không ra. Một cái khác càng là toàn bộ giáo phái bị diệt, mình còn bị lừa gạt tan vẫn thánh đan, mạng nhỏ đều bất cứ lúc nào khó giữ được. Nô Thận lắc lắc đầu. Nữ Hoa cùng Thông Thiên hai cái này ngọt ngào, nếu là không có ta rút, sớm muộn vẫn sẽ bị còn lại bốn cái cho lắc lư ngốc. Nô Thận hít sâu một hơi. Khi Hỏa Thường Hy, Tam Tiêu, các ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến. Khi Hỏa Thường Hy, còn có Tam Tiêu Ngũ Nữ vốn là nhìn xong thánh nhân náo nhiệt, liền chuẩn bị đi trở về tu luyện. Vừa nghe Ngô Thận nói, tất cả đều tò mò. Đi nơi nào? Thường Hy quả nhiên là cái thứ nhất đặt câu hỏi. Ngô Thận khẽ mỉm cười, Thái Tố Thiên. Bích Tiêu là Thường Hy ra hoạt bát nhất, cái thứ nhì đặt câu hỏi. Đi nữ hoa thánh nhân chỗ đó làm khách. Ngô Thận gật đầu một cái. Đi tìm nữ hoa đạo hữu giúp một chuyện. Dứt lời, thế ra công đức kim liên, lại thế ra tiên thiên ngũ kỷ, bay xuống ngũ linh đại trận, thúc dục khởi độ thuật, rất nhanh sẽ đi đến 33 trọng thiên Thái Tố Thiên. Thánh nhân tại 33 trọng thiên đạo tràng, nếu là không có mời, không phải thánh nhân không thể đến, một dạng thủ đoạn sẽ trực tiếp xuyên qua 33 trọng thiên mà vô pháp tiến vào. Nhưng Ngô Thận hữu nữ hoa lưu cho hắn Thái Tố Thiên vĩnh cửu hữu hiệu mời, hắn muốn đi Thái Tố Thiên, so với trước bất kỳ địa phương nào đều nhanh. Độn thuật cùng nhau, đã mang theo ngũ nữ đến Thái Tố Thiên. Nữ hoa trong lòng sinh ra ý nghĩ, tại Ngô Thận đến Thái Tố Thiên thời điểm, đã đi tới Ngô Thận một nhóm trước mặt. Đạo hữu, người đã đến rồi. Năm vị muội muội cũng đến. Tất cả vào đi. Ngô Thận khẽ mỉm cười, đến tìm ngươi giúp bận rộn. Nữ hoa nháy mắt mấy cái, là chuyện kia sao? Ngô Thận gật đầu một cái, ngươi có thể không đồng ý. Nữ hoa tự nhiên cười nói, đạo hữu ngươi hẳn biết, ta sẽ không cự tuyệt ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Chương 78, Ngô Thận bố cục, Thông Thiên từ bỏ huyễn tưởng, chuẩn bị đấu tranh. Ngô Thận cũng là cười một tiếng. Vậy trước tiên đi Thông Thiên chỗ đó, chờ hắn sau khi đáp ứng, chúng ta lại cẩn thận chúc mừng một hồi. Nữ hoa gật đầu một cái. Thế ra luân hồi tử ngọc liên đài, mang theo Ngô Thận một nhóm, hướng về thượng thanh cảnh Vũ Dư Thiên mà đi. Chỗ đó chính là Thông Thiên tại 33 trọng thiên đạo tràng. Thông Thiên tuy rằng đang bế quan, nhưng vẫn là ngay lập tức cảm ứng được nữ hoa khí tức, ngay sau đó đi ra đón lấy. Nữ hoa sư muội làm sao có rảnh đến sư huynh tại đây? Xem ảnh một. Bởi vì Ngô Thận nguyên nhân, Thông Thiên cùng nữ hoa quan hệ cũng so sánh thân mật. Nữ hoa mới vừa gia nhập Vũ Dư Thiên, liền nghe được Thông Thiên tiếng cười dài. Thông Thiên vốn tưởng rằng chỉ có nữ hoa một cái qua đây, nhưng dương mắt vừa nhìn, lại phát hiện Ngô Thận cùng ngũ nữ đều đang. Cái này khiến để lộ ra ngoài ý muốn đến. Vũ Thắng đạo hữu, đây là ra chuyện gì? Ngươi cư nhiên chạy đến bần đạo đây đạo chẳng đến, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Vũ Thắng đạo hữu cái này yêu thích nơi ở Vu tộc tổ địa, đều chạy ra ngoài. Bần đạo tại đây cũng không có cái gì bảo bối đạo bộ dáng a. Cùng Ngô Thận lăn lộn lâu, Thông Thiên đều biết rõ nơi ở là có ý gì. Ngô Thận khẽ mỉm cười. Thông Thiên thánh nhân, hôm nay là tới cho ngươi một đợt cơ duyên. Thông Thiên sững sốt một chút, sau đó cười ha ha một tiếng. Đạo hữu cho bần đạo cơ duyên đã nhiều đến bần đạo không trả nổi. Bất quá chính gọi là khoản nợ nhiều không buồn. Bần đạo tiếp tục được rồi. Thông Thiên ngưng cười, đem Ngô Thận một nhóm dẫn tới đạo của mình trận bên trong. Đây Vũ Dư Thiên bố trí, cùng Kim Ngao đạo Bích Du cung giống nhau như lúc. Hiển nhiên Thông Thiên đối với Bích Du cung tương đương hài lòng. Đi đến chính điện, Thông Thiên gọi tới đồng tử, dâng lên nước trà. Bần đạo tại đây cũng không có ngộ đạo trà. Đạo hữu cùng nữ hoa sư muội, các ngươi chỉ ủy khuất nếm thử một chút bần đạo mình loại linh trà. Nữ hoa khẽ cười một tiếng. Sư huynh tự tay trồng trà, nhất định là có một phương vị khác. Một đều bày ra sau đó, Thông Thiên mới cười mỉm nhìn về phía Ngô Thận. Đạo hữu, ngươi muốn cho bần đạo cơ duyên gì? Ngô Thận không có trực tiếp trả lời, ngược lại về trước một cái vấn đề. Thông Thiên thánh nhân, ngươi lấy Chu Tiên Tứ kiếm với tư cách tiệt giáo bảo vật trần giáo, có thể hay không cảm giác đã có cái gì không đúng? Ngô Thận không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới đến, Thông Thiên chính là mặt đầy ưu oán nhìn về phía hắn. Đạo hữu từng nói, bần đạo tự nhiên biết rõ, Chu Tiên Tứ kiếm chính là năm đó ma tổ La Hầu chi vật. Sát đạo thanh kiếm, sát lục khí quá nặng, để mà trấn áp tiệt giáo khí vận, mũi nhọn quá mức. Ôn hòa thời điểm không có gì, nhưng một khi đến nguy thì, sợ là không ổn. Trước mắt Thông Thiên đã sớm một bước có cùng lão tử Nguyên Thủy đối nghịch giác ngộ, lại thêm Ngô Thận cùng Tây Phương Nhị Thánh cũng là ân oán. Thông Thiên đã sớm làm xong cùng tứ thánh giao thủ chuẩn bị. Đã như thế, tiệt giáo tất nhiên hỗn loạn, mà Chu Tiên Tứ kiếm không có cách nào đang chấn động kỳ chấn áp khí vận khuyết điểm, sẽ để cho Thông Thiên tương đương nhức đầu. Nhưng vấn đề là, đây Hồng Ngông có danh tiếng bà bối, Bát Thành đã vào Ngô Thận túi, còn lại hai thành, mỗi người có kỳ chủ, liên tính còn có một ít chưa có xuất thế, Thông Thiên cũng có cơ duyên kia mới có thể có đến a. Ngô Thận khẽ mỉm cười. Nữ hoa luân hồi tử ngọc liên đài rất thích hợp làm chấn áp khí vận bà bối. Thông Thiên hơi biến sắc mặt. Luân hồi tử ngọc liên đài xác thực rất thích hợp khi chấn áp đại giáo khí vận bà bối. Nhưng vấn đề là, luân hồi tử ngọc đài sen chủ nhân là nữ hoa, là cái thánh nhân. Nếu như dùng luân hồi tử ngọc liên đài đến chấn áp tiệt giáo khí vận, vậy tương đương tiệt giáo biến thành nữ hoa rồi. Thông Thiên cho dù thật phong khoáng đến, đối với tiệt giáo thuộc về không có vấn đề, hắn cũng cần thiết cân nhắc đến. Tại hắn đạo hạnh ổn định trước, tiệt giáo nếu như không có, hắn thánh nhân quả vị đều sẽ dao động vấn đề. Nhưng Thông Thiên tự nhận là mình vẫn là rất lý giải Ngô Thận. Đối với bằng hữu, Ngô Thận chưa bao giờ hố. Thông Thiên cảm giác mình cho là Ngô Thận bằng hữu. Thông Thiên trong đầu tức khắc thoáng qua mọi thứ ý nghĩ, sau đó cười khổ một tiếng. Đạo hữu chớ có đang đùa bỡn bần đạo, lời của ngươi nhất định là còn chưa nói hết. Ngô Thận cười ha ha một tiếng, sử dụng 36 khỏa định hải thần châu, hoàn chỉnh tiên cương sổ định hải thần châu, là cao cấp cực phẩm tiên thiên linh bảo. Một khi tế ra, có thể hình thành 36 định hải thần quốc. Lực phòng ngự đối sát tiên thiên ngũ kỳ tạo thành ngũ linh đại trận. Đồng thời, nó còn có thể trấn áp đại giáo khí vận. Thông Thiên vừa nhìn thấy tiên cương sổ định hải thần châu, cặp mắt chính là sáng lên. Hắn đã hiểu rõ Ngô Thận ý định. Ngô Thận cười nói, "Định Hải thần châu mượn ngươi trấn áp khí vận. Đương nhiên, ta còn muốn sử dụng bọn chúng, cho nên không thể trực tiếp cho ngươi." Vừa nói, Ngô Thận một chỉ nữ hoa. Nữ hoa trở thành Tiệt giáo phó giáo chủ, lấy luân hồi tử ngọc liên đài trấn áp Tiệt giáo khí vận, mà lấy ta cùng với nữ hoa quan hệ, ta cũng có thể mượn ngươi Định Hải thần châu đến trấn áp Tiệt giáo khí vận. Thông Thiên lúc này cơ hồ cao hứng nhảy cất lên. Một kiện tiên đạo vô thượng dị bảo, một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhị bảo gia tăng, lại thêm hai cái thánh nhân. Đây đoạn đều khí vận liền tuyệt đối ổn. Lại thêm Vu Thắng đạo hữu, kia Vu tộc cùng nhân tộc khí vận cũng có thể liền tại một thể. Khí. Thông Thiên lúc này mới rốt cuộc minh bạch. Hắn mặt đầy chấn kinh nhìn về phía Ngô Thận. "Đạo hữu, ngươi muốn tiếp theo bàn đại cờ?" Ngô Thận dừng dưng một tiếng, "Thông Thiên thánh nhân, ngươi đoán một chút vì sao ngươi sẽ đạt được Chu Tiên Tư kiếm? Ngươi đoán một chút nữa, Nguyên Thủy thành thánh sau đó, là sẽ cùng lão tử tạm thời ngừng tốt, hay là trực tiếp vạch mặt? Ngươi cuối cùng lại đoán một chút, Tây Phương hai vị kia có thể hay không cùng lão tử Nguyên Thủy trực tiếp đánh nhau?" Thông Thiên bừng tỉnh. Hắn thật lòng khâm phục hướng về Ngô Thận thi lễ. Bần đạo vẫn cảm thấy bản thân đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà bất quá chỉ là nói chuyện. Nói cho cùng, bần đạo tâm lý còn có một tia huyễn tưởng. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Dứt tiếng, Thông Thiên trên thân khí thế chính là vừa nhất. Trong nguyên thần đạo hạch lại ngưng tụ một phần. Hắn rốt cục thì đem trong lòng cuối cùng một tia huyễn tưởng buông xuống, từ bỏ huyễn tưởng, chuẩn bị đấu tranh. Thông Thiên đứng lên, hướng Thiên đạo thi lễ một cái. Thiên đạo ở trên, ta Thông Thiên, hôm nay lập nữ hoa sư muội vì Tiệt giáo phó giáo chủ, cùng nữ hoa sư muội vĩnh hưởng Tiệt giáo tất cả. Ầm ầm, vũ dư trên trời, một mảnh trời lôi lăn cuộn. Nữ hoa cũng đứng dậy, thế ra luân hồi tử ngọc liên đài. Thiên đạo ở trên, ta nữ hoa, hôm nay lấy luân hồi tử ngọc liên đài trấn áp Tiệt giáo khí vận, mời Thiên đạo giám. Nô Thận cũng đồng thời đứng dậy, thế ra Định Hải thần châu. Thiên đạo ở trên, ta Vu tộc đại Vu Vu Thắng, hôm nay đã Định Hải thần châu trấn áp Tiệt giáo khí vận, mời Thiên đạo giám. Ầm ầm ầm, liền với chín tiếng lôi minh, luân hồi tử ngọc liên đài cùng Định Hải thần châu đồng thời vọt lên một đạo khí thế. Khí cơ này như có như không, tại nữ hoa cùng Nô Thận trên thân quấn quanh một vòng, sau đó cùng Tiệt giáo khí vận liền cùng một chỗ. Sau đó, Tiệt giáo, Vu tộc, Nhân tộc, tam phương khí vận cũng chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Thông Thiên để lộ ra một vệ thoải mái cười. Thành thánh sau đó, một mực treo ở hắn tâm lý đá rơi xuống đất. Hiện tại trừ phi Ngô Thận, nữ hoa, Thông Thiên ba cái chết hết, hơn nữa Vu tộc cùng Nhân tộc cũng đến diệt vong danh giới. Nếu không Tiệt giáo khí vận tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Cho dù đối diện bốn cái thánh nhân cùng nhau động thủ nưu đồ, cũng không khả năng. Chương 79, thánh nhân du lịch, đem đa bảo đạo nhân bóp chết trong trứng nước. Thông Thiên phát ra thống khoái cười dài. Đạo hữu, sư muội, chúng ta khi chúc mừng một phen. Nữ hoa nhẹ nhàng cười một tiếng, sư huynh nói đúng lắm, chỉ là thế nào chúc mừng. Hai vị thánh nhân đồng loạt hướng về Ngô Thận nhìn tới. Ngô Thận liếc một cái, vì sao hỏi ta? Các ngươi mới là thánh nhân. Thông Thiên cũng đi theo liếc một cái. Đạo hữu, ngươi không phải thánh nhân. Vượt qua thánh nhân a. Bần đạo cho dù thành thánh sau đó, mỗi lần tại trước mặt ngươi, đều cảm thấy bần đạo mới là không phải thánh cái kia. Ngô Thận có hệ thống hộ thể. Xem ảnh một. Cho dù Hồng Quân đều không nhìn thấu cân cước lai lịch, Thông Thiên lại thừa Ngô Thận đại nhân quả, tự nhiên sẽ có cảm giác như thế, nhưng cũng cùng Thông Thiên tính tình tự nhiên, không tật hiền đố năng, không ân đền đoán trả tính cách có chút ít quan hệ. Thông Thiên dừng dưng một tiếng, nhìn về phía Ngũ Nữ, không như các ngươi suy nghĩ một chút. Thông Thiên ngay từ đầu còn tưởng rằng Ngô Thận chỉ là tùy ý mang theo Ngũ Nữ, dù sao Ngũ Nữ cùng Ngô Thận quan hệ không cạn. Đến lúc Ngô Thận nói ra mục đích sau đó, Thông Thiên mới biết, Ngô Thận là muốn Ngũ Nữ dự lễ đại sự kiện, lúc này gia tăng Ngũ Nữ phúc duyên, đối với tương lai rất có ích lợi. Ngay sau đó Thông Thiên cũng chỉ đã làm thuận nước nâng thuyền, đem đây thánh nhân tương khánh an bài giao cho Ngũ Nữ. Là thánh nhân bảy mưu tính kế, đây chính là cũng không thiếu phúc duyên. Khi hòa mình chính là cái trạch nữ, muốn nàng đi theo Ngô Thận chạy khắp nơi có thể, nhưng để cho nàng xuất chủ ý khẳng định không được. Vân Tiêu tính tình cùng Hi Hòa tương tự, cũng yêu thích tiến tĩnh. Quỳnh Tiêu quá nhỏ, càng là cái chỉ biết là đi theo huynh trưởng cùng các tỷ tỷ chạy nha đầu. Ngược lại Thường Hi cùng Bích Tiêu đảo trong mắt một vòng, gặp nhau đến cùng nhau một hồi thì thầm. Thường Hi lúc này mới ngẩng đầu lên, giáo chủ thánh nhân không bế quan tu luyện sao? Thông Thiên cười ha ha một tiếng, hôm nay thực sự xứng đáng trước tiên thả một chút. Kỳ thực Thông Thiên là đang bế quan rồi sau một thời gian ngắn, phát hiện ngưng tụ đạo hạch, cùng dĩ vãng tu luyện xong toàn bộ khác nhau, cũng không phải hắn bế quan liền có thể để cao hiệu suất. Nếu bế quan không có tác dụng gì, Thông Thiên cũng là một thích động tính tình, dĩ nhiên là sẽ không lại bế quan. Đạt được Thông Thiên hồi phục, Thường Hy nhìn về phía Bích Tiêu. Bích Tiêu tắc giòn tan mở miệng, không như đi du lịch hồng hoang. Trước huynh trưởng nói qua, giáo chủ thánh nhân có mấy tên đệ tử có đại cơ duyên, không như nhìn một chút lần này du lịch, có thể hay không nhận được đồ đệ. Thông Thiên cặp mắt sáng lên. Ha ha, như thế rất tốt. Đạo hữu, sư muội, xin mời. Nô Thận nữ hoa tự nhiên cũng không phản đối. Ngay sau đó Thông Thiên dắt tới mình Quên Yêu. Nữ hoa tắc gọi mình Kim Phượng. Nô Thận tắc vẫn là công đức Kim Liên khi ngồi. Bất quá đem công đức Kim Liên đặt vào nữ hoa Kim Phượng trên lưng. Một nhóm cứ như vậy ra Vũ Dư Thiên, đi đến Hồng Hoang. Thánh nhân du lịch, từ khí đông lai ba vạn dặm. Nơi đi qua, thiên hoa tán loạn, mặt đất nở sen vàng. linh quang chợt hiện, kỳ lạ khắp đất, hồng hoang các nơi sinh linh nhộn nhịp sức bái. Nhát gan, dĩ nhiên chính là sức đi và dặm, không dám lô mãng, lớn mật, tự giác có một ít cân cước, nhộn nhịp cầu mong vào thiệt giáo. Thông thiên lập giáo căn nguyên chính là muốn lấy ra nhất tuyến thiên cơ, lấy tồn tại ở đời giữa, hữu giáo vô loại, chính là hắn lập giáo chi phong. Ngay sau đó chỉ cần có linh đến bái, có thể nghe hiểu được thượng thanh đạo thuật giả, cho dù chỉ hiểu ra lông đều có thể nhập giáo. Tuy rằng đều chẳng qua là ký danh cùng ngoại môn đệ tử, nhưng mà xem như vào đại giáo, để cho những sinh linh này mỗi cái hoan hỉ vô cùng. Những sinh linh khác vừa thấy cái tình huống này, tự nhiên cũng chỉ lớn gan, mỗi cái nô nước tấp nập mà bái. Thông thiên cũng là đến người không cự tuyệt, quy củ chỉ có một đầu, đó chính là có thể ngộ được đến một tia thượng thanh đạo thuật liền có thể. Nô Thận thấy Thông Thiên muốn chết một đường, cuối cùng là không nhịn được liếc một cái. Thông Thiên không hiểu, đạo hữu chính là cảm thấy có sao không thỏa đáng. Nô Thận lắc lắc đầu, thánh nhân ngươi phải có dạy không loại, đây không sai, nhưng tu làm môn hạ, ngươi phải phụ trách, có thể là không chỉ là tu đạo. Hữu giáo vô loại, dạy không chỉ là đạo pháp, càng phải dạy tâm tính. Nếu không chỗ nào, đệ tử của ngươi cùng vu tộc nhân tộc thành tử thủ, ngươi nên như thế nào? Thông Thiên nghe thấy phía trước, vẫn chỉ là cười mỉm gật đầu. Nghe thấy một câu cuối cùng, nhất thời người đổ mồ hôi lạnh. Hắn là thánh nhân, nhất niệm thông, vạn niệm thông. Bị Ngô Thận một chút tỉnh, ngay lập tức sẽ ý thức được đây là vô cùng có khả năng chuyện. Đạo hữu, kia bần đạo nên như thế nào? Thông Thiên nhìn nhìn đã thu không sai biệt lắm sắp một vạn đệ tử, thật sự là không làm được đuổi đi quyết định. Ngô Thận đối với Thông Thiên cái này ngọt ngào cũng là không lời nào để nói, nhưng nặng như vậy nguyên tắc, trọng tình nghĩa, nhưng lại là hồng hoang hiếm thấy. Nếu đối phương không phải như vậy, Ngô Thận cũng sẽ không tương trợ đồng thời xuất hiện. Kỳ thực rất đơn giản, một là quyết định quy củ, hai là sớm ngày thu mấy cái đệ tử nhập thất, để cho đệ tử nhập thất giám hộ. Nhưng ghi nhớ, không thể để cho một tên đệ tử nhập thất giám hộ, mà muốn cùng quản lý. Nguyên bản mệnh số bên trong, Thông Thiên hậu kỳ cũng là phát hiện giáo bên trong đệ tử phẩm chất tốt xấu lẫn lộn tình huống, cũng nghĩ ra đội để cho đệ tử nhập thất giám hộ biện pháp, nhưng lại hết lần này tới lần khác tất cả đều giao cho Đa Bảo đạo nhân, để cho Đa Bảo đạo nhân độc tài đại quyền, cuối cùng dưỡng thành toàn thân ngạo khí. Cuối cùng bởi vì thấy tiệt giáo đại thế đã qua, cùng lão tử diễn vừa ra khổ nhục kế, vốn là trốn tránh tiệt giáo, sau đó đâm lưng lão tử, nhờ cậy Tây Phương Nhị Thánh thủ hạ, cuối cùng chuyển thế trở thành Đa Bảo Như Lai, trở thành Phật môn Phật chủ, trở thành áp đạo tiệt giáo khí vận, cuối cùng một cái rơm dạng. Thông Thiên nghe xong Ngô Thận nói, gật đầu liên tục. Đạo hữu nói đúng lắm, bần đạo nhớ kỹ. Thông Thiên đối sau lưng những cái kia vừa thu nhận đệ tử vung tay lên, các ngươi lại đi Kim Ngao đảo, lần đi một đường, không được sử dụng đạo pháp thần thông, chỉ bằng nhục thân lực lượng hoàn thành. Nếu không cách nào đến Kim Ngao đảo, các ngươi liền không còn là ta dạy đệ tử. Nếu trộm dùng đạo pháp thần thông, cũng sẽ không là ta dạy đệ tử. Đi thôi. Chúng đệ tử kinh sợ, nhưng thánh nhân lời nói, không người dám phản đối. Lập tức tất cả đều chuyển thân, hướng Đông Hải mà đi. Thông Thiên tất cả đệ tử đều sau khi đi, lúc này mới gật đầu một cái. Dạng này, có thể đem nhóm đầu tiên tâm tính không tốt người đào thải. Nô Thận cũng cảm thấy Thông Thiên hành động này rất không tồi. Vừa muốn nói chuyện, trong mắt lại đột nhiên xuất hiện một phiến tử quang. Nô Thận từ sau khi ra ngoài, vẫn vận dụng tìm bảo quyết thần thông. Lúc này vừa nhìn kia tím bên trong mang ngọc hào quang, liền biết có cơ duyên. Hướng bên kia nhìn một chút, rất nhanh, một nhóm liền đến Ngô Thận trong mắt tử quang địa phương. Đó là một nơi tiên khí hòa hợp sơn cốc, cốc bên trong có một lục địa. Lục địa vùng trời, có một phe tầng 7 bảo tháp. Bảo tháp bên trên, muôn vạn bảo quang lấp loé. Ánh sáng bên trong, có một cái sinh linh ngồi ngay ngắn bên trên. Thông Thiên vừa thấy bảo tháp này và phía trên sinh linh, nhất thời ồ lên một tiếng. Lúc này, tự nhiên còn có chưa có xuất thế tiên tiên chi linh. Tiên tiên chi linh thường thường đều là rất sớm đã xuất thế. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đã tính tiên tiên chi linh bên trong, xuất thế cực buổi tối. Nhưng so với trước mắt đây tiên tiên chi linh lại nói, cũng sớm quá nhiều. Bảo tháp kia bên trên sinh linh, lúc này kỳ thực cũng chưa hoàn toàn xuất thế. Lúc này nếu như trực tiếp đem bảo tháp kia nhận chủ, như vậy bảo tháp kia bên trên tiên tiên chi linh liền sẽ vĩnh viễn biến thành tháp linh, lại không có độc lập khả năng. Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng, chân mày cau lại. Thánh nhân, bảo này có thể vì ngươi sử dụng. Ngươi thân là thánh nhân, cũng không thể chỉ có Chu Tiên Tứ kiếm đi. Đây Đa Bảo tháp, tuy rằng không tính quá cường lực bảo bối, nhưng mà coi là không tệ. Ha ha, Đa Bảo đạo nhân, ngươi chính là không muốn đạn sinh tốt. Chương 80, Phật giáo mất Đa Bảo Như Lai, Tây Phương Nhị Thánh phải ra độc kế rồi. Thông Thiên trừng mắt nhìn, hắn cảm thấy Ngô Thận trong lời nói có chuyện, bấm ngón tay một tính, nhất thời kinh hãi. Theo như Vu Thắng đạo hưu nói làm, bản tôn muốn mất đi một đoạn cơ duyên, nhưng cũng sẽ tránh qua một cái nguy cơ to lớn. Đây là có chuyện gì? Thông Thiên lúc đó liền ngậm bứt rồi, hắn tự nhiên nghĩ không ra. Đa Bảo trở thành đệ tử của hắn sau đó, xác thực sẽ mang theo một đợt tiệt giáo đại hưng, xem ảnh một. Nhưng mà Đa Bảo đối với tiệt giáo giám hộ và hắn cuối cùng phản bội, cũng đã tạo thành cuối cùng tiệt giáo suy bại. Nô Thận nhìn thấy Thông Thiên sắc mặt biến hóa, liền biết đối phương đã thôi diễn đến một vài thứ. Hắn nghiền ngẫm cười một tiếng. Đương nhiên, thánh nhân ngươi có thể tự làm quyết định, ta chỉ là đưa ra một cái kết luận. Vừa nói, hắn còn để cho ra vị trí, dùng tay làm dấu mời. Thông Thiên lúc đó liền đem đầu lắc ra khỏi tàn ảnh. Đạo hữu chớ có rêu cợt bẩn đạo rồi. Hắn tiến đến hai bước, không có chút hóa Đa Bảo, mà là dùng cường đại thánh nhân thần niệm, xóa đi Đa Bảo lấy sinh linh xuất thế khả năng, đem hoàn toàn biến thành một kiện nắm giữ tháp linh tiên thiên linh bảo. Dạng này có thể đem vốn là chỉ là trung cấp tiên tiên linh bảo hơn bảo tháp, thăng lên đến cao giai tiên tiên linh bảo. Nhưng mà có nghĩa là, bất luận là Đa Bảo đạo nhân, vẫn là Phật tương lai dạy Giang bà tử, Đa Bảo Như Lai, cũng không thể sinh ra. Trở thành tháp linh hơn bảo mở hai mắt ra, cung kính hướng về thông thiên thi lễ. Đại lao ra. Tại tháp linh Đa Bảo mở miệng trong ngáy mắt, Nô Thận trong đầu liền vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ vĩnh cửu thay đổi Đa Bảo đạo nhân mệnh số, lực phòng ngự 1000. Có thể được, Thái Dương kinh cực thần thông tấn thăng. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ vĩnh cửu thay đổi Phật giáo mệnh số, lực phòng ngự 2000. Có thể được, duy nhất một lần tuyệt đối vô địch hộ thuẫn. Nô Thận cặp mắt sáng lên. Quả nhiên, Đa Bảo không xuất thế, đối với tất cả mọi người rất tốt ta. Tuyệt đối vô địch hộ thuẫn, mặc dù là một lần duy nhất, nhưng sử dụng tốt rồi. Cái kia không nứt đạo cũng có thể hố vào trong. Thái Dương kinh cực thần thông tấn thăng. Nô Thận từ hệ thống bên trên nhìn một chút chỉ số, phát hiện phản ngược tỷ số từ nguyên bản 50% tăng lên đến 70%. Mà Ngô Thận ở trong lòng sửa sang lại mình được thì Thông Thiên cùng Nữ Hoa đồng thời trong lòng sinh ra ý nghĩ nhìn về phía Kim Ngao đảo phương hướng, chỗ đó vọt lên một mảng lớn khí vận, vốn là sụp đổ sạch một phần, sau đó còn lại khí vận ngưng tụ như ánh sáng, liền không phải thánh tồn tại đều có thể nhìn thấy đây một cổ ngưng tụ đến cực hạn khí vận. Thông Thiên trong lòng giật mình, quả nhiên không tồi. Theo như Vu Thắng đạo hưu nói làm, mặc dù sẽ tổn thất một phần khí vận, nhưng ngược lại ngưng tụ bất diệt khí vận căn nguyên. Thông Thiên nhìn thoáng qua trong tay hơn bảo tháp, rốt cuộc minh bạch được, này linh nếu là thật bị bản tôn điểm hóa, trở thành bản tôn đệ tử, tuy rằng có thể vì tiệt giáo mang theo lượng lớn khí vận, nhưng đây khí vận lại di động mà không thật sự, cuối cùng thậm chí sẽ được linh dẫn đến tiệt giáo đại suy trí tướng. Suy nghĩ ra một điểm này, Thông Thiên lại hướng về Ngô Thận nhìn đến, đáy mắt thoáng qua một tia bất khả tư nghị bên dưới chấn kinh. Đạo hữu rốt cuộc là làm sao biết? Như thế xa xưa phức tạp sự tình. Ngô Thận cảm giác đến Thông Thiên ánh mắt, dương mắt xem ra, khẽ mỉm cười. Thánh nhân cảm thấy bảo này như thế nào? Thông Thiên cười ha ha một tiếng. Bảo này rất tốt. Rất tốt. Bảo này, khi bảo bối. Rất tốt. Cùng lúc đó, Tây Phương thế giới vừa mới hố một cái lão tử, tâm tình thật tốt A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu. Đồng nhiên trong tâm kinh sợ, có một loại mất đi vô cùng trọng yếu cơ duyên cảm giác xông lên đầu. Còn không đợi hai vị Phật giáo thánh nhân thôi diễn đã xảy ra chuyện gì? Phật giáo thật không dễ dựa thế tích lũy lượng lớn khí vận, trong nháy mắt liền ít đi ba thành. Đây ba thành khí vận, trên căn bản liền cùng hai vị thánh nhân liều mạng không biết xấu hổ. Từ lão tử chỗ đó giành được số lượng rồi. Chuẩn đề Phật mẫu lúc đó cặp mắt liền đỏ, liền luôn luôn chấn định A Di Đà Phật, lúc này cũng có chút ngồi không yên. Hầm nhiều năm như vậy, thậm chí liều lĩnh sau đó cùng lão tử vạch mặt nguy hiểm, mới rốt cục mò được khí vận. Nói thế nào không có sẽ không có. Kia trước uổng tố tiểu nhân, không thành rồi làm không công sao? Hai vị thánh nhân liền vội vàng thôi diễn, nhưng mà thiên cơ một phiến hỗn độn. Hai vị thánh nhân thôi diễn dòng dã ngàn năm, chính là cái gì cũng không có suy diễn ra. Đến cùng, là ai đang ám toán ta Phật môn? Chuẩn đề Phật mẫu cắn răng nghiến lợi, chẳng lẽ lại là cái kia của Vu tộc Vu Thắng? A Di Đà Phật cao mày, khi không phải như thế, kia Vu Thắng mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng hắn không phải là thánh nhân, làm sao khả năng làm ra lâu dài đến chúng ta đều không cách nào thôi diễn nhu đồ. Chuẩn đề Phật mẫu gật đầu một cái, sư huynh nói đúng lắm, ban nay chúng ta đã thôi diễn đến lần sau lượng kiếp, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, kia Vu Thắng nhất định là không thể nào làm ra như thế nhu đồ. A Di Đà Phật trầm giọng nói, có thể làm ra sâu xa như vậy nhu đồ, nhất định chỉ có thánh nhân. Chuẩn đề Phật mẫu trong mắt xâm nhiên chợt lóe lên, Thông Thiên, vẫn là nữ hoa. A Di Đà Phật lắc lắc đầu, bản tôn đã sớm quan sát qua bọn hắn, nhu đồ phương diện, bọn hắn cũng không sở trường. Chuẩn đề Phật mẫu nhìn về phía Thái Thanh cảnh lớn Xích Thiên, chỗ đó chính là lão tử tại 33 trọng thiên đạo tràng, nguyên lai là lão tử nhu đồ, không hổ là tam thanh đứng đầu. Chuẩn đề Phật mẫu lạnh rên một tiếng, sư minh, chúng ta nên như thế nào? A Di Đà Phật đấy mắt cũng là hoàn toàn lạnh lẽo, sau đó hắn để lộ ra nghiền ngẫm cười một tiếng. Thiên đình bên kia tựa hồ đang muốn luyện chế đồ vũ kiếm. Chuẩn đề Phật mẫu gật đầu một cái, yêu tộc ban đầu nuôi dưỡng người Tây phương tộc thì phát hiện chỉ cần lấy tàn sát phương thức giết chết nhân tộc, nó sản sinh sát khí cùng oán khí có thể xâm nhập, tổn hại nhục thân. Yêu tộc tính toán dùng cái này luyện chế đồ vũ kiếm đối phó của Vu tộc nhục thân phòng ngự. A Di Đà Phật dừng dưng một tiếng, nhưng thiên đế hiện tại vô pháp lượng lớn thu thập nhân tộc chết thảm, chết oan sát khí, hóa khí. Chuẩn đề Phật mẫu hiểu ý, ý của sư huynh là. A Di Đà Phật cầm hoa cười một tiếng, Tây phương sinh linh tuy rằng đã tiếp nhận Phật quang độ hóa, nhưng người Tây phương tộc vẫn còn tại thiên đình quản chế bên dưới. Chuẩn đề Phật mẫu để lộ ra một vệt cười, sư đệ minh bạch. Dứt lời, Chuẩn đề Phật mẫu phân ra một hóa thân, đi đến người Tây phương tộc. Chuẩn đề Phật mẫu hóa thân, hóa thành một tên thiên đình thiên quan, đi đến người Tây phương tộc, lớn nhất một cái trong bộ lạc. Thiên đình chỉ là đem người Tây phương tộc cho rằng quân cờ, là không cho phép người Tây phương tộc tu luyện. Lão tử chuyên nói, cũng không phải con đường tu luyện, mà là con đường luyện đan. Người Tây phương tộc bằng vào lỗ mãng phương pháp, lại thêm con đường luyện đan thành quả, miễn cưỡng có thể tu luyện tới hóa thần kỳ, liên độ kiếp kỳ cũng chưa tới. Vô pháp độ kiếp, kia chú định không thể thành tiên. Dưới tình huống như vậy, người Tây phương tộc muốn tại Tây phương đây hoàn cảnh ác liệt hạ sinh tồn, cực kỳ không dễ. Tại Thiên đỉnh cố ý dưới sự dẫn đường, ngay sau đó liền có hoạt tế tập tụ. Người Tây phương tộc đã sớm bị Thiên đỉnh vặn vẹo nhận thức, căn bản không biết rõ bọn hắn đồng nguyên Đông phương chính thống nhân tộc là thế nào sinh hoạt. Người Tây phương tộc cho rằng chỉ có hoạt tế mới có thể lấy lòng thiên thần, mới có thể làm cho cả chủng tộc sinh tồn được. Bất quá Thiên Đình cũng sợ dẫn tới lão tử bất mãn. Hoặc tế sự tình, làm còn có điều thu liễm. Chuẩn đề Phật mẫu hiện tại phải làm chính là trong chuyện này đẩy một cái. Chương 81, nhân tộc đại kiếp nạn, thoại nhân giận chiến bầy yêu. Gặp qua Thiên Quan, bộ lạc đại tế tư cung kính nằm rạp trên mặt đất. Đối chuẩn đề Phật mẫu hóa thân nơi ngụy trang Thiên Quan hành đại lễ. Chuẩn đề Phật mẫu hóa thân lạnh lạnh nhìn đến đại tế tư. Các ngươi hiến tế càng ngày càng ít, Thiên Đế bất mãn vô cùng. Các ngươi năm nay thu được cũng không cần lại nghĩ rồi. Bộ lạc hộ thuẫn cũng muốn lấy lại. Đại tế tư hoảng sợ cầu xin tha thứ. Thiên Quan thứ tội, chúng ta đã hết sức hiến tế. Thật sự là không người a. Chuẩn đề Phật mẫu cười lạnh một tiếng. Xem ảnh một. Các ngươi bộ lạc không có ai, sẽ không đi khác bộ lạc cướp sao? Đại tế tư kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đi khác bộ lạc cướp? Chuẩn đề Phật mẫu hóa thân trong hai tròng mắt chuyển động kỳ dị ánh sáng. Thiên Đế ban ân là cố định, có bộ lạc đạt được nhiều lắm, có bộ lạc đạt được liền sẽ ít. Ngươi muốn hy sinh chính mình bộ lạc, đến thành toàn những bộ lạc khác. Đại tế tư ha to miệng. Chuẩn đề Phật mẫu cười một tiếng. Suy nghĩ thật kỹ đi, nếu mà ngươi không làm được, như vậy tự nhiên khác biệt bộ lạc làm được. Cơ hội chỉ có một lần. Dứt lời, đã biến mất tại đại tế tư trước mặt. Đại tế tư đáy mắt lưu chuyển qua vô số tâm tình, cuối cùng hóa thành một phiến khí sơ sát tiêu điều. Không lâu sau, chiến tranh kèn lệnh tại cái này đại bộ phận nhất lạc vang dội. Chuẩn đề Phật mẫu hóa thân đứng tại đám mây nhìn thoáng qua, dừng dưng một tiếng. Người Tây phương tộc chiến tranh chỉ là bước đầu tiên. Tây phương chính là có không ít thiên đình tiểu yêu. Chuẩn đề Phật mẫu hóa thân hài lòng gật đầu, hóa thành một vệt sáng, trở lại Tây phương thế giới cực lạc đi tới. Không lâu sau, người Tây phương tộc mười mấy cái bộ lạc buộc phát cực kỳ kịch liệt chiến tranh. Mỗi một cái bộ lạc đều là sống tiếp quyền lợi, liều mạng nhất chiến. Người chiến bại sẽ bị đưa lên hoạt tế chiếc, trở thành tế phẩm. Trong thời gian ngắn gia tăng huyết tinh chi khí, kích thích thiên đình đặt ở Tây phương những cái kia tiểu yêu. Những này tiểu yêu không có gì lực tự chế, ngay từ đầu vẫn chỉ là bởi vì máu tươi kích thích, cướp những người Tây phương kia tộc thi thể ăn. Sau đó dần dần không thỏa mãn ở tại ăn thi thể, dứt khoát bắt đầu ăn người sống. Lần ăn này, liền đạt thành Phật môn hai vị thánh nhân nhu đồ. Người Tây phương tộc tuy rằng đã bị Đông phương chính thống nhân tộc xóa tên, nhưng đến cùng vẫn là nhân tộc căn cơ. Thiên thiên đạo thể, linh thể chi thân. Yêu tộc một khi đồ ăn sống người, bên trong cơ thể ẩn chứa tạo hóa sinh cơ tinh khí, liền sẽ hóa thành yêu tộc tu vi. Hiệu quả này có thể so với thiên tài địa bảo. Nên biết yêu tộc bởi vì không phải tiên thiên đạo thể, ngay từ đầu tu luyện là cực kỳ chậm rãi, chỉ có chịu đựng qua hóa hình thiên kiếp mới có thể chậm rãi tăng lên. Muốn tại hóa hình thiên kiếp trước để thăng tốc độ tu luyện, chỉ có thiên tài địa bảo. Nhưng hồng hoang thiên tài địa bảo nhiều hơn nữa, cũng không chịu nổi vô số yêu tộc hỏa hoạn. Thiên đình quản lý bên trong phạm vi quản hạt thiên tài địa bảo, chỉ có thiên phú dị bẩm người mới có thể để cho thiên tài địa bảo. Nhưng mà người năng lực sinh sản không thể so với yêu tộc chậm, đây chính là sẽ nhanh chóng sinh trưởng thiên tài địa bảo a. Ngay sau đó Tây phương tiểu yêu đem tin tức này, một truyền 10, 10 truyền 100, 100 năm thời gian, càng ngày càng nhiều Tây phương tiểu yêu biết rõ một điểm này. Ngay sau đó bắt đầu không chút kiêng kỵ nuốt chửng nhân tộc. Người Tây phương tộc ngay từ đầu lẫn nhau chiến tranh, sau đó lại bị yêu tộc công kích, nhất thời tử thương vô số, mấy ước nhân khẩu, không đến 100 năm đã giảm nhanh đến chưa đủ 100 vạn, tràn ngập nguy cơ trình độ. Mà những cái kia hạ giới yêu tộc dã tâm dục vọng cũng bị triệt để câu dẫn. Người Tây phương tộc không đủ ăn, như vậy thì đi Đông thổ. Đông thổ nhân tộc đâu chỉ ước vạn, hơn nữa nghe nói Đông thổ nhân tộc chính là chính thống. Nghĩ đến, càng ngon lành, dễ dùng hơn. Ngay sau đó, hạ giới yêu tộc bắt đầu tuân đến Đông thổ. Nhân tổ thoại nhân hài lòng nhìn đến bộ lạc của mình. Toàn bộ lạc đã phát triển ra ngàn vạn nhân khẩu. Phân bộ lạc cũng có 7 cái, sinh hoạt tại Thủ Dương Sơn khu vực. Có thánh phụ dạy dỗ tri thức, chúng ta đã có thể ở chỗ này đặt chân. Thoại nhân nhìn trước mắt vô số lương thực, cười miệng toe toét. Xung quanh tộc nhân cũng nhộn nhịp khen thánh phụ. Lúc này Đông thổ chính thống nhân tộc số lượng đã hơn ước vạn. Nhân tổ hữu xảo cùng truy y phục tại trước mang theo một nhánh bộ tộc tiến vào Tu Di Sơn 3000 thế giới. Với tư cách đơn độc chi mạch phát triển, những người còn lại tộc thì tại tọa nhân thương khố hiệt mấy cái nhân tổ dưới sự dẫn dắt khai chi tán diệp, đã sớm trải rộng Đông thổ các nơi. Tuy rằng cũng một mực và chạm chạm, nhưng bởi vì có đạo kinh chính thống truyền thừa, lại vu tộc làm chỗ dựa, nhân tộc sinh hoạt vẫn không tệ. Tọa nhân đối với bên cạnh tộc nhân ân cần dạy bảo, đang muốn giao phó tiếp theo cuối kỳ lương thực trồng trọt. Nhưng mà đang lúc này, kinh người yêu khí từ đằng xa của tới. Thoại nhân kinh sợ, chẳng lẽ là yêu tộc xâm phạm? Nhân tộc phát triển những này nơi, thỉnh thoảng cũng biết cùng yêu tộc xảy ra xung đột, nhưng bởi vì thiên đình áp chế, cho nên mâu thuẫn đều là tiểu quy mô. Thoại nhân còn tưởng rằng lần này cũng là như vậy, nhưng mà lần này khác nhau. Vô số yêu tộc quần quần mà tới, từ không trung bay tới, từ đại địa chạy tới, một mảnh đen kịt. Thoại nhân lập tức tế ra mình thoại nhân xuyên. Yêu tộc xâm phạm, chiến đấu. Nhưng yêu tộc đến quá nhanh, quá nhiều. Bộ lạc tuyến đầu phòng ngự vừa chạm vào mà vỡ, gần 100 tên thủ vệ, chỗ nào có thể chống đỡ hơn vạn yêu tộc vật mạnh. Một đầu khủng lồ lang yêu một ngụm đem mấy trăm người tộc nuốt sống bên dưới. Ha ha ha, nhân tộc huyết nhục quả nhiên ngon. Bên kia hổ yêu càng là ngụm lớn hút một cái, đem xung quanh tất cả nhân tộc nuốt vào. Tinh khí, vô cùng tinh thuần chân khí. Hôm nay, ăn sạch những này nhân tộc. Bầy yêu súng xít xông vào toại nhân bộ lạc, liền triển khai đồ sát. Toại nhân dùng toại nhân xuyên tiêu chết mấy chục con yêu hầu. Chấn kinh phát hiện, yêu tộc tấn công không ngừng quần quật không dứt. Hơn nữa cùng trước kia hoàn toàn bất động. Trước kia yêu đến công kích nhân tộc, kỳ thực là không ăn thịt người, Trước kia yêu tộc công kích nhân tộc, là khống chế không nổi sát lục bản năng, vừa vặn tìm tới nhân tộc mà thôi, cũng không phải là nhằm vào nhân tộc. Cho nên khi đó yêu tộc căn bản không ăn người. Điều này cũng làm cho đã tạo thành. Trước kia nhân tộc tu sĩ cho dù thỉnh thoảng không đỡ không ở xâm phạm yêu tộc, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Chết, chỉ là tu sĩ, người bình thường sẽ không chết. Nhưng lần này yêu tộc khí thế hung hung, càng là quyết định hướng trong đám người hướng. Yêu tộc thường thường hình thể to lớn, một ngụm chính là mấy chục trên trăm nhân tộc bị nuốt sống mà xuống. Gặp phải một ít có thần thông, càng là một ngụm hơn mấy trăm ngàn người. Đã như thế, nhân tộc tu sĩ căn bản không kịp phòng ngự. Nhân tộc nhân khẩu phát triển quá nhanh, đạo kinh tu luyện đã hoàn toàn theo không kịp tốc độ. Lại thêm một mực có vu tộc khi lớn hậu đại, cũng không có ai nhằm vào nhân tộc. Thế cho nên nhân tổ nhóm đều buông lòng thư giãn. Hiện tại, loại này thư giãn ác quả đến. Thoại nhân mang theo trong bộ lạc tu sĩ mạnh mẽ nhất, qua lại liều chết xung phong. Thoại nhân xuyên mỗi một lần tỏa ra ánh lửa, liền có hơn trăm yêu tộc bị ngọn lửa thiêu chết. Nhưng thoại nhân hiện tại cũng chỉ mới vừa kim tiên. Cho dù có thoại nhân xuyên dạng này ngày hôm sau công đức linh bảo, hắn lại làm sao dựa vào sức một mình giết sạch ngàn vạn yêu tộc? Đáng ghét, đáng ghét. Thoại nhân tóc hai bù xù, phát ra gầm thét. Thoại nhân xuyên trong tay hắn bùng nổ ra 100 vạn ánh lửa. Ầm. Thoại nhân xuyên nổ tung tất cả ánh lửa, trong nháy mắt đem hơn ngàn yêu tộc đánh chết. Nhưng thoại nhân bản thân cũng rơi xuống đến trong nguy cơ. Một đầu kim tiên sư yêu đột nhiên vọt đến, thừa dịp thoại nhân thả đại chiêu suy yếu thời khắc, một ngụm phệ hướng về thoại nhân. Thoại nhân hét lớn một tiếng, trong hai mắt tất cả đều là tuyệt nhiên. Đi chết đi. Trong tay thoại nhân chui ra hiện từng đầu khủng bố kim văn. Hắn muốn nổ cái này ngày hôm sau công đức linh bảo, cùng tất cả xâm phạm yêu tộc lấy mạng đổi mạng. Chương 82, nô thận lập tam sát lệnh, muốn giết lên thiên đỉnh. Thoại nhân mắt thấy bộ lạc tại ngàn vạn yêu tộc dưới sự công kích tan vỡ, mình chính là cố ý giết yêu, không thể cứu vãn. Lửa giận công tâm bên dưới, hắn dứt khoát quyết nhiên chuẩn bị nổ thoại nhân xuyên, muốn cùng tại đây yêu tộc lấy mạng đổi mạng. Nhưng hắn vừa mới dẫn động thoại nhân xuyên bên trong công đức phù văn, một cổ lực lượng khổng lồ liền khống chế được hắn. Sau đó, một tấm màng bỗng nhiên xuất hiện, che ở toàn bộ lạc. Xem ảnh một, mà những yêu tộc kia lại bị ngăn cách bởi màng bên ngoài. Thoại nhân sửng sốt một chút, đi theo đại hỉ. Đại địa thai mô, là Trấn Nguyên đại tiên đến. Nô thận thu phục Lạp Long tiên nhân bên trong, Trấn Nguyên tử cùng nhân tộc tiếp xúc tối đa. Thoại nhân vừa thấy được đại địa thai mô, ngay lập tức sẽ biết rõ Trấn Nguyên tử đến. Không chờ thoại nhân quay đầu, gặp lại một phiến xương đỏ đám mây độc bao phủ mà tới. Ngàn vạn yêu tộc, trong nháy mắt bị khống trụ. Tả xung hữu đột, chính là hoàn toàn liều chết xung phong không đi ra. Hồng Vân đạo nhân khống chế được ngàn vạn yêu tộc sau đó, nghiêng đầu nhìn về phía Nô Thận. Đạo hữu, giết hết. Nô Thận lắc lắc đầu, không. Hình Thiên chờ đại vu kinh sợ, tất cả đều nhảy dựng lên. Đại ca, không đúng. Đại ca luôn luôn bao che, thân là nhân tộc thánh phụ, làm sao đông nhiên muốn thả lướt qua phía trước những yêu tộc này sao? Nô Thận dừng dưng một tiếng, búng ngón tay một cái, lấy ra Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Ta dùng cái này tới giết, không dính nhân quả. Phương tiện, pháp lực thúc dục. Hồng Mông Lượng Thiên Xích hóa thành dài vạn trượng, ngàn trượng rộng, quét ngang hướng về kia bị tán hồn hồ lô khống chế được ngàn vạn yêu tộc. Một đám đại vu lúc này mới thật dài thở ra một hơi, nhộn nhịp để lộ ra nụ cười đến. Cái này tiết tấu mới đúng chứ? Hồng Vân vừa cảm động, lại là dở khóc dở cười lắc lắc đầu. Đạo Hưu quan tâm bần đạo phương thức, thật đúng là đặc biệt. Trấn Nguyên Tử cũng là cười một tiếng. Vu Thắng đạo Hưu quả nhiên thận trọng. Hồng Vân đạo Hưu đã đem nắm chặt thành thánh cơ duyên. Nếu lúc này dính vào quá giết nhiều lục nhân quả, nghiệp lực quân thân, có vẻ không lành. Có tán hồn hồ lô khống chế, Nô Thận giết khởi yêu đến, đơn giản nhanh nhẹn, cũng không lâu lắm, liền đem ngàn vạn yêu tộc tất cả đều giết. Những yêu tộc kia thân thể tàn phế thì bị hắn dùng Thái Dương tinh hỏa đốt sạch. Hình Thiên chờ Nô Thận giết sạch yêu tộc, tiến đến một bước, cặp mắt lửa giận cháy hừng hực. Đại ca, yêu tộc dám như thế ngang hàng nhân tộc, chính là không đem ta tộc coi ra gì, không đem đại ca coi ra gì. Nếu không là cho những thứ này yêu tộc một ít giáo huấn, bọn hắn liền sẽ không biết cái gì gọi là quy củ. Trước kia nhân tộc cùng yêu tộc đánh nhau, vu tộc là không sẽ quản. Dù sao lấy hướng loại kia tranh đấu, sinh hoạt tại Hồng Hoang tất nhiên. Nhưng lần này, bất đồng rồi. Yêu tộc là có kế hoạch đổ sát. Trên thực tế, Nô Thận bên này là mang theo Thường Hi Hi Hoàng Ngũ Nữ, Hồng Vân đạo nhân, Trấn Nguyên Tử nhị tiên, Hình Thiên, Khoa Phụ, Đại Nghệ mấy cái đại vu, Kế Mông tứ yêu, mặt khác mấy chỗ địa phương, 12 tổ vu tam tam thành tổ, phân 4 tổ mà đi. Mỗi tổ cũng mang theo 10 tên đại vu. Long tộc bên kia cũng là để Đông Hải làm cứ điểm. Đối với đến gần Đông Hải mấy chục bộ lạc triển khai tiếp viện, yêu tộc lần này là hành động lớn. Ngoại trừ canh giữ ở vu tộc tổ địa Khương Thủy nhân tộc tổ địa, yêu tộc không dám động bên ngoài. Cái khác phân tán đi ra các đại bộ lạc, tất cả đều bị tập kích. Nô Thận vung vung tay, không gấp, chờ. Hình Thiên biết do Nô Thận phải đợi, là cái khác các nơi cứu viện kết quả. Ngay sau đó không nói thêm gì nữa, rất nhanh các nơi tiếp viện người, tất cả đều đến. Trúc Dung tổ vu sau khi trở lại cái thứ nhất mở miệng, trong hai mắt chân hỏa phún lên trăm trượng. Yêu tộc, thiên đình, lần này không giết sạch bọn hắn, làm sao có thể giải ta mối hận trong lòng? Nhân tộc là cái gì? Nhân tộc là Ngô Thận giúp đỡ nữ hoa chế tạo ra. Nhân tộc coi Ngô Thận vì thánh phụ, coi vu tộc vi phụ tộc. Tại vu tộc nhìn tới, nhân tộc đó chính là bản tộc. Bản tộc bị đổ, Trúc Dung làm sao không giận? Đế Giang đi đến Ngô Thận bên cạnh, đáy mắt thoáng qua vết nứt không gian một dạng vết tích. Lần này nhân tộc tổn thất cực kỳ thảm trọng. Yêu tộc hành động sớm có lập kế hoạch trước, Ngô Thận sắc mặt nhìn không tốt, nhưng lại ngoài mặt vẫn bình tĩnh như nước. Đế Giang nhìn đến hắn, "Vu Thắng, ngươi định làm gì?" Ngô Thận chớp mắt, "Đế Giang tổ Vu phải giao cho ta quyết định." Đế Giang cười ha ha, "Tiểu tử, nói đi, đi chỗ nào giết? Giết bao nhiêu?" 12 tổ Vu cùng cười to lên, "Bọn hắn bế quan quá lâu, tựa hồ sắp bị Hồng Hoang quên mất, thậm chí nhân tộc đều không có bao nhiêu biết rõ tổ Vu tồn tại, đều cho rằng Ngô Thận chính là Vu tộc đứng đầu. Nhưng đối với 12 tổ Vu mà nói, bọn hắn vui vẻ nhìn thấy kết quả như thế, bởi vì Ngô Thận cho Vu tộc mang đến hy vọng cùng tương lai. Hiện tại, Thiên Đình đổ sát nhân tộc, chính là Lạc Ngô Thận mặt mũi. Lạc Ngô Thận mặt mũi, chính là không cho tổ Vu mặt mũi. Để cho những cái kia Thiên Đình lũ xuất sinh hào hào nhớ lại một chút, 12 tổ Vu, tốt nhất mặt mũi." Ngô Thận hít sâu một hơi. "Ngao Đông, Long tộc hướng Đông biển làm cơ sở, hướng Đông trong đất lục phóng xạ 7 ước vạn dặm. Tương Liễu, Cửu Phượng các ngươi liền lấy đây Thủ Dương Sơn làm cơ sở, lĩnh 1000 vạn vu, hướng bốn phía phóng xạ 7 ước vạn dặm. Hình Thiên, ngươi cùng Hữu Xảo truy y phục, lĩnh tổ địa bên trong tất cả ở lại giữ vu xuất kích 10 ước vạn dặm. Tọa nhân ngươi lĩnh 100 vạn nhân tộc tu sĩ theo ta. Người còn lại cũng cùng ta cùng nhau. Chúng vu, chúng long, chúng tiên, mọi người, tất cả đều tập trung lên tinh thần đến." Ngô Thận khẽ miệng, chậm rãi móc ra một cái mang máu độ cong, lập tức bắt đầu, "Trong ngàn năm, phàm là qua hóa hình thiên kiếp chi yêu, giết. Phàm là thực nhân chi yêu, giết. Phàm là thiên đình nhậm chức chi yêu, giết." Ngô Thận nuôi nói một cái giết. Bên cạnh Sở Hữu đều theo tiếng tề hát một cái giết. Ba tiếng giết, hóa thành lợi kiếm, thẳng thấu xuyên cửu thiên, vang vọng toàn bộ 33 trọng thiên, khuấy động toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Ngô Thận ánh mắt thẳng thấu xuyên cửu thiên, nếu yêu tộc không muốn cùng bằng sống chung, vậy liền giết hắn cái huyết hải phiêu mái trèo. Bọn hắn không muốn tốt việc làm tốt đấy, vậy liền đem bọn hắn tất cả đều đặt ở nồi bên trong trưng. 12 tổ Vu dẫn đầu cười to, nói thật hay, đem những xuất sinh này tất cả đều thả nổi bên trong trưng. Ngô Thận túi đầu nhìn về phía tọa nhân, "Ngươi có biết ta để ngươi mang 100 vạn nhân tộc tu sĩ mục đích?" Tọa nhân cặp mắt đỏ thẫm, "Nhân tộc huyết cừu, nếu chúng ta tộc không dám đích thân lên, có tư cách gì để cho thánh phụ vì ta tộc báo thủ? Nếu không dám đích thân lên, có tư cách gì đi theo thánh phụ bước chân? Vạn năm, thương khố hiệt chờ một chút nhân tổ." Quỳ gối Ngô Thận trước mặt, "Ta tộc huyết thủ, chúng ta đích thân lên." Ngay cả Hữu Xảo cùng truy y phục đều mặt đầy kích động, hận không được cùng nhau, nhưng cũng biết mình nhiệm vụ là thủ nhà. Ngay sau đó chỉ có thể yên lặng nhẫn lại. Ngô Thận hài lòng gật đầu, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía sắc mặt một mực khó coi Kế Mông Tư Yêu, "Các ngươi có thể trở về tổ địa, trận chiến này các ngươi không cần tham dự, ta cùng đám tộc nhân có thể hiểu được." Kế Mông há miệng, cuối cùng tại Ngô Thận trước mặt túi đầu xuống, "Tộc trưởng, chúng ta bốn người nếu đã vào Vu tộc, há lại còn có nhị tâm? Nếu tộc trưởng không tin được chúng ta, có thể trước tiên đem chúng ta phong ấn ở tổ địa." Vu tộc kỳ thực là không có tộc trưởng cái khái niệm này, ngược lại yêu tộc có. Kế Mông bốn cái vẫn cho là Ngô Thận chính là Vu tộc tộc trưởng tới đây. Ngô Thận khẽ mỉm cười, "Đã như vậy, vậy các ngươi liền cùng bên trên." Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiên, "Chư vị, cùng ta cùng nhau giết tới Thiên Đình." Chúng sinh tề hát, "Giết tới Thiên Đình." Chương 83, các ngươi đây không phải là khi dễ đàng hoàng nói sao? Ngô Thận dẫn 1000 vạn vu, 100 vạn người, giết tới Thiên Đình. Số lượng, xác thực không coi là nhiều. So với Thiên Đình mấy vạn ức thiên binh thiên tướng, quả thực thật là ít ỏi. Nhưng Ngô Thận cảm thấy, đủ rồi. To lớn như vậy thành thế, tự nhiên đưa tới toàn bộ Hồng Hoang chú ý. Kim Ngao đảo bên trên, xem ảnh một, Thông Thiên cặp mắt sáng lên, "Tam sát lệnh, hảo một cái tam sát lệnh. Đạo hữu không hổ là bản cổ phụ thần xem trọng hậu duệ. Mặc dù không thành thánh, đây tam sát lệnh lại trực tiếp khuấy động Hồng Hoang nhân quả." Thông Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh mấy vị đồ đệ, những học trò này đều hắn cùng với Ngô Thận nữ hoa cùng nhau du lịch 500 năm thì thu đồ đệ. Mỗi một cái, kỳ thực đều là Ngô Thận chỉ điểm bên dưới mới thu. Đại đồ đệ Triệu Công Minh, nhị đệ tử Kim Linh, tam đệ tử Vô Đương, mỗi cái đều là cân cấp phi thường, tâm tính 10 phần hạng người. Thông Thiên đối với đây ba cái đệ tử nhập thất, hài lòng đến không thể lại hài lòng. Nhưng mà, Thông Thiên thu hồi ánh mắt, thở dài, "Đạo hữu ngươi làm sao không còn sớm một chút thông báo bần đạo? Vừa vặn kẹt ở ba cái đệ tử thời khắc mấu chốt, bần đạo không đi được a." Bên cạnh nữ hoa rừng rưng một tiếng, nàng vốn là tại Thái Tố Thiên, nhưng xảy ra chuyện sau đó, liền ngay lập tức đi đến Kim Ngao đảo. "Sư huynh yên tâm, đạo hữu xuất thủ, định sẽ không đơn giản kết thúc. Có nhu cầu chúng ta thời điểm xuất thủ." Thông Thiên cặp mắt sáng lên, "Sư muội ý là?" Nữ hoa đáy mắt thoáng qua một tia tàn khốc, "Yêu tộc dám đồ ta chi quyến tộc, há lại có thể tùy tiện bỏ qua cho? Không giết tới đối diện thánh nhân xuất thủ, đạo hữu như thế nào lại thu tay lại?" Thông Thiên nhãn đấy tinh quang đại thịnh, tử khí quay cuồng, "Được, vậy bần đạo sẽ chờ. Bần đạo chu tiên kiếm trận, có thể đã khó nhịn đói khát rồi." Này cùng đồng thời, Tây Phương thế giới Cực Lạc, Chuẩn Đề Phật Mẫu trong hai mắt canh kim chi khí lưu chuyển, "Đánh đi, đánh cho thiên địa sụp đổ thúc dục thời điểm, mới là chúng ta Tây Phương cơ hội." A Di Đà Phật chính là lắc đầu, "Không, mặc kệ bọn hắn phương đó sắp sửa hoàn toàn thất bại thì, đều muốn đi vào ngăn cản." Chuẩn Đề Phật Mẫu sững sờ, "Ý của sư huynh là?" A Di Đà Phật nhìn hắn một cái, sau đó hai tay hợp thành chữ thập, miệng hô Phật hiệu, "Cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh." Chuẩn Đề Phật Mẫu lập tức hiểu ý, cũng là một tiếng Phật hiệu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, toàn thân quang minh đại phóng, hoa sen pháp tướng, đại từ đại bi, thiên đỉnh, nam thiên môn. Thiên đỉnh bên này dĩ nhiên là đã sớm tập kết tất cả binh lực, lấy Bạch Trạch dẫn đầu, Thương Dương, Phi Liêm, Khâm Nguyên, Quỷ Sa, Thiên Đình cuối cùng 5 vị yêu soái, dẫn 2 vạn ước thiên binh thiên tướng, bố trận ở tại Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn sau đó, Đế Tuấn dẫn 365 tên tinh quan, bay xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cầu thông ước vạn tinh thần, bất cứ lúc nào chuẩn bị cường sát. Nhìn thấy Ngô Thận đi lên, Đế Tuấn âm thanh vang vọng tại Nam Thiên Môn phía trước, lớn mật vu thắng, dám mạo phạm thiên uy, mạnh mẽ xông tới Thiên Đình. Ngô Thận trước mắt, ngươi kế tiếp là không phải muốn nói, Thiên Đình đồ sát nhân tộc, là thiên mệnh. Đế Tuấn tích lũy nửa ngày khí thế, hơi chậm lại, sau đó cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi cũng biết thiên mệnh. Ngươi có biết? Hắn lời còn chưa nói hết, Ngô Thận liền đánh gãy hắn. Ngươi sau đó phải nói, thiên dưỡng vạn linh chúng sinh, nhưng nhân tộc từ đản sinh đến nay chỉ biết tìm lấy, không báo lại thiên đạo. Huống chi nhân tộc lương thực và thịt cũng là nhân tộc giết hại những sinh vật khác, giết hắn tộc cơ duyên đạt được. Thiên đạo vì cái cân, liền mượn tay yêu tộc đến suy yếu nhân tộc số lượng. Là đây mấy câu đi. Đế Tuấn khí thế lại một trệ, khoe mắt cũng không nhịn được khiêu động một hồi. Đây Vu Thắng, làm sao biết tất cả? Hắn làm thế nào biết bản đế muốn nói gì? Nhưng lúc này không nói câu nào, tựa hồ cũng không thích hợp. Đế Tuấn lại là một tiếng châm chọc cười. Ngươi nếu biết, vậy ngươi dám can đảm đến phạm thiên đình? Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, ta nhổ vào. Vô chi Đế Tuấn, vô sĩ thiên đình, thiên đạo lấy nuôi vạn vật, đánh giám. Thiên đạo chấp trưởng quy tắc, lập trật tự tại hồng hoang. Địa đạo mới bồi dưỡng vạn linh chúng sinh. Ngươi cho rằng ngươi ra đời Thái Dương Đế Tinh, sẽ không có nhận được địa đạo bồi dưỡng? Liền ai nuôi ngươi đều quên mất, quên nguồn quên gốc, vô sĩ chi cực. Đế Tuấn thoáng cái bị mắng có một ít ngộng. Kỳ thực thiên đạo chấp trưởng quy tắc, địa đạo lấy nuôi vạn linh, nhưng thiên đạo hiển uy, lại có hồng quân lấy thần hợp đạo, cơ hồ chính là đè ở chúng sinh đỉnh đầu, thật thật tại tại tồn tại vĩ lực. Địa đạo âm thầm. Một lúc sau, mẹ nói đây ai còn nhớ a? Nhưng lúc này Ngô Thận nhắc tới, Đế Tuấn có dám nhận sao? Hắn không dám. Ngô Thận hướng về phía mặt đầy mộng bức Đế Tuấn phun một cái. Bởi vì địa đạo nhuận vật im lặng, cho nên các ngươi liền coi như địa đạo không tồn tại. Các ngươi đây không phải là khi dễ đàng hoàng nói sao? Đế Tuấn ra mặt cứng đến nỗi rút đều rút không ra. Bạch Trạch chờ 5 cái yêu soái, chố mắt nghẹn họng. 2 vạn ước tiên binh thiên tướng, trợn mắt hốt mồm. Kì, đây triển khai phương thức, có chỗ nào không đúng? Ngô Thận hừ một tiếng. Ngươi Thiên Đình tự xưng thay trời hành đạo, lại lấn thiên đạo chi danh, chính là bất trung. Địa đạo còn chưa từng kết tội nhân tộc, Thiên Đình lại trộm địa đạo chi danh, chính là bất nghĩa. Ngươi Đế Tuấn quên nguồn quên gốc, không nhớ địa đạo bồi dưỡng tri ân, chính là bất hiếu. Yêu tộc giết hại người vô tội đổ sát ước vạn người tộc, chính là bất nhân. Ngô Thận tiến lên trước một bước, hét lớn một tiếng. Âm thanh tại 12 tổ vu pháp lực trong bóng tối dưới sự ủng hộ, chấn động toàn bộ hồng hoang. Liên thái cổ tinh không bên trong, đều quanh quẩn Ngô Thận tiếng quát mắng. Đế Tuấn, ngươi cùng ngươi Thiên Đình, bất trung bất nghĩa, bất nhân bất hiếu. Ngươi còn có mặt mũi không chế Thiên Đình, thay trời hành đạo. Đế Tuấn đã bị mắng tê cứng, toàn bộ hồng hoang cũng đều ngu ngốc rồi. Kim Ngao đạo thông thiên một hớp nước trà phun ra 10 trượng, mặt đầy mộng bức. Đạo hưu cái miệng này, quả thực cùng hắn phòng ngự một dạng đáng sợ. Tây phương thế giới cực lạc bên trong, A Di Đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu gò má không ngừng có giúp. Này khó hoàn toàn chính là bọn hắn trong bóng tối mưu đồ thúc đẩy. Lúc này, luôn cảm thấy Ngô Thận là đang mắng bọn hắn. Còn tốt, bọn hắn gánh nổi. Nam Thiên Môn phía trước, Đế Tuấn mặt đều khí xanh. Nam Thiên yêu xoáy trố mắt nhìn nhau. Ước vạn thiên binh thiên tướng tay chân luống cuống. Cuộc chiến này, đến cùng còn đánh nữa hay không? Luôn cảm thấy cho dù hiện tại đánh nhau, cũng hoàn toàn chán cảm giác. Nhưng mà ngay tại đây toàn bộ hồng hoang đều lọt vào quỷ dị tĩnh lặng thì, Ngô Thận hét lớn một tiếng. Hôm nay, ta liền thay địa đạo xuất đầu. Giết. Sớm đã có chuẩn bị 12 tổ vu đồng thời thúc dục pháp lực. Ngô Thận kia bình chướng đại sơn, kim quang đại phóng, trong nháy mắt đạt đến tốc độ cao nhất. Sau đó lấy dễ như trở bàn tay khí thế, nên vào ước vạn thiên binh thiên tướng trong phương trận. Sau đó đụng đầu vào Nam Thiên Môn bên trên. Ầm. Toàn bộ Nam Thiên Môn tại ầm vang một tiếng thật lớn bên trong, chia 5 x 7, vỡ nát thành ức vạn vạn vài phiến, ném hướng toàn bộ hồng hoang. Mà Thiên Đình vốn là dựa vào Nam Thiên Môn thiết lập đạo thứ nhất phòng tuyến, trực tiếp tan rã. Ước vạn thiên binh thiên tướng loạn thành một đoàn, trận không thành trận, quân không thành quân. Đi theo Ngô Thận sau lưng ngàn vạn vu tề thanh hét lớn, giết. Sau đó vọt thẳng vào thiên binh thiên tướng bên trong, triển khai sát lục. Chương 84, Đế Tuấn, ngươi không phải một cái lâu bền chim a? Chẳng ai nghĩ tới, Thiên Đình bố trí tại Nam Thiên Môn đạo thứ nhất phòng tuyến, là bị Ngô Thận dùng miệng cho nói toạc. Đế Tuấn không nghĩ đến, thánh nhân cũng không có nghĩ đến, toàn bộ hồng hoang đều không có người nào muốn đến. Ngay sau đó, toàn bộ hồng hoang đều ngộng bức rồi. Vô số mẹ nó, tại chỗ quan tâm Nam Thiên Môn đánh một trận hồng hoang sinh linh trong tâm quay cuồng. Nguyên lai ngụy biện còn có thể dùng như vậy. Thêm kiến thức, xem ảnh một. Quá mẹ nó thêm kiến thức. Quả nhiên, Vu Thắng xưa nay sẽ không để cho mọi người thất vọng, luôn có nhiều kiểu mới lấy ra. Vốn là hoàn toàn không coi trọng Vu tộc tấn công Thiên Đình cử chỉ các phương đại năng, hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu mong đợi. Đế Tuấn trơ mắt nhìn đến Nam Thiên Môn phá toái, ước vạn thiên binh thiên tướng tiền quân loạn thành một đoàn, trong mắt nộ khí như có bản chất, vứt bỏ tiền quân lùi về sau. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, giết. Đây vô tình mệnh lệnh, liền có nghĩa là tiền quân mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng bị ném bỏ rồi. Nhưng Đế Tuấn uy nghiêm vô biên, liền thái nhất cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Bạch Trạch lập tức rung động cờ lớn, từ bỏ tiền quân, rút lui. Cần thiết rút lui, bởi vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận khống chế ước vạn tinh thần chi lực, giết xuống, không rút lui tất chết. Rầm rầm rầm, dây đặc tiếng nổ chấn kinh toàn bộ cửu thiên, tinh thần chi lực quanh sát, đem Nam Thiên Môn phụ cận cậy lại một lần nữa. Đế Tuấn Hải lòng lạnh rên một tiếng. Các ngươi cho rằng, lần này còn cùng ban đầu một dạng. Thiên đỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã sớm trọng tu. Các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Nhưng mà, Đế Tuấn tiếng nói vừa dứt, Nô Thận âm thanh liền vang lên. Phải không? Ta cũng không cho rằng như vậy. Bùi mờ tản đi. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp che ở ngàn vạn vu. Điều này sao có thể? Đế Tuấn trong mắt cơ hồ lòi ra. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, sát thực phòng ngự vô địch. Vốn lấy Ngô Thận thái ớt kim tiên cảnh giới, làm sao khả năng để cho thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bảo vệ ngàn vạn vu? Lúc trước thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bảo vệ được toàn bộ đông thổ, đó là bởi vì hưu nữ hoa xuất lực. Trúc Dung từ Ngô Thận sau lưng đi ra, khinh thường phun một cái. Thập Mao xuất sinh, đi ra nhận lấy cái chết. Đế Tuấn trong hai mắt sát ý nổi lên bốn phía. Cuồng vọng, nguyên lai là 12 tổ vu tương trợ, thế nhưng lại làm sao? Các ngươi pháp lực chẳng lẽ là vô hạn? Tinh thần chi lực là vô hạn? Tiếp tục, xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu. Chu Thiên Tinh đấu một lần nữa vận chuyển, vô cùng vô tận tinh thần chi lực quanh sát mà tới. Đế Tuấn trong mắt sát cơ quay cuồng không ngừng, xem các ngươi có thể dùng đến khi nào. Rầm rầm rầm, Chu Thiên Tinh đấu đại trận không ngừng quanh sát, thẳng đến đem toàn bộ Nam Thiên môn khu vực hoàn toàn quanh sát thành cát bã. Lúc này mới rốt cục cũng ngừng lại, không thể không dừng lại. Chữa trị sau đó Chu Thiên Tinh đấu đại trận, độc dương không giải, sử dụng lâu. 365 tên tinh quan thể nội hỏa lực bốc hơi lên, không ngừng, sẽ chết. Liền đây, Nô Thận âm thanh một lần nữa vang dội. Làm sao ngừng? Tiếp tục a, nếu như các ngươi trực tiếp đem thiên đỉnh san bằng, ngược lại cũng đỡ phải ta động thủ. Đế Tuấn trợn to cả mắt, những này đáng chết tổ vu, rốt cuộc có bao nhiêu pháp lực? Chẳng lẽ là vô hạn sao? Đương nhiên không phải vô hạn, nhưng khẳng định so sánh có thể so sánh tinh quan nhóm kiên trì được lâu. Bởi vì thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp dùng, kỳ thực là 3000 thế giới ngưng tụ pháp lực. 12 tổ vu chính là đảm nhiệm một cái phóng đại khí. Đám tổ vu quanh năm cùng nhau tu luyện Đô Thiên Thần Sát trận, đã sớm đối với loại này đem mình lực lượng hoàn toàn tập trung lại, sau đó dẫn đạo lực lượng cường đại hơn thủ đoạn. Đừng nói hiện tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận có không đủ lâu bền khuyết điểm, coi như là ban đầu cái kia hoàn chỉnh, cũng không khả năng so sánh Ngô Thận bọn hắn kiên trì được lâu hơn. Chu Thiên Tinh đấu đại trận cho dù đối với pháp lực tiêu hao cực thấp, cũng là có tiêu hao. 365 tên tinh quan pháp lực, nhất định là so không lại 3000 thế giới tập hợp. Ngô Thận tấm tắc lắc đầu. Đế Tuấn, ngươi con chim không kéo dài a. Đế Tuấn lần này đối mặt Ngô Thận khiêu khích, chính là hoàn toàn không mắc lừa. Hắn cười lạnh một tiếng. Chết. Trước rút lui thiên binh thiên tướng, rốt cuộc dựa vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận hiểm hộ, một lần nữa tập hợp lại, hướng theo Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, đã lại giết đi lên. Lần này, bọn hắn bảy thiên la địa vong đại trận, dưới tình huống này, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, tiểu không khả năng bảo vệ tất cả vu, trừ phi thánh nhân xuất thủ, không thì không thể nào dùng một kiện bảo bối đem toàn bộ chiến trường bảo vệ. Nhưng Ngô Thận không chút nào hoảng, thậm chí có điểm buồn cười. Bắt, bắt, bắt. Quái dị bắt bắt tiếng vang khởi. Yêu tộc vòng thứ nhất phản công, bị vu môn trực tiếp dùng nhục thân chặn lại. Ngô Thận lần này mang theo 1000 vạn vu, không phải là đặt ở tổ địa bên trong mê hoặc dùng, mà là tại Tu Di Sơn tinh nhuệ nhất một nhóm kia. Cựu truyền thiên công ít nhất tu luyện đệ nhị truyền, đệ tam truyền vượt qua một nửa. Loại này lực phòng ngự, cho dù là trực tiếp chọi cứng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đều có thể gánh 7-8 lần không bị thương. Yêu tộc trực tiếp công kích, cơ hồ vô hiệu. Yêu tộc một đợt xung phong, trực tiếp chiết kích châm xa. Tại vu trước mặt đụng cái yêu ngưỡng yêu lật, không kịp điều chỉnh, liền bị vu môn giơ tay chém xuống chơi chết. Xác thực, vu tộc không phải là một cái đều có đầy đủ thần thông có thể đem yêu tộc nguyên thần lưu lại, cho yêu tộc để lại phục sinh cơ hội, nhưng ít ra là tạm thời giết những này yêu, suy yếu thiên đình thực lực. Ngược lại, yêu môn liều cái mạng già, cũng rất khó tại vu môn trên thân lưu lại cái gì dấu, thậm chí đến một ít tàn nhẫn yêu môn tự bạo, cũng nhiều nhất là đem những này vu cho dung ra đi. Sau đó kia vu bỏ dậy, lắc lư bộ não, tiếp tục chiến đấu. Các thiên binh thiên tướng đều choáng. Mẹ nó, lúc này mới bao nhiêu năm, những này vu lực phòng ngự làm sao đã phát rồ tới mức này sao? Bọn hắn làm sao biết? Năm đó cùng bọn hắn đánh những cái kia vu, ngoại trừ nổi danh đại vu, vượt qua cựu thành vu đều là vừa ra đời một vạn năm đến, vừa mới đem cựu chuyển thiên công tu luyện tới đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển đều cực ít. Cựu chuyển thiên công mỗi một chuyển đối với thân thể cường hóa đều là bên trên nhất chuyển gấp bội, cho nên mỗi một chuyển giữa cường hóa đều là cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa càng đi về phía sau, mỗi qua nhất chuyển cường hóa lại càng đáng sợ. Trước mắt 1000 vạn này vu, đương nhiên không phải năm đó trận chiến đầu tiên thì những cái kia manh tân có thể so được với. Bạch Trạch không tin kỳ lạ, lại xông tới một lần. Lần này, chẳng những không có bất kỳ thành quả nào, ngược lại cho vu tộc bắt được cơ hội, bị vu tộc đem chiến tuyến lại hướng lên trời đỉnh một phương đẩy tới một mảng lớn. Đế Tuấn cắn răng một cái, liền chuẩn bị dùng tuyệt chiêu. Hắn tế ra Hà Đồ Lạc Thư, nhưng vừa lúc đó, một cổ khí tức quái dị bỗng nhiên từ thiên đỉnh sâu bên trong bộc phát ra. Đó là thánh nhân khí thế. Một cái thanh âm uy nghiêm truyền khắp chu thiên. Ta là bản cổ chính tông, Ngọc Thanh Nguyên Thủy. Hôm nay lập chỉ dạy, tên là Xiển, thuận theo thiên mệnh, giải thích thiên ý. Vừa dứt lời, Nguyên Thủy thân ảnh liền bổ sung toàn bộ hồng hoang. Huyền Hoàng chi khí từ đầu đỉnh ngưng tụ, hóa thành một cái thánh nhân đạo quả, rơi xuống nguyên thần bên trong. Nhất thời, thủy ai tán rực rỡ, thường quang hộ pháp thân. Nô Thận để lộ ra một cái biểu tình cổ quái. A, Nguyên Thủy lúc này thành thánh a, thật là sẽ chọn thời gian. Bất quá, bản cổ chính tông, gia hỏa này từ đâu tới mặt nói cái này? Chương 85, nữ hoa đi theo Ngô Thận đã học xấu. Nguyên Thủy tại một cái tương đương vi diệu thời gian thành thánh, vung xuống mắt, liền thấy Vu tộc tấn công Thiên Đình. Lúc này giận dữ, Thiên Đình chính là bản tôn tạm thời tu luyện đạo tràng. Vu tộc các ngươi thật to gan, lại dám đến mạo phạm bản tôn. Nguyên Thủy muốn giết Ngô Thận, đã không biết rõ suy nghĩ bao nhiêu năm, lúc này chỗ nào còn có thể phí lời, trực tiếp đưa tay về phía trước vô một cái. Ông ngoong, xem ảnh một, toàn bộ Thiên Đình đều đang kịch liệt dưới sự xung kích, dao động. Vô số cung chiếc lầu cát, nhộn nhịp vỡ nát. Vô số thiên binh thiên tướng, thất khiếu chảy máu. Nhưng Vu tộc cùng nhân tộc, lại tất cả đều bình yên vô sự. Ngô Thận mượn 12 tổ vu, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử, tất cả đại vu, kế mông tứ yêu lực lượng, mạnh mẽ dùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chặn lại Nguyên Thủy một đòn này. Nguyên Thủy trong hai mắt lên cơn giận dữ. Bản tôn trước kia không đối phó được ngươi, hiện tại bản tôn đã thành thánh, ngươi cũng dám chặn bản tôn, đáng chết. Thánh nhân giận dữ, thiên địa vỡ nát, nhật nguyệt vô quang, vạn linh khó khăn. Nguyên Thủy hạ quyết tâm, phải thừa dịp đến một cơ hội này, đem liên tục mạo phạm mình Ngô Thận, còn có toàn bộ vu tộc, tất cả đều giết. Nhưng còn không đợi hắn xuất thủ, một tòa luân hồi tử ngọc liên đài đã xuất hiện tại Ngô Thận đỉnh đầu. Sau đó, nữ hoa xuất hiện liên đài bên trên. Nguyên Thủy, thân là thánh nhân, lại đối với không phải thánh xuất thủ, ngươi không biết thẹn thùng sao? Nữ hoa tính tình cũng không bạo liệt, thậm chí có thể nói là ôn hòa, nhưng thấy đến Nguyên Thủy cư nhiên lấy thánh nhân chi lực đối phó Ngô Thận, ngay lập tức sẽ nổi giận. Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng, không phải thánh mạo phạm thánh nhân, nên trảm. Nữ hoa hừ một tiếng, vu tộc đánh là Thiên Đình. Nguyên Thủy cười gần một tiếng, bản tôn mặc kệ, bản tôn tạm thời đạo tràng ngay tại Thiên Đình. Tấn công Thiên Đình chính là tấn công bản tôn đạo tràng. Nữ hoa giận dữ, nếu ngươi muốn đánh, vậy liền cùng bản cung đánh một trận đi. Nguyên Thủy sầm mặt lại, vừa muốn mở miệng, cười dài một tiếng vang dội, sư muội, ngươi cái này cũng có chút làm khó Nguyên Thủy rồi. Trong tay hắn cũng chỉ một kiện bản cổ cờ đem ra được, nhưng hắn lại lấy thiên đạo thể, vĩnh viễn không cách nào dùng bản cổ cờ công kích bất luận cái gì vu tộc. Ngươi chính là của vu tộc thánh nhân, không có bản cổ cờ, Nguyên Thủy như thế nào là đối thủ của ngươi? Nguyên Thủy thiên tôn một cái bóng xuất hiện tại Ngô Thận một cái khác một bên, nhìn đến Nguyên Thủy, mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, cười một tiếng, giá nhất giá vẫn là để cho sư huynh ta đi. Dứt lời, Thông Thiên bước ra một bước, hư ảnh chuyển thật sự. Thông Thiên nhẹ nhàng vỗ một cái bên hông, Chu Tiên Tứ kiếm lập tức phân ra, sát khí ép thẳng tới Nguyên Thủy, hơn nữa tràn ra tản ra, cường đại sát khí quét qua, nhất thời liền có mấy vạn thiên binh tan thành mây khói. Rất hiển nhiên, đây là Nguyên Thủy báo thù ban nãy Nguyên Thủy cố ý dùng tán thủ đối phó vu tộc cùng nhân tộc. Đế Tuấn mặt đều xanh, nhưng lúc này hắn nhưng cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể hướng về Bạch Trạch dùng mắt ra hiệu, để cho chỉ huy thiên binh thiên tướng chuyển thành phòng ngự trận hình. Nguyên Thủy căn bản không có nhìn yêu tộc một cái, chỉ là nhìn chằm chằm Nguyên Thủy. Nguyên Thủy, chúng ta đến đánh một trận như thế nào? Nhìn một chút rốt cuộc là ngươi bản cổ cờ lợi hại, vẫn là bản tôn Chu Tiên kiếm trận lợi hại. Nguyên Thủy trong lòng tức giận, Thông Thiên, ngươi thân là bản cổ chính tông, cư nhiên cùng vu tộc như thế bị ổi chi tộc đồng loa đồng lưu, ngươi phải bị tội gì? Thông Thiên chớp mắt, vu tộc bị ổi, vu tộc là bản cổ phụ thần tinh huyết biến thành. Vu tộc nếu như bị ổi, vậy ý của ngươi là nói, bản cổ phụ thần ngoại trừ nguyên thần bên ngoài, cái khác đều rất bị ổi. Thông Thiên chính là cùng Ngô Thận lan lộn lâu, Ngô Thận cái miệng kia, Thông Thiên vẫn lấy làm hồng hoang kiện thứ tư tiên tiên trí bảo. Thông Thiên nhiều năm như vậy, cũng không ít học. Thông Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng yêu tộc. Ngươi kỳ thực là muốn nói, trừ ngươi ra, những chủng tộc khác đều xuống làm, đê tiện, không xứng cùng ngươi nhập bọn đúng không? Vậy ngươi tại yêu tộc Thiên Đình làm gì chứ? Nguyên Thủy gương mặt đỏ bừng lên, chính là một câu nói đều không nói được. Đồng thời trong tâm không khỏi khiếp sợ. Thông Thiên khi nào như thế sợ trường ngụy biện sao? Năm đó Tam Thanh còn đang cùng nhau thời điểm, Lão Tử phụ trách phương hướng lớn chỉ đạo, Thông Thiên phụ trách đánh nhau, Nguyên Thủy mới là phụ trách đối ngoại giao lưu, cùng người cãi. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Thông Thiên khẩu tài sẽ trở nên mạnh như vậy. Thông Thiên căn bản không chờ Nguyên Thủy nói cái gì, cười ha ha một tiếng, đi, nói nhiều vô dụng, đến đây đi, đã làm một đợt, ngươi là tính toán tại đây, hay là đi 33 trọng thiên bên ngoài? Thông Thiên trong tâm nhất khẩu ác khí, nhẫn nhịn không biết bao nhiêu năm, hiện tại cái khác cái gì cũng không muốn, liền muốn cùng Nguyên Thủy đã làm một đợt. Nguyên Thủy đương nhiên không dám ở nơi này cùng Thông Thiên đánh. Một khi đánh nhau, vu tộc nhân tộc có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phòng hộ, tại Ngô Thận không nhịn được trước, Thiên Đình bên này khẳng định tất cả đều chết sạch. Ngay sau đó Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng, vậy liền đã làm một đợt. Dứt lời, trực tiếp liền đi tới 33 trọng thiên bên ngoài. Thông Thiên hướng về Ngô Thận cùng nữ hoa gật đầu một cái, đuổi theo. Ngô Thận đối với Thông Thiên cùng Nguyên Thủy nhất chiến, hoàn toàn không lo lắng, dùng tuyệt đối sức chiến đấu. Thông Thiên bản thân liền là tam thanh bên trong tối cường. Nguyên Thủy muốn vượt trên Thông Thiên, liền cần thiết đem bản cổ cờ uy lực phát huy đến lớn nhất. Nhưng Nguyên Thủy vừa mới thành thánh, nào có thời điểm lấy thánh nhân chi lực tế luyện bản cổ cờ. Mà Thông Thiên cũng đã mài Chu Tiên kiếm trận nhiều năm, cho nên một trận chiến này, sự khác biệt ngay tại Vu Thông Thiên có muốn hay không giết chết Nguyên Thủy, và Nguyên Thủy có hay không năng lực thoát chết được. Nô Thận thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Đế Tuấn, nhếch miệng cười một tiếng, xem ra chúng ta có thể tiếp tục đánh. Hắn vung tay lên, xung quanh 12 tổ vu liền lập tức hét lớn một tiếng, đủ loại công kích về phía trước đánh tới. Thiên Đình bên này, dĩ nhiên là ngay lập tức sẽ phản ứng, nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn bỏ quên một cái tương đương vấn đề mấu chốt, nữ hoa luân hồi tử ngọc liên đài, căn bản là không có thu hồi đi. Thiên đình nơi này phản kích, trực tiếp liền đánh vào luân hồi tử ngọc trên đài sen. Những công kích này đối với nữ hoa mà nói, tự nhiên căn bản không có bất cứ tác dụng gì, nhưng nữ hoa chính là lập tức giận dữ. Các ngươi dám công kích bản cung, mạo phạm thánh nhân, muốn chết phải không? Khổng lồ vô cùng thánh nhân uy áp, trong nháy mắt đem vừa khởi chiến đấu lại một lần nữa đè ép xuống. Mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng, căn bản không có kịp phản ứng, liền bị đây cổ thánh nhân chi uy nghiền tan thành mây khói. Nữ hoa mắt lộ hàn quang, Đế Tuấn, ngươi biết mạo phạm thánh nhân đại giới sao? Đế Tuấn mặt đều choáng. Nữ hoa nương nương, chúng ta không phải là có ý mạo phạm, chỉ là ngươi vừa lúc ở Ngô Thận bên cạnh mà thôi. Ngô Thận xâm phạm ta thiên đình, thiên đình đương nhiên phải phản kích. Ban nãy chỉ là ngoài ý muốn. Nữ hoa hừ một tiếng, bản cung mặc kệ, bản cung tạm thời đạo tràng, ngay tại Vu Thắng bên cạnh. Đánh Ngô Thận chính là đánh bản cung đạo tràng, tử tội. Đế Tuấn phun ra một ngụm máu đến, mẹ nó, lời này làm sao quen thai như vậy? Đây không phải là vừa mới Nguyên Thủy đã nói sao? Cái này còn trở về cũng còn quá nhanh đi. Đế Tuấn mặt đầy bi phẫn nhìn đến nữ hoa, cô gái này hoa nương nương đi theo Vu Thắng đã hoàn toàn học xấu a, một bộ này thao tác giống như là thánh nhân tạo nên, nhưng Đế Tuấn lại bi phẫn, cũng không có chứng dụng, hoàn toàn bộ không biết rõ làm sao phản bác. Một khi phản bác sai, đó chính là liền hai cái thánh nhân cùng nhau mắng. Nguyên Thủy nhỏ mọn Đế Tuấn rất rõ ràng, đây nếu đã tội, cái này còn rất giỏi, nhưng trước mắt nữ hoa chi nộ, làm sao lắng xuống? Chương 86, Ngô Thận điên, không cần bảo bối khiêu chiến Đế Tuấn. Nguyên Thủy chân trước không biết xấu hổ, nhưng bị thông thiên lôi đi. Hiện tại nữ hoa cũng bắt trước, Đế Tuấn lại không biết tự mình đi nơi nào lại tìm một thánh nhân đến. Mấu chốt là thánh nhân làm việc toàn bộ dựa vào một lòng, Đế Tuấn có tư cách gì đi để cho thánh nhân đến giúp đỡ? Nữ hoa mắt lạnh nhìn Đế Tuấn, xem ra ngươi không lời nào để nói. Không lời nào để nói chính là thừa nhận một vốn một lời cung bất kính, vậy liên tử tội. Xem ảnh một, nữ hoa dứt lời, đầu ngón tay dương lên, một quả quay tròn xoay tròn hồng tú cầu liền xuất hiện tại nàng giữa ngón tay. Tú cầu xoay tròn giữa, phát ra cực kỳ khủng bố tiếng hú. Chỉ là đây tiếng hú, lại có ngàn vạn yêu tộc ngã xuống. Đế Tuấn răng đều muốn cắn vỡ, lại hoàn toàn không dám nói nhiều một chữ. Thánh nhân uy áp bên dưới, hắn căn bản không nói ra lời. Đế Tuấn đến lúc này mới rốt cục ý thức được một cái vấn đề. Lúc trước Ngô Thận có thể chỉ vào lão tử thánh nhân uy áp, mắng lão tử phun máu ba lần, đó là Ngô Thận như bức. Nhưng Ngô Thận có thể làm được chuyện, không phải ai được có thể làm được. Ngô Thận vốn là lực phòng ngự kinh người, lại có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chờ trọng bảo, lại thêm hệ thống thủ hộ, thánh nhân uy áp trừ phi hóa thành công kích chân chính, không thì đối vô hiệu. Nhưng Đế Tuấn, cho dù có Hà Đồ Lạc Tư thủ hộ, cũng căn bản không chịu nổi nữ hoa uy áp. Đế Tuấn trong tâm cho dù có thiên ngôn và ngữ, nhưng mà nữ hoa trước mặt, chính là một chữ cũng nói không ra đến. Vừa lúc đó, một tiếng Phật hiệu vang dội, nữ hoa đạo hữu, kính xin bất giận. A Di Đà Phật tại một phiến bảo quang bên trong hiện thân, nhẹ giọng than thở, thật không nghĩ tới, nữ hoa đã đọa lạc như thế, cư nhiên lấy thủ đoạn như vậy hành sự. Tên chọc đầu này rất hiển nhiên quên mất, toàn bộ một đợt chiến tranh chính là hắn và chuẩn đề Phật mẫu khơi mào. A Di Đà Phật mặt đầy chính nghĩa lẫm nhiên ngăn ở nữ hoa trước mặt. Thánh nhân lấy lòng dạ từ bi, nữ hoa đạo hữu, đối với không phải thánh xuất thủ, thật sự là tự hạ thân phận. Nhưng A Di Đà Phật tràn đầy chính nghĩa từ bi nói, vừa mới vừa nói mở đầu, phía sau hắn Đế Tuấn thoáng cái từ thánh nhân uy áp bên trong giải thích đi ra, trong nháy mắt buông lỏng, để cho Đế Tuấn làm một kiện hoàn toàn không bị khống chế chuyện. Hắn thoáng cái buông lỏng lại, lạnh lùng nói, nữ hoa, ngươi nghiêng về Vu tộc, cùng Vu Thăng cầu tam đắc tứ, bản đế không phục. Trong chốc nhóm này, toàn bộ hồng hoang đều yên tĩnh lại. A Di Đà Phật xanh mặt giống như hành tựa như, nữ hoa sắc mặt cũng đã hoàn toàn là một phiến hàn xương. Ban nãy nữ hoa hành vi còn có thể nói là ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng bây giờ Đế Tuấn đây chính là thật chỉ đến nữ hoa mũi mắng, dù ai cũng không cách nào lại dùng bất kỳ lý do gì ngăn cản nữ hoa xuất thủ. A Di Đà Phật trong lòng cái kia hối hận a, hắn nhìn Đế Tuấn một cái, đang do dự có cần hay không dứt khoát từ bỏ cái này đã càng ngày càng ngu xuẩn yêu tộc thiên đế. Đế Tuấn câu nói vừa ra khỏi miệng, cũng lập tức hối hận. Hắn không phải thật ngu xuẩn, thật sự là ban nay nữ hoa cho hắn áp lực quá lớn, hắn chỉ có không ngừng trong lòng mắng nữ hoa mới có thể kiên trì, không thì ban nay đã quỳ xuống. Nhưng A Di Đà Phật vừa đến, áp lực suy giảm, Đế Tuấn đầu óc căn bản không có kịp phản ứng, đã trong tâm nơi mắng hô ra miệng rồi. Đế Tuấn kéo ra khóe miệng, cương ở nơi đó không nói ra lời. Nữ hoa mặt hàn xương càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng đông nhiên trong đầu của nàng vang dội Ngô Thận âm thanh, đừng tức giận, ta tới cấp cho ngươi hạ giận. Nữ hoa lửa giận trong nháy mắt lắng xuống, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thận. Ngô Thận khẽ mỉm cười, tiến đến một bước, Đế Tuấn, ngươi cái này tạp mao xuất sinh, vũ nhục nữ hoa nương nương, thiên địa được mà chu diện. Bất quá nữ hoa nương nương không giống một ít thánh nhân, bụng dạ hẹp hòi, nàng không biết xấu hổ, cho nên cho ngươi một cái cơ hội. Ngô Thận hướng về phía Đế Tuấn ngoắc ngoắc ngón tay, đến đánh với ta một trận, nếu ngươi thắng, kia tất cả vì vậy bỏ qua, nhưng ngươi nếu bị thua. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, ta muốn lột sạch ngươi lông chim, sau đó đem ngươi treo ở Bất Chu Sơn bên trên 3 ngày. Phúc. Ngô Thận sau lưng Hồng Vân đạo nhân thật sự là không nhịn được, khi trận liền phun ra ngoài, mẹ nó, đây trừng phạt còn không bằng giết Đế Tuấn đi. Ha ha ha, chúc dung tổ vu chính là vỗ bắt đuổi, nói thật hay, lột sạch đây tạp mao điều lông, sau đó treo ở Bất Chu Sơn bên trên 3 ngày. Cộng công tổ vu hiếm thấy cùng chúc dung tổ vu không có cái vả, ta nhất định sẽ đem toàn bộ hồng hoang toàn bộ sinh linh cũng gọi đến xem. Bên cạnh Trúc Cửu Âm tổ Vu cũng tới tham gia náo nhiệt. Ta nghe nói Long tộc có một hạng thần thông, tên là Thủy Kính, có thể mang trước mắt hình ảnh, lấy nước làm mối, truyền bá đến bất kỳ có nước địa phương. Đến lúc đó để cho Long tộc đến giúp đỡ, tranh thủ để cho toàn bộ hồng hoang đều có thể nhìn thấy. 12 tổ Vu cùng cười to lên. Không có người nào sẽ cảm thấy Ngô Thận có thể thua, bởi vì Ngô Thận kia toàn thân phòng ngự, không phải thánh nhân không thể phá. Đế Tuấn mệnh chết cũng không khả năng thương tổn đến Ngô Thận. Đế Tuấn giận đến toàn thân run rẩy, cơ hồ muốn tại chỗ qua đời. Ngô Thận nghiền ngẫm nhìn đến Đế Tuấn, sau đó cười một tiếng, không dám a. Như vậy bộ dáng, ta không cần Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Vừa nói, thật đúng là thu Linh Lung Bảo Tháp. Nữ hoa đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu một cái. Đế Tuấn cũng là nhíu mày lại, không biết Ngô Thận đến cùng muốn làm gì. Ngô Thận thấy Đế Tuấn vẫn chưa trả lời, lại một cười. Kia Tiên Tiên Ngũ Kỷ ta cũng không cần rồi. Vừa nói, Tiên Tiên Ngũ Kỷ cũng thu vào. Lần này, 12 tổ Vu cũng không cười. Bọn hắn cảm thấy Ngô Thận chơi có chút lớn. Ngô Thận chính là cười ha ha một tiếng. A, Thiên Đế, liền đây. Bất quá một hèn nhát ngươi. Nếu không phải vì cho nữ hoa thánh nhân hạ giận, ta Đường Đường Vu tộc hảo nam nhi, căn bản khinh thường ở tại để ý đến ngươi. Ngô Thận quyết định, đem Định Hải Thần Châu cũng thu vào. Đem tất cả phòng ngự bảo bối tất cả đều thu vào. Dạng này, ta không cần bất luận cái gì phòng ngự bảo bối. Nếu ngươi còn không dám, vậy ngươi liền viết xuống Đế Tuấn là Hồng Hoang Tuyên Cổ đệ nhất hèn nhát đến nói xin lỗi đi. Lần này, nữ hoa ngồi không yên. Đạo hữu, vạn. Lời của nàng còn chưa nói hết, liền thấy Ngô Thận kia trong suốt con ngươi. Ngô Thận hướng về phía nữ hoa khẽ mỉm cười. Đế Tuấn dám mắng ngươi, ta nhất định vì ngươi hạ giận. Yên tâm, chỉ là một cái tạp mao điểu, không có tư cách tổn thương ta. Một khắc này, nữ hoa cùng Hi Hòa Thường Hi lại thêm tam tiêu, mặt đầy đều là sùng bái, mà toàn bộ Hồng Hoang đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây Vu Thắng, sợ không phải điên. Hắn liền tính lực phòng ngự cao hơn nữa, không cần bất luận cái gì phòng ngự bảo bối dưới tình huống, thế nào lấy chỉ là Thái Ức Kim Tiên chi khu, ngăn trở Đế Tuấn cái này Tam Thi chuẩn thánh đỉnh phong. Đây cũng không phải là nhất kích thước hẹn, mà là một đợt chính thức quyết đấu. Cho dù Vu Thắng lực phòng ngự thật cường đại đến có thể ngăn trở một, hai, vừa có thể ngăn trở bao lâu? Tại yên lặng ngắn ngủi sau đó, toàn bộ Hồng Hoang liền sôi sùng sục. Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng. Cái này Vu Thắng phách lối quá lâu, đã hoàn toàn không biết điều. Hừ, lần này là Đế Tuấn cơ hội. Vu tộc, quả nhiên là không có nguyên thần. Không biết sâu cạn hạ đẳng chủng tộc a. Từng tiếng thần niệm vang vọng tại thiên đỉnh. Đối với Ngô Thận, cực điểm trào phúng sở trường. Im lặng. Nữ hoa nghe thấy Ngô Thận bị chửi, lúc này giận dữ, thánh uy mở ra, lập tức đem những cái kia dịu dít thần niệm tất cả đều đánh bay ra ngoài. Cha không ra đến là ai không quan trọng hơn, tất cả đều đánh một trận, liền tự nhiên đàng hoàng. Chương 87, tay kéo thái nhất tạp mao điểu. Mặc kệ Ngô Thận có phải điên rồi hay không, nhưng có một chút toàn bộ Hồng Hoang đều biết rõ, Đế Tuấn cần thiết ứng chiến, nếu không hắn sẽ lại cũng không có tư cách ngồi ở đó cái vị trí. Không đánh lại, chỉ là thực lực vấn đề, nhưng tiếp nối bị khiêu chiến cũng không dám. Đó chính là hèn nhát, toàn bộ Hồng Hoang đều sẽ xem thường hắn, yêu tộc càng là sẽ được phản bội hắn. Xem ảnh một, Đế Tuấn trong hai mắt thái dương tinh hỏa, như có bản chất, nhưng chính đang hắn phải đáp ứng thời điểm, thiên đình nội bộ lại một lần nữa có năng lượng kỳ dị ăn mòn mà ra. Cổ năng lượng này mang theo khí thế khó hiểu, trong nháy mắt để cho 12 tổ Vu đều cảm thấy cổ chợt lạnh, tựa hồ có to lớn gì nguy cơ sắp sửa hàng lâm. Nô Thận trong lòng hơi động, đã biết rõ đó là cái gì. Đồ Vũ Kiếm, xem bộ dáng là luyện chế thành công. Quả nhiên, sau một khắc, Thái Nhất hóa thành một vệt sáng, đi đến Đế Tuấn trước mặt. Vũ Thắng, bản hoàng đánh với ngươi một trận. Thái Nhất trong tay mang theo một cái lấy đồng thau màu làm cơ sở, có đen đỏ đường vân, vô số phủ văn cậy quyền trên đó bảo kiếm. Bảo kiếm hiện ra một loại thánh khiết cùng tà ác cùng tồn tại khí tức. 12 tổ Vu vừa thấy kia kiếm, đồng thời sinh ra cực kỳ bất an ý nghĩ. Bọn hắn hiện tại đã thoát khỏi địa sát ma khí ảnh hưởng, cựu truyền thiên công đã đệ ngũ truyền sơ. Tuy rằng vẫn không có luyện được nguyên thần, nhưng mà đã không giống lúc ban đầu đó, không hiểu thiên thời, khó cái thiên cơ. Vũ Thắng, kia kiếm không ổn, ngươi thật muốn khiêu chiến sao? Hậu thổ tổ Vu mặt đầy lo lắng. Nô Thận khẽ mỉm cười, các vị tổ Vu yên tâm, các ngươi lúc nào từng thấy ta mạo hiểm qua? 12 tổ Vu suy nghĩ một chút, ngay sau đó không còn nói cái gì. Nô Thận tại 12 tổ Vu trong mắt, đó chính là hoàn mỹ, không phải muốn chọn một cái khuyết điểm, đó chính là quá mức vững vàng rồi. Vững vàng đã có thì để cho 12 tổ Vu đều phát điên trình độ. Nghĩ đến 12 tổ Vu hai mắt nhìn nhau một cái, ngầm hạ quyết định, trước xem tình huống một chút, nếu như tình huống thật không ổn, vậy liền liều tính mạng, cũng muốn để cho đem Vu Thắng cho cấp cứu đi ra. Nô Thận nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, cười một tiếng, đổi một cái tạp mao điểu, cũng không phải không thể. Bất quá, điều kiện của ta muốn thêm một cái. Ngươi phải thua, hỗn độn trung chính là của ta. Ta muốn A Di Đà Phật cùng nữ hoa hai vị thánh nhân cùng chứng kiến. Thái Nhất nhướng mày một cái, hoàn toàn không biết rõ Ngô Thận từ đâu tới phân khích, nhưng nhìn trong tay đồ vũ kiếm, nhất thời tự tin hơn gấp trăm lần lên. Hừ, cái này Vu Thắng nhất định là muốn dùng pháp này gạt bản hoàng. Có thể, nhưng ngươi nếu bị thua, vậy ngươi cũng muốn giao ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Nô Thận cười ha ha một tiếng, quả nhiên là vô sỉ tạp bao điều, chỉ là một cái ngày hôm sau bà bối lại muốn đổi ta Tiên Thiên Công Đức Chí Bảo. Được, hôm nay ta liền phóng khoáng một hồi, cho dù ngươi thua, ta cũng biết để ngươi một cái sở thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, tránh cho ngươi thấy thèm chết. 12 tổ vu lập tức phát ra cười to, cho Ngô Thận động viên, đồng thời cũng chăm chú nhìn Thái Nhất trong tay đồ vũ kiếm. Ngô Thận đem tất cả phòng ngự bảo bối đều giao cho nữ hoa, hướng về phía Thái Nhất ngoắc ngoắc ngón tay, tránh cho ngươi lo lắng ta dùng cách gì trộm dùng. Ta trước tiên đem bảo bối để cho nữ hoa thánh nhân phong ấn. Đến đây đi, nhỏ tầm bao. Thái Nhất cười gần một tiếng, sát cơ tràn ra mà lên, không còn hai lời, toàn thân pháp lực phun trào, trong tay đổ vu kiếm hóa thành một đạo hoàng quang, liền hướng Ngô Thận chém tới. Chết. Ngô Thận không chút hoang mang, vẫn lên chỉ có một lần sử dụng cơ hội thần thông, tuyệt đối vô địch hộ thuẫn, chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng hiệu quả, trong vòng một giờ, nắm giữ tuyệt đối vô địch hộ thuẫn, mặc kệ bất luận cái gì hình thức công kích. Ngô Thận trên thân ánh sáng không hiển hách, khí không dương, bình thường không có gì lạ đến. 12 tổ vu đều cho là hắn không có sử dụng bất luận cái gì năng lực. Hai từ này lần này làm sao như vậy bất cẩn. Hậu thổ tổ vu cùng Ngô Thận người thân nhất, lúc này hoàn toàn luống cuống. Không được, đi nhanh cứu. Hậu thổ tổ vu còn chưa kịp hành động, Ngô Thận đã dùng hai ngón tay kẹp lấy Thái Nhất vung đến đổ vu kiếm. Thái Nhất lúc đó cặp mắt liền trợn tròn. Đây, làm sao có thể? Chẳng những Thái Nhất dọa sợ, 12 tổ vu cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mặc dù không biết đổ vu kiếm rốt cuộc là cái gì, nhưng lại có thể từ đổ vu trên thân kiếm cảm ứng được cực lớn nguy cơ. Bọn hắn biết rõ, nếu là mình, sợ là căn bản không đụng được tia kiếm. Tia kiếm có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của bọn họ. 12 tổ vu sướng suốt thời điểm, A Di Đà Phật chính là trực tiếp bóp nát trong tay một khoản niệm châu. Hắn chết nhìn chòng chọc Ngô Thận, trong tâm một phiến sóng gió kinh hoàng. Điều này sao có thể? Bản tôn thôi diễn qua, bất luận cái gì vu cũng không đỡ nổi đồ vu kiếm. Đây vu thắng làm sao có thể hoàn toàn vô sự? Thái Nhất thấy đồ vu kiếm bị kẹp, lập tức tính toán rút kiếm lùi về sau. Nhưng hắn sức lực làm sao có thể so được với cựu chuyển thiên công đệ lục chuyển Ngô Thận? Ngô Thận hai ngón tay vẫn không núp đích, nhất miệng đối với Thái Nhất cười một tiếng, lấy ra đi ngươi. Hai ngón tay biến chảo, nắm lấy đồ vu kiếm, hoàn toàn không thấy sắc bén đến có thể phá vỡ tổ vu phòng ngự kiếm phong. Man lực nhất chuyển, dễ dàng đem đồ vu kiếm cho đoạt lại. Ha ha, Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi giết hại ước vạn người tàu, chính là vì luyện chế đây đồ vu kiếm. Liền đây, cũng xứng gọi đồ vu kiếm. Ngô Thận thanh kiếm hướng sau lưng hất lên, vừa vặn rơi vào nữ hoa trước người. Nữ hoa, giúp ta nhìn đến, chờ đánh thắng, ta đem đây kiếm đổi thành đồ yêu kiếm. Lúc nào đồ đủ ước vạn yêu tộc, lúc nào phong kiếm. Nữ hoa khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Thái Nhất đã hoàn toàn mộng bức rồi. Đồ vu kiếm làm sao vô dụng? Tại sao có thể vô dụng? Vừa nghe đến Ngô Thận nói, Thái Nhất lập tức cặp mắt phiếm hồng, không nói hai lời tế ra hỗn độn chung. Không có đồ vu kiếm, một dạng giết ngươi. Hỗn độn chung trong nháy mắt biến thành ức vạn trượng đại sơn, âm âm bọc lại Ngô Thận. Thái Nhất hóa thành kim ô bản tướng, miệng phun thái dương tinh hỏa, khuấy động hỗn độn chung. Tiếng chuông vang liên tục, âm thanh chấn 33 trọng thiên. Thái Nhất cười ha ha, Vũ Thắng, ngươi cho rằng ngươi chỉ là thái ớt kim thiên, liền có thể khiêu chiến bản hoàng? Coi như không có đồ vu kiếm, ngươi một dạng phải chết. Ầm. Thái Nhất tiếng cười còn không có lạc, tiếng chuông còn không có ngừng, hỗn độn chung liền toàn bộ lật lên, hóa thân 10 vạn trượng bản tướng Ngô Thận vén chuông mà lên. Giết ta, dựa vào ngươi cái này tạp mao điệu cũng xứng. Ngô Thận cười ha ha một tiếng, nắm lấy bởi vì chấn kinh mất đi tiên cơ Thái Nhất, hai tay phấn khởi đủ để vỡ nát lực lượng của tinh thần. Duệ. Kèm theo Thái Nhất cuồng loạn kêu thảm thiết và hát toàn bộ cựu thiên yêu huyết, Thái Nhất hai cánh bị mạnh mẽ xé xuống. Thái Nhất, đây là vì ước vạn người tộc quan hồn báo được đệ nhất thủ, ta là nhân tộc thánh phụ, có ta bao bọc nhân tộc, không phải như ngươi vậy tạp mao điệu có thể khi dễ. Tọa nhân mang theo 100 vạn nhân tộc tu sĩ đồng loạt quỳ xuống, kích động khóc lớn. Thánh phụ vô địch. Ngô Thận cười ha ha một tiếng, đem mất đi hai cánh Thái Nhất ném đến bên cạnh. Một chỉ Đế Tuấn, tạp mao điệu, tới phiên ngươi, dám vũ nhục nữ hoa, lông của ngươi ta rút ra định. Dứt lời, căn bản không quản Đế Tuấn phản ứng, trực tiếp xông đi lên. Chương 88, đốt sạch Đế Tuấn toàn thân lông, bàn tay quất bay A Di Đà Phật. Toàn bộ hồng hoang đều quanh quẩn Ngô Thận chiến hống, tất cả thần niệm đều đang hô to. Mẹ nó, mẹ nó, đây đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến cùng Đông Hoàng Thái Nhất là Tam Thi Chuẩn Thánh, vẫn là Vu Thắng là Tam Thi Chuẩn Thánh? Nhưng mà căn bản không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Ngô Thận đã hướng về Đế Tuấn. Mặc kệ Đế Tuấn trong lòng lại làm sao chấn kinh, hắn lúc này cũng chỉ có thể ứng chiến. Hà Đồ Lạc Thư tế ra, xem ảnh một, điều động lực lượng của tinh thần. Sau lưng đã sớm đạt được thông báo 365 tên tinh quan, lập tức tế ra pháp lực, ước vạn tinh thần chuyển động theo. 12 tổ vu giận dữ, vô sỉ, nói đơn đấu, ngươi cư nhiên gọi thủ hạ, lần ta vu tộc không có vu gia. 12 tổ vu dậm chân một cái, lấy ra 100 vạn trượng chân thân, liền muốn ra tay. Đế Tuấn lạnh rên một tiếng, cùng Vu Thắng đơn đấu chính là Thái Nhất, không phải bản đế. Vu Thắng mình trước tiên vi phạm quy lệ, bản đế đương nhiên không cần khách khí. Đế Tuấn vội vàng thúc giục Chu Thiên Tinh đấu đại trận, muốn tại 12 tổ vu đánh tới trước tiên đem Ngô Thận đánh chết. Nhưng mà một bàn tay từ tinh thần chi quang bên trong thò ra, bắt lại Hà Đồ Lạc Thư. Ngô Thận lông tóc không bị thương lao ra tinh quang, nắm lấy Hà Đồ Lạc Thư, vô cùng lực lượng bộc phát ra, cư nhiên mạnh mẽ đem Hà Đồ Lạc Thư kéo xuống. Cái này không thể nào. Đế Tuấn bị dọa sợ đến hét dầm lên. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển thời điểm, Hà Đồ Lạc Thư với tư cách trận nhãn, bị ước vạn tinh thần chi lực tập trung, giảm có thể hát trăng bắt sao, thi đấu chọn ngày thánh nhân. không có bất kỳ sinh linh có thể di động Hà Đồ Lạc Thư chút nào. Cho dù hắn sông này Đồ Lạc Sách chủ nhân, cũng không khả năng. Hơn nữa dám can đảm ở lúc này chạm Hà Đồ Lạc Thư, liền sẽ bị ước vạn tinh thần chi lực quanh sát. Làm sao có thể đem Hà Đồ Lạc Thư kéo xuống đến? Nô Thận đương nhiên sẽ không cùng Đế Tuấn giải thích. Vô địch hộ thuẫn chính là vô địch, bất kỳ ý nghĩa gì bên trên vô địch. Hơn nữa loại này vô địch không phải để phòng ngự lực mạnh mẽ chống cự, mà là từ khái niệm bên trên phủ định bất luận cái gì hình thức công kích. Tay hắn nắm Hà Đồ Lạc Thư, liền bị sẽ ước vạn tinh thần chi lực công kích. Tại vô địch hộ thuẫn dưới sự bảo vệ, tất cả công kích đều sẽ vô hiệu hóa. Thừa dịp trong chốc nhoáng này vô hiệu hóa, Hà Đồ Lạc Thư thì đồng nghĩa với không đề phòng. Lấy Nô Thận man lực, lấy xuống biết bao thoải mái. Nô Thận ngay trước Đế Tuấn trước mặt, đem Hà Đồ Lạc Thư thu vào trong lực. Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong nháy mắt sụp đổ. Phản phệ chi lực, đem 365 tên tinh quan cho đánh giết trong chớp mắt. Đế Tuấn rốt cuộc lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nô Thận cường đại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Một khắc này, hắn thậm chí cho là mình đối mặt là thánh nhân. Nhưng Nô Thận làm sao sẽ để cho trốn? Nắm lấy Đế Tuấn, pháp lực vừa phun, ép buộc Đế Tuấn bản năng lấy ra Kim Ô bản tướng. Sau đó bên cạnh Dương Diệp sát trận vận chuyển, trực tiếp ngược lại tranh đoạt Đế Tuấn trên thân Thái Dương tinh hỏa quyền khống chế. Trong nháy mắt, đem Đế Tuấn toàn thân Kim Ô chi vũ đốt hết sạch. Đường đường yêu tộc thiên đế, Thái Dương đế tinh Kim Ô, cư nhiên bị Thái Dương tinh hỏa đốt ánh sáng lông vũ. Một khắc này, liền vu tộc đều kinh hãi. Toàn bộ Hồng Hoang tất cả đại năng, tất cả đều tê cả da đầu. Cùng một cái ý nghĩ, thứ nơi này chút Hồng Hoang đại năng trong đầu nổi lên. Sau này sẽ là tại chỗ tự bạo, cũng tuyệt đối không thể cùng Vu Thắng cái này mất trí ra hỏa đánh. Gia hỏa này tuyệt đối có vấn đề, có đại vấn đề. Nô Thận một cây đuốc đốt sạch rồi Đế Tuấn lông, nhíu mày một cái, hắn vô đầu. Hoàng Bét đã nói nổ lông, dùng như thế nào đốt? Không được, như vậy thì không có nói đến làm được. Dứt khoát đem ra lột đi, chắc không sai biệt lắm. Phúc. Đế Tuấn bi vẫn muốn chết, cấp hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu, hoàn toàn ngất đi. Nô Thận bất kể nhiều như vậy, một cái tiên thiên linh bảo đao nhọn xuất hiện trong tay, liền chuẩn bị lột ra. A Di Đà Phật lúc này rốt cuộc ngồi không yên. Vu Thắng thí chủ, chuyện này đến đây thì thôi đi, được thêm vào yêu nơi, tạm tha yêu. A Di Đà Phật khoát tay, đem Đế Tuấn tử Nô Thận trong tay ngược đến. Nô Thận khoe miệng vểnh lên, hắn cố ý nói muốn lột ra. Chờ, chính là A Di Đà Phật phản ứng. Đầu trọc, thật sự cho rằng ta không biết rõ. Yêu tộc biết rõ thực nhân có thể gia tăng thực lực là xảy ra chuyện gì, thật sự cho rằng ta không biết rõ. Các ngươi tại Tây Phương làm chuyện. Trong tâm cười lạnh, Nô Thận trên tay chính là hoàn toàn không ngừng. Xóa bỏ, nhân tộc bị tàn sát thời điểm, ngươi làm sao không đến xóa bỏ? Nhân tộc chết thảm thời điểm, ngươi làm sao không làm đến thêm vào người nơi tạm tha người? Hiện tại đứng ra. Lan. Nô Thận một cái tát hướng về A Di Đà Phật quát tới. Phúc. Lần này nữ hoa cùng 12 tổ vu tất cả đều nhảy dựng lên. Mẹ nó, Vu Thắng ngươi đây là thật điên rồi a. Kia mẹ nó là thánh nhân a. Thánh nhân a. A Di Đà Phật trong hai mắt Phật quang đại thịnh, lạnh rên một tiếng. Nghiệt trướng, ngươi dám đối với bản tôn bất kính? Khoát tay, chỉ là một ngón tay, liền chặn lại Ngô Thận 10 vạn trượng bản tướng chân thân một trượng. A Di Đà Phật liếc mắt nhìn thấy nữ hoa đã tế ra hồng tu cầu, biết rõ mình không thể thật đối với Ngô Thận xuất thủ, nếu không nữ hoa tuyệt đối đánh tới. Hắn tuy rằng không sợ nữ hoa, nhưng cái này cùng lúc trước hắn mưu đồ không phù hợp. Ngay sau đó, để lộ ra một vẻ Phật cười. Nghiệt trướng, ngươi nghiệp lực quá nặng, sát tâm lạc lối bản tính, bản tôn sẽ không trách tội ngươi, vẫn là để cho bản tôn độ hóa ngươi đi. Nô Thận bị A Di Đà Phật ngăn trở thời điểm, căn bản không có để lộ ra bất kỳ khiếp sợ gì chi sắc, bởi vì một cái tát kia, hắn căn bản là vô dụng lực, không trách tội ta. Vậy, Nô Thận biết ngồi, để lộ ra một cái khủng lồ cười. Cái tát thứ hai, hắn dùng suất toàn lực, ầm, Nô Thận bàn tay quất vào A Di Đà Phật trên thân trong nháy mắt, A Di Đà Phật trên thân Phật quang thánh lực bộc phát ra, tựu muốn đem Nô Thận cái này bất kính thánh nhân nghiệt chướng tiêu chết. Trong chớp nhoáng này phản ứng, căn bản không bị A Di Đà Phật khống chế, là thánh nhân bản năng, hoặc có lẽ là thiên đạo để cho thánh nhân quyền hành một trong. Thánh nhân không thể mạo phạm, nhưng mà đồng dạng là trong chớp nhoáng này, vô địch hộ thuẫn trực tiếp đem A Di Đà Phật thánh nhân quyền hành cho vô hiệu hóa. A Di Đà Phật chẳng khác gì là hoàn toàn không đề phòng bị Ngô Thận đây toàn lực một cái tát bắt, vang vọng tại toàn bộ Hồng Hoang bạt hai tiếng vang khởi. A Di Đà Phật tại lúc này hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp bị Ngô Thận một cái tát quất bay ra ngoài. Ngô Thận cho dù một kích toàn lực, cho dù có hay không địch hộ thuẫn, cũng không khả năng thật thương tổn đến A Di Đà Phật. Nhưng hắn có thể quất bay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tuyệt đối sẽ không thụ thương. Nhưng hắn tâm, mặt mũi của hắn, tương nộ xứng nhận tổn thương. Nô Thận phun một cái, xen vào việc của người khác chết lựa chọc. Sau đó, Nô Thận ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ thiên đình. Còn có ai? Gầm lên giận dữ, miễn cưỡng hủ chết 3000 vạn thiên binh, dọa ngất 500 vạn thiên tướng. Năm cái yêu xoáy run run trên thân đều khởi một tầng tàn ảnh. Nô Thận nắm lấy Đế Tuấn cùng Thái Nhất, sau đó đập ầm ầm ra ngoài, đập vỡ thiên đình đại điện. Hai cái này vô sỉ tạp mao điểu, liền treo ở Bất Chu Sơn tư cách đều không có. Dứt lời, Nô Thận rốt cuộc khôi phục thường thân, sau đó tại nữ hoa trong tay tiếp trở về tất cả phòng ngự bà bối, lại lần nữa từng cái tế ra. Khi bình chướng đại sơn một lần nữa xuất hiện thời điểm, Nô Thận gật đầu một cái, quả nhiên vẫn là như vậy mới có cảm giác an toàn. Phúc. Toàn bộ Hồng Hoang đều phun. Chương 89, đa tạ A Di Đà Phật chỉ điểm, ta đây liền đi tàn sát sạch yêu tộc, toàn bộ Hồng Hoang đại năng đều muốn sụp đổ. Ngươi mẹ nó còn cần cảm giác an toàn? Cùng ngươi cùng sinh hoạt tại cùng một cái Hồng Hoang bên trong làm bọn chúng ta đây, mới mẹ nó cần cảm giác an toàn a. Ngươi đánh bại Đế Tuấn Thái Nhất, chúng ta liền coi như ngươi mượn nữ hoa thánh nhân chi lực. Ngược lại nhìn nữ hoa nương nương bộ dáng kia, ngươi muốn cái gì nàng đều cho. Nhưng ngươi có thể hay không giải thích một chút? Ngươi một cái tát quất bay A Di Đà Phật, lại là cái gì? Ngươi đổi nữ hoa nương nương đích thân lên, xem ảnh một. Cú mẹ nó không thể nào làm được một điểm này a. Không chỉ là Hồng Hoang các phương đại năng không tiếp thụ nổi, nữ hoa chờ cũng tất cả đều mặt đầy một bức. Nữ hoa nháy mắt mấy cái, đạo hữu, ngươi thành thánh sao? Tựa hồ chỉ có cái giải thích này rồi. Nô Thận liếc một cái, ta làm sao có thể thành thánh sao? Ta chỉ là một cái thái ớt kim tiên a. Ta rất nhỏ yếu không giúp sao? Đúng. Hồng Vân đạo nhân cùng Trấn Nguyên Tử cả người ngã lên trên mặt đất. Toàn bộ Hồng Hoang đại năng không biết có bao nhiêu tại lúc này, đồng dạng ngã trên mặt đất rút rút. Người còn nhỏ yếu bất lực. Ha ha, người cao hứng liền tốt. Nô Thận vẻ mặt thành thật. Thật. Ban nãy ta chỉ là mượn bản cổ phụ thần lực lượng, đem mình lực phòng ngự tăng lên mà thôi. Nhưng lực công kích cũng không có để thăng a. Không thì ban nãy ta một cái tát chết cái kia lửa chọc rồi. Nhưng hắn căn bản vô sự sao? Đang nói, một đạo ước vạn Phật quang từ tây mà tới. A Di Đà Phật đánh trở lại, khắp người sát khí, lại không có phân nửa từ bi chi tướng. Nô Thận buông tay, nhìn thấy không, cái này lửa chọc đánh dám không có. A Di Đà Phật trong mắt Phật quang đại thịnh. Vũ Thắng, ngươi lại dám? Nữ hoa liền vội vàng ngăn ở Nô Thận trước người, mặt đầy chỉ cần ngươi dám ra tay, bản cung liền cùng ngươi liều mạng biểu tình. Nô Thận lại liếc một cái, A Di Đà Phật, ngươi không phải nói không trách tội ta sao của ta? Làm sao? Thân là thánh nhân cũng phải ra trở mặt. A Di Đà Phật khí thế ngừng lại, hắn lúc này cũng ý thức được, Nô Thận ban nay hai cái tát, đệ nhất bàn tay, tuyệt đối là cố ý đánh nhẹ. A Di Đà Phật trên thân Phật quang phun trào, người này sẽ là ta Tây Phương cuối cùng đại địch. Sau đó, A Di Đà Phật trên thân Phật quang thu hồi, lần nữa thay đổi từ bi hoa sen lẫn nhau. Vu Thắng thí chủ, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Có thể lui đi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho yêu tộc vong tộc tuyệt chủng? Thiên đình tồn tại, tự có kỳ mệnh cân nhắc. Thí chủ cũng không cần nghịch thiên tốt. Nô Thận liếc một cái, lựa chọn, ngươi muốn tới lấy lòng? Nam Ngộ, Nô Thận làm bộ vỗ vỗ đầu, thử để cho yêu tộc vong tộc tuyệt chủng. Ai nha, lựa chọn, ngươi không nói ta đều không biết rõ còn có thể dạng này. Vừa nói, Nô Thận chớp mắt, chư vị tổ vu, chúng ta ngay từ đầu là tới làm gì? Đế Tuấn tổ vu hiểu ý, cười ha ha, đến đòi cái công đạo. Chỉ cần Đế Tuấn Thái Nhất nhận được giáo huấn là đủ rồi. Nô Thận buông tay, đúng không? Vu tộc chúng ta cho tới bây giờ đều là nói phải trái. Hắn vừa nhìn về phía Tọa Nhân, Tọa Nhân, các ngươi nhân tộc đi theo, lại là muốn làm gì? Tọa Nhân sao có thể không biết cơ? Lập tức nói, chỉ là đến đòi trở về công đạo. Chỉ cần Thiên Đình sâu sắc ý thức được sai lầm của mình, liền đầy đủ. Nô Thận hài lòng gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía đã bắt đầu mặt đen A Di Đà Phật. Đa tạ A Di Đà Phật nhắc nhở, ta sâu sắc ý thức được một cái đạo lý, giết yêu bất diệt tộc nhất định bị hãm hại. Ta sau khi trở về, nhất định sẽ khiến yêu tộc vong tộc tuyệt chủng. Dứt lời, Nô Thận còn đúng A Di Đà Phật thi lễ, đa tạ Tây Phương Thánh Nhân chỉ điểm. Chúng vu, mọi người, đó là cho tới bây giờ cùng Nô Thận một lòng. Ngay sau đó ngàn vạn vu, 100 vạn người đồng loạt hành lễ, đa tạ Tây Phương Thánh Nhân chỉ điểm. A Di Đà Phật mặt đều xanh, mẹ nó đây nếu như vu tộc thật nhờ vào đó đem yêu tộc vong tộc tuyệt chủng rồi, kia treo ở bản tôn trên thân nhân quả liền lớn. Vu Thắng thí chủ, bản tôn không phải cái ý này. Nô Thận trước mắt, không phải cái ý này. Nga, là thánh nhân ngươi tính toán tự mình xuất thủ, cũng được. Kia thánh nhân ra tay đi. Đến, đa tạ thánh nhân ra tay giúp chúng ta báo thủ. Ngay sau đó ngàn vạn vu, 100 vạn người, một lần nữa cùng lúc mở miệng, đa tạ thánh nhân ra tay giúp chúng ta báo thủ, đa tạ thánh nhân tàn sát hết yêu tộc. Dù là A Di Đà Phật tâm cơ sâu, ra mặt dày, lúc này cũng sụp đổ không được. Vũ Thắng, bản tôn là đến ngăn cản ngươi đối với yêu tộc hạ thủ. Ngươi bỏ xuống tam sát lệnh, sẽ gọi đến vô biên sát lục, sẽ cho vu tộc, long tộc, nhân tộc trêu ra vô biên nghiệp lực. Ngoài mặt ngươi là giúp người tộc báo thủ, nhưng ngươi kỳ thực là đang vì tam tộc triệu tập họa. Nô Thận cười lạnh một tiếng, nga, phải không? A Di Đà Phật mặt đầy từ bi, đúng là như vậy. Yêu tộc đồ sát 100 vạn nhân tộc, hiện tại đã bị nghiệp lực làm hại, thiên đình tan phá, thiên đế trọng thương, đây chính là báo ứng. Thí chủ, ngươi muốn dạng này báo ứng, lại rơi vào vu long nhân tam tộc bên trên sao? Nô Thận mặt mỉm cười, trong tâm chỉ có một phiến cười lạnh, ha ha, lựa chọn, ngươi tiếp tục lắc lư, cái gọi là thiên đạo báo ứng xác đáng, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Thiên đạo coi vạn vật như một, thiên đạo chấp trưởng trật tự, chỉ có chân chính phá hư sinh cơ sự tình phát sinh, mới có thiên đạo báo ứng nói chuyện. Hung thú kiếp, long vượng kiếp, đạo ma kiếp, tất cả đều là bởi vì đánh cho quá lợi hại, giao động hồng hoang trật tự, lúc này mới bị thiên đạo tính toán. Thiên đạo nếu là thật nhạy cảm như vậy, động một chút là báo ứng xác đáng. Hai người các ngươi cái tính toán trận đại chiến này lựa chọn, tại sao không có bị báo ứng? Nô Thận trong tâm cười lạnh, nhưng trên mặt chính là khẽ mỉm cười, nghiêng đầu từ nữ hoa trong tay nhận lấy đồ vũ kiếm, lấy ra một giọt tam quang thần thánh, thẩy đi phía trên oan hồn chi lực, sau đó nhìn về phía nữ hoa, mượn ngươi một giọt máu như thế nào? Nữ hoa hoàn toàn không cự tuyệt, vươn đầu ngón tay. Nô Thận cẩn thận từng ly từng tí lấy một giọt nữ hoa thánh huyết, đồng thời còn đem mình một giọt tinh huyết cũng gia nhập trong đó. Hai giọt máu rơi xuống, trong nháy mắt Đồ Vũ kiếm tà khí lui hết, thánh khiết chi lực bắn tung tóe lên trời. Ngô Thận đem kiếm giao cho tọa nhân, kể từ hôm nay, đây chính là nhân tộc thủ hộ thanh kiếm, trở về sau đó, chính các ngươi thương lượng cho ai dùng. Đây kiếm tạm thời liền gọi Hàng Yêu kiếm đi, về sau các ngươi nghĩ đến càng tốt hơn danh tự, mình đổi. Tọa nhân đại hỉ, chúc mừng nhận lấy thanh kiếm. Tạ thánh phụ, thánh mẫu ban ân Hàng Yêu kiếm. Sau một khắc, cả nhân tộc khí vận dây dưa bên trên, kiếm này cũng không phải là dùng đến trấn áp nhân tộc khí vận, mà là để mà thủ hộ nhân tộc. Chỉ cần nhân tộc khí vận vẫn còn ở đó, kiếm này uy lực đem bất hủ. A Di Đà Phật bị Ngô Thận hoàn toàn không thấy, thiếu chút giận đến thổ huyết, nhưng với tư cách lòng dạ sâu nhất thánh nhân, A Di Đà Phật cuối cùng vẫn cái gì cũng không có biểu hiện ra. Hắn đã bên trên Ngô Thận một lần khi, bị một cái tát quất đến mất hết thể diện. Lúc này là tuyệt đối sẽ không cho Ngô Thận cơ hội lần thứ hai hố mình. Ngô Thận thấy A Di Đà Phật hoàn toàn không mắc lừa, ngay sau đó cũng sẽ không giày vò, mà là đối sau lưng ngoắc ngoắc tay. Chúng ta thắng lợi, có thể đi trở về ăn mừng. Đúng rồi, ai giúp ta đem Thái Nhất Tạp Mao điều cánh đỡ lên? Trở về sau đó, thả nồi bên trong nấu. Khoa phụ cùng đại nghệ lập tức tiến đến, ôm lấy cánh liền đi. Chương 90, lực phòng ngự 9000 vạn lực, trao đổi bản cổ tích trụ. Nô Thận mang đám người, lại lần nữa trở lại Thủ Dương Sơn, tọa nhân bộ lạc. Tọa nhân cùng mấy cái khác tụ họp qua đây nhân tổ. Cung kính mang theo toàn bộ lạc người quỳ gối Ngô Thận trước mặt. Thánh phụ, lần này chúng ta không có phát huy bất cứ tác dụng gì, kính xin thánh phụ trách phạt. Nô Thận cũng không có ngờ tới vọt tới Thiên Đình sau đó, vốn là trận địa chiến, đánh du kích, một cái đều vô dụng bên trên, Nguyên Thủy bỗng nhiên thành thánh, thoáng cái làm rối loạn tất cả kế hoạch. Bất quá kết quả lại khiến cho Ngô Thận tương đương hài lòng. Vung xuống mắt thấy tọa nhân, xem ảnh một. Ngô Thận đạm thanh nói, các ngươi xác thực hẳn bị trách phạt. Hồng Hoang nguy cơ trùng trùng, các ngươi lại như thế đại ý, cho yêu tộc cơ hội. Đừng tưởng rằng có Vu tộc ở đây, có Long tộc ở đây, nhân tộc liền có thể vô tư. Một lần này đại kiếp nạn, chính là cho các ngươi một bài học. Ngô Thận quát tay, làm cho cả bộ lạc nhân tộc đứng lên. Đồng thời, ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh Vu và Long. Bất kể là Vu, vẫn là Long, hay hoặc giả là người, muốn tại đây Hồng Hoang sinh tồn, liền cần thiết sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Chúng ta không thể cực kỳ hiếu chiến, nhưng mà không thể nối trễ lực lượng. Vừa nói, Ngô Thận âm thanh chuyển lạnh. Tọa nhân, Thương Cố Hiệt, Thái Luân, Vạn Năm, các ngươi thân là nhân tổ, lại lười biếng nhân tộc phát triển, thế cho nên nhân tộc gặp phải như thế đại nạn. Các ngươi đi tự lĩnh mời roi, sau đó mới phạm nhân tổ của các ngươi chi vị, sẽ để cho xuống đây đi. Tọa nhân và người khác tổ tại Ngô Thận trước mặt, ba quỷ chín lạy, linh thánh phụ pháp chỉ. Ngô Thận vung tay lên, đi thôi. Tọa nhân và người khác tổ cam tâm tình nguyện đi lĩnh mời roi. Đừng tưởng rằng chỉ là mời roi, đây chính là từ nữ hoa trong tay mượn tới nữ đế roi, chính là năm đó tạo người dùng hồ lô đằng. Cái này đã tại công đức tấn thăng bên dưới, trở thành nhân tộc thánh khí, dùng để đang có thể chấn áp nhân tộc khí vận, dùng để phạt. Mỗi một roi cũng đều một roi đối với nhân tộc đều có lớn hết sức uy năng. Tọa nhân và người khác tổ bị nói được máu thịt bé bét, y đòi thành hình người. Nhưng bọn hắn lính xong roi sau đó, nhưng lại bái phục ở tại Ngô Thận trước mặt. Thánh phụ ở trên, chúng ta sẽ không lại phạm sai lầm giống vậy. Ngô Thận gật đầu một cái, để cho cú mang tổ vu xuất thủ, cho nhân tổ nhóm trị liệu một hồi, chỉ là bảo đảm kỳ mệnh và tránh cho thương thế quá nặng, ảnh hưởng căn cơ, nhưng lại vẫn có đau đớn kịch liệt. Đây đau đớn, không có 10 năm thời gian, không thể nào biến mất. Nữ hoa khẽ mỉm cười. Đạo hữu đăm chiêu quả nhiên chú đáo. Hồng Vân đạo nhân cũng là vớt dâu cười mỉm. Đạo hữu cử động lần này mới có thể hóa giải nhân tổ trong tâm tự trách. Nếu không ấy nay chi tình quá nặng, sợ là sẽ phải hình thành tâm ma. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Được rồi, hiện tại việc vớ vẩn đã xong, là thời điểm làm một ít chuyện chính. Hồng Vân đạo nhân thần sắc lập tức nghiêm túc. Trong lòng ngực ý chí chiến đấu cháy hừng hực. Đạo hữu nói đúng, lần này chúng ta hung hăng nạo thánh nhân ra mặt, lại trọng thương rồi Thiên Đình. Thánh nhân cùng Thiên Đình tất nhiên sẽ báo. Hồng Vân đạo nhân lời còn chưa nói hết, Ngô Thận đã chuyển thân đối với khoa phụ đại nghệ vẫy vây tay, đem nồi cái lên, đem Thái Nhất cánh đem linh nhử. Đến, mọi người cùng nhau đến ăn thịt chim. Hồng Vân đạo nhân một lời nhiệt huyết, nhất thời ngăn ở trong cổ họng, bên trên không đi, không xuống được. 12 tổ vu cũng là mặt đầy mộng bức, nhưng thân là vu, vậy từ đến đều là xuất tính làm, chỉ là sửng sốt một chút. 12 tổ vu liền cười lên, chúc dung tổ vu càng là đến thú. Đúng, đem nồi cái lên, ta tới nhúng lửa. Cộng công tổ vu cũng vây tay, dẫn đến nước cất. Vậy ta đem kia tạp mao điều cánh rửa sạch. Một đám đại vu đi theo la lên, thuận tiện đem Long tộc cùng nhân tộc cũng gọi. Kim Ô bản thể biết bao rộng lớn, một đôi cánh triển khai liền có 300 triệu dặm. Đây cũng không phải là một nồi hầm chưa xong vấn đề, đây chính là ở đây tất cả đều đến một ngụm cũng đủ ăn. Hồng Vân đạo nhân mặt đầy mộng bức kéo Ngô Thận, đạo hữu, đây thì xong rồi. Ngô Thận cười ha ha một tiếng, đạo hữu, ngươi quá khẩn trương. Mặc kệ chúng ta làm gì sao, mấy cái thánh nhân sẽ bỏ qua chúng ta, Thiên Đình sẽ cùng chúng ta hòa bình chung sống, chỉ có tăng thực lực lên mới là mấu chốt nhất. Ngô Thận một chỉ kia chính đang bên trên nồi chim cánh, kia chính là tăng thực lực lên một loại biện pháp. Ngô Thận vừa nói, vô Hồng Vân đạo nhân bả vai, đạo hữu, ngươi bây giờ cũng không giống như trước kia ngươi đó tiêu sái, chẳng lẽ côn bằng muốn giết ngươi, thánh nhân tính kế ngươi, ngươi liền bị dọa sợ đến không dám đi ra ngoài tản bộ sao? Hồng Vân đạo nhân chấn động toàn thân, kia một mực mơ hồ không bắt được thánh nhân cơ duyên, thoáng cái liền rõ ràng hiểu rõ lên. Hồng Vân đạo nhân tính tình tự nhiên, hảo giao bằng hữu, nhưng từ khi tại Ngô Thận nơi đó biết rồi mình vốn là mệnh số, biết rõ mình cư nhiên bởi vì một phiến lòng tốt đưa tới họa sát thân. Tuy rằng ngoài mặt đã thoát khỏi tâm ma, cũng đã cùng lúc trước rồi, không giống nhau lắm, mà một cái liền mình đi nói, đều không cách nào thông suốt tiên nhân. Thế nào thành thánh? Nô Thận nhìn thấy Hồng Vân đạo nhân phản ứng, liền biết đối phương minh bạch. Đạo hữu, hiện tại Côn Bằng đã chết. Tây Phương Nhị Thánh tuy rằng vẫn còn, nhưng bọn hắn lại dám trực tiếp ra tay với ngươi sao? Nếu ngươi còn đem mình bao vây Vu tộc tổ địa, kia còn là đừng lại cân nhắc thành thánh sự tình rồi. Đến ta Vu tộc, khi một cái nơi ở tiên như thế nào? Hồng Vân đạo nhân trên mặt biểu tình trong nháy mắt thay đổi tam biến, khí thế trên người càng là kịch liệt bắt đầu dập dờn. Sau đó đứng trong đó, vẫn không nhúc nhích. Nô Thận đối với Trấn Nguyên Tử dùng mắt ra hiệu. Trấn Nguyên Tử lập tức dùng đại địa thai mô đem Hồng Vân đạo nhân chụp. Sau đó hướng về Ngô Thận làm một lễ thật sâu. Ngô Thận cười ha ha một tiếng, xoay người đi chuẩn bị ăn thịt. 10 ngày sau, thái nhất cánh rốt cuộc bị nấu xong. Ngô Thận ăn một miếng, quả nhiên hệ thống liền bắn ra nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến túc chủ dùng đặc thù linh vật, lực phòng ngự 1000. Có thể được, hỏa hệ pháp tắc bài phiến. Đinh, kiểm tra đến đế giang lực phòng ngự để thăng. Lực phòng ngự 100. Có thể được một lần rút thưởng. Đinh, kiểm tra đến trúc cửu âm. Một chuỗi dài nhắc nhở qua đi, một cái mới tinh nhắc nhở đột ngột vang dội. Đinh, kiểm tra đến túc chủ lực phòng ngự đạt đến 9000 vạn ức, có thể trao đổi bản cổ tích trụ. Nô Thận chân mày cao lại. Trao đổi bản cổ tích trụ? Hệ thống, đây là ý gì? Túc chủ nhục thân lực phòng ngự đạt đến thiên đạo cực hạn, không phải thánh nhân cùng thiên kiếp không thể gây tổn thương. Tiếp tục đề thăng phòng ngự, cần trao đổi càng cao huyết mạch. Bản cổ tích trụ có thể vì túc chủ đề thăng huyết mạch. Nô Thận gật đầu một cái. Đại khái hiểu hệ thống ý tứ, đồng thời cũng minh bạch hệ thống giải thích bên trong một cái khác tầng ý tứ. Hồng Quân vì mình tính toán nhỏ nhặt, dĩ nhiên thay đổi toàn bộ Hồng Hoang hệ thống tu luyện, cho nên làm cho cả Hồng Hoang sinh linh nhục thể cường độ vô cùng thế thảm. Cho dù là nữ hoa cùng thông thiên dạng này thánh nhân, tiến vào hỗn độn bên trong, cũng cần pháp lực phụ trợ mới có thể sinh tồn. Mà năm đó 3000 hỗn độn ma thần thời đại, cho dù là vừa mới ra đời, cảnh giới chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hỗn độn ma thần, cũng là có thể ở trong hỗn độn an nhiên sinh tồn. Ngay bây giờ toàn bộ Hồng Hoang vạn linh chúng sinh nhục thân cường độ, đặt vào năm đó hỗn độn ma thần trước mặt, liền cùng giấy một dạng. Chương 91, Hồng Vân tìm cơ duyên, hậu thổ cũng đi tìm cơ duyên. Nô Thận vốn là cảm giác mình lực phòng ngự đã coi như là không tồi, nhưng bây giờ bị hệ thống vừa nhắc cái này, mới biết mình vẫn là một lớp giấy, chẳng qua chỉ là từ giấy mỏng biến thành áp xúc sau đó giấy cắt tông mà thôi. Hệ thống, dùng lực phòng ngự trao đổi bản cổ tích trụ sau đó, chẳng lẽ sức phòng ngự của ta sẽ bị tiêu hao hết? Phủ định, lực phòng ngự sẽ không hết sạch, chỉ là bản hệ thống sẽ lại lần nữa đếm hết. Đến lúc một lần nữa 9000 vạn nước thì có thể trao đổi tiếp theo kiện vật phẩm. Nô Thận trong nháy mắt rõ ràng, nguyên lai hệ thống cho ta nhớ quay lực phòng ngự, thay vì nói là sức phòng ngự của ta trị số, xem ảnh một, không như nói là một cái lực phòng ngự tích phân. Tích phân sau khi đến, mới đúng trao đổi một ít cao cấp hơn đồ vật. Được, hệ thống, trao đổi bản cổ tích trụ. Đinh, trao đổi bắt đầu. Mời túc chủ bế quan 10 năm. Nô Thận gật đầu một cái, tùy tiện tìm một cái cớ, sau đó trở về Thật Thăng Hóa Huyền Thiên bế quan đi tới. Nô Thận vừa đi, 12 tổ vu, nữ hoa, còn có Long tộc, dĩ nhiên là ai về nhà nấy, chỉ có Trấn Nguyên Tử lưu lại, canh giữ ở Hồng Vân đạo nhân bên cạnh. 3 năm sau, Hồng Vân đạo nhân từ đại địa thai mô chi tỉnh lại, hắn cười dài một tiếng. Ha ha ha, Vân đạo rốt cuộc ngộ. Tuy rằng vẫn không có thành thánh, nhưng Hồng Vân đạo nhân khí tức đã vô hạn tiếp cận thánh nhân. Hắn bốn phía nhìn quanh, lại phát hiện xung quanh ngoại trừ Trấn Nguyên Tử bên ngoài, sẽ không có người nào. Trấn Nguyên Tử không chờ Hồng Vân đạo nhân hỏi, liền cười mỉm mở miệng. Vu Thắng đạo hữu đi bế quan. Đạo hữu muốn cảm tạ lời nói của hắn, chờ ngươi thành thánh thời điểm, lại đến cảm tạ đi. Hồng Vân đạo nhân cười một tiếng. Người hiểu ta. Thôn Trấn đạo hữu vậy. Hắn gật đầu một cái, bước trên mây mà lên. Trong ngàn năm, Vân đạo tất nhiên thành thánh. Nếu như khi đó còn chưa chết, trở lại cùng đạo hữu nói chút. Dứt lời, tại một hồi tiếng cười dài bên trong, thản nhiên mà đi. Trấn Nguyên Tử nhìn về phía Hồng Vân đạo nhân bóng lưng một cái, có lòng muốn cùng nhau, nhưng cũng biết đây là Hồng Vân đạo nhân thành thánh cơ duyên. Ngay sau đó im lặng gật đầu, trở về Vu tộc tổ địa đi tới. Vừa trở lại Vu tộc tổ địa, Trấn Nguyên Tử liền bất ngờ phát hiện, 11 vị tổ vu tất cả đều đứng tại tổ địa tại biên giới. Trấn Nguyên Tử rất là bất ngờ tiến đến. Các vị đạo hữu, tại sao không có đi tu Di Sơn tu luyện? Chuyện cho tới bây giờ, Nữ Hoa, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử các loại cũng là biết rõ Tu Di Sơn 3000 thế giới tồn tại. Đế Giang người hướng về Trấn Nguyên Tử gật đầu tỏ ý. Hậu thổ muội tử bỗng nhiên nói có một phần cơ duyên, muốn đi ra ngoài một chút, chúc cửu âm tổ vu tiếp theo. Nhưng hậu thổ muội tử lại không để cho chúng ta cùng nhau, thế nào cũng phải một mình ra ngoài. Trấn Nguyên Tử giờ mới hiểu được, 11 vị tổ vu, thứ nhất là cho hậu thổ tổ vu tiễn biệt, thứ hai là lo âu hậu thổ tổ vu an toàn. Trong chuyện này, Trấn Nguyên Tử không có gì đáng nói, chỉ là xin lỗi một tiếng, liền đi nhân sâm quả thụ bên dưới tu hành đi tới. 10 năm bế quan thời gian, đối với Ngô Thận lại nói, bất quá chỉ là chớp mắt một cái. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đổi mới càng cao huyết mạch, lực phòng ngự 1000. Có thể được, sơ cấp hỗn độn hộ giáp thần thông. Sơ cấp hỗn độn hộ giáp thần thông có thể sử dụng mang theo hỗn độn chi khí hộ giáp, nên hộ giáp đối với thiên đạo trở xuống mục tiêu có ăn mòn hiệu quả, ăn mòn thực lực thấp. Ngô Thận chân mày cao lại, sơ cấp hỗn độn hộ giáp không tệ lắm, tuy rằng trước mắt chỉ là sơ cấp, nhưng ăn mòn hiệu quả hẳn có thể cùng thực nguyên thần thông phối hợp lẫn nhau. Đến lúc đó khẳng định có thể cho địch nhân một cái mừng rỡ tử. Ngô Thận hài lòng rời khỏi Thật Thăng Hóa Huyền Thiên. Vừa ra đi, liền bị Trúc Dung Tổ Vu chính diện đối mặt. "Tiểu tử, ngươi biết hậu thổ muội tử đến cùng xảy ra chuyện gì sao?" Ngô Thận mặt đầy lạnh nhạt, đem Trúc Dung Tổ Vu tấm kia dọa người mặt to cho khoé động mở. "Hậu thổ Tổ Vu làm sao?" Hắn nhìn bốn phía, phát hiện 11 vị Tổ Vu đều đang. Trong lòng dùng mình, không cần nói, hậu thổ Tổ Vu có phải hay không nói muốn đi ra ngoài tìm kiếm mình cơ duyên. 11 Tổ Vu biểu tình đồng thời nghiêm một chút. Quả nhiên, Vu thắng tiểu tử này, cái gì cũng biết. Trúc Dung Tổ Vu nhất là không kiên nhẫn. "Tiểu tử, ngươi nói mau, hậu thổ muội tử cơ duyên là cái gì?" Ngô Thận buông tay, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. "Chư vị Tổ Vu, các ngươi cảm thấy lấy sau đó thập nhị đô thiên thần sát trận, để ta tới thay thế hậu thổ Tổ Vu như thế nào?" 11 Tổ Vu kinh hãi. Vu thắng ý của lời này, chẳng lẽ là hậu thổ có cái gì không sách? 11 gã Tổ Vu thoáng cái tất cả đều vây lại. Trúc Dung Tổ Vu tóc dài cuồng nộ. "Tiểu tử nói mau, là ai hại hậu thổ muội tử? Chúng ta đây liền giết đi qua, đem bọn họ cho cốt đều dương." Ngô Thận vung vung tay. "Bình tĩnh, bình tĩnh. Chư vị Tổ Vu, hậu thổ Tổ Vu sẽ không xẻ ra chuyện, chỉ là có một cơ may lớn chờ chút nàng, mà hoàn thành trận này cơ duyên là hậu thổ Tổ Vu mệnh số, càng là bàn cổ phụ thần chưa hết sự nghiệp, mang ra bàn cổ quả nhiên là hữu hiệu nhất." 11 vị Tổ Vu trố mắt nhìn nhau, thoáng cái đều không lên tiếng khởi. Đế Giang cau mày. "Vũ thắng, nếu đây là bàn cổ phụ thần chưa hết sự tình, thân là bàn cổ phụ thần huyết mạch hậu duệ, chúng ta đương nhiên phải toàn lực hoàn thành, chỉ là vì sao hậu thổ làm chuyện này, liền không cách nào nữa gia nhập thập nhị đô thiên thần sát trận?" Đế Giang nhìn đến Ngô Thận, chậm rãi lắc đầu. "Không, tại sao ta cảm giác ngươi nói bên trong ý tứ, hậu thổ muội tử về sau đều không thể đã trở về." Ngô Thận buông tay. "Có thể hay không trở về, còn muốn nhìn sau đó tình huống cụ thể, nhưng đô thiên thần sát trận nhất định là không vui." Đế Giang nhìn chằm chằm Ngô Thận một cái. "Sở dĩ năm đó ngươi vẫn lấy bản thân thay thế chúng ta bên trong một cái, gia nhập vào đô thiên thần sát trận bên trong, cũng là bởi vì cái này." Ngô Thận không nói gì, bĩu môi một cái. "Chư vị Tổ Vu thứ lỗi." Đế Giang cười khổ một tiếng. "Chúng ta tự nhiên sẽ không trách ngươi. Tu luyện cửu chuyển thiên công, đã để đám Tổ Vu bắt đầu chi thiên cơ, minh mệnh số, cho nên bọn hắn cũng biết chuyện liên quan đến mệnh số biến hóa trọng đại cơ duyên, là không thể trước thời hắn nói. Nói ra thì có thể thay đổi, nếu như hư mệnh số, nói thì cũng thôi đi, nếu như cơ duyên tốt, vừa nói toạc sẽ không có, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi." Luôn luôn trầm mặc Huyền Minh Tổ Vu lúc này lên tiếng. "Vũ thắng, hậu thổ sự tình chúng ta sẽ không có cái gì có thể làm sao." Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. "Kỳ thực có, mà lại nói chưa chắc chúng ta làm xong còn có thể thay đổi không ít chuyện. Nói không được, hậu thổ Tổ Vu về sau còn có thể thường xuyên trở về nhà tới xem một chút." 11 Tổ Vu đồng thời cặp mắt sáng lên. Trúc Dung Tổ Vu trực tiếp liền nhảy dựng lên. "Tiểu tử, nói đi, đi chỗ nào giết, giết bao nhiêu?" Ngô Thận cười ha ha một tiếng. "Không gấp, không gấp, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thì ta sẽ đến thông báo mọi người." 11 Tổ Vu vừa nghe Ngô Thận nói như vậy liền an tâm lại rồi. Ngô Thận cho tới bây giờ không có để bọn hắn thất vọng qua. Ngay sau đó, nhộn nhịp chuyển thân trở về Tu Di Sơn tu luyện đi tới. Ngô Thận chính là đi nhân sâm quả thụ chỗ đó tìm đến Trấn Nguyên Tử. "Đạo hữu, ta dự định cấp ngươi làm một mua bán." Trấn Nguyên Tử lại là ngoài ý muốn, vừa buồn cười. "Đạo hữu nói đùa, nếu như muốn cho bần đạo giúp đỡ, cứ việc nói thẳng, nào có cái gì mua bán không buôn bán." Ngô Thận mặt đầy vô tội. "Ta muốn ngươi địa thư." Phúc. Chương 92, Thông Thiên, bản cổ phụ thần để cho ta mang cho ngươi câu. Trấn Nguyên Tử nói cái gì cũng không nghĩ ra, Ngô Thận sẽ tìm hắn yếu địa sách. Trấn Nguyên Tử cùng địa thư làm bạn mà sinh. Địa thư đối với đã từng Trấn Nguyên Tử mà nói, chính là yên ổn lập mệnh bà bối. Nếu như thế nào cũng phải để cho hắn tại nhân sâm quả cùng địa thư chọn một, vậy khẳng định là chọn địa thư rồi. Trong bảo như thế, tự nhiên không có giao dịch ra ngoài đạo lý. "Đạo hữu, ngươi nghiêm túc?" Trấn Nguyên Tử nhìn đến Ngô Thận, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết rõ Ngô Thận có phải hay không nói đùa. Xem ảnh một, Ngô Thận gật đầu một cái. "Dĩ nhiên là nghiêm túc." Vừa nói, lấy ra 10 cái tiên tiên linh bảo, 5 cái loại hình công kích, 5 cái loại hình phòng ngự. Trong đó Càn Khôn Đồ, Bát Cảnh Cung đăng vị cực phẩm tiên tiên linh bảo, Trảm Tiên Chư Thần Bảo Đao, Trấn Yêu Tháp là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, còn có một cái Khánh Vân Kim Đăng là trung phẩm tiên thiên linh bảo, còn lại đều là hạ phẩm. Nhưng tuy nói là hạ phẩm, cũng là hạ phẩm bên trong cực kỳ chân quý. Trấn Nguyên Tử tử ngây ngẩn cả người. "Đạo hữu, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Ngô Thận lắc lắc đầu. "Chuyện can hệ trọng đại, ta hiện tại không thể nói. Đạo hữu ngươi chỉ cần làm ra lựa chọn, đáp ứng vẫn là không đáp ứng." Dừng một chút, Ngô Thận lại cười nói, "Đạo hữu có thể yên tâm, liền tính ngươi không đáp ứng, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng giữa chúng ta tình nghĩa." Trấn Nguyên Tử thoáng cái làm khó. Ngô Thận càng là như thế, hắn ngược lại càng là khó làm. Bất quá hắn cũng tin tưởng, Ngô Thận khẳng định không phải dùng cái này đến sò xét mình. Hắn nhìn đến Ngô Thận, trầm mặc một lát sau hỏi, "Chính là có vô cùng trọng yếu sự tình." Ngô Thận gật đầu một cái, "Chuyện can hệ trọng đại, cực kỳ trọng đại." Trấn Nguyên Tử nghiêm sắc mặt, không hỏi thêm nữa. Càng là chuyện can hệ trọng đại, càng là không thể hỏi nhiều. Trừ phi giống như Ngô Thận năm đó rõ ràng phải cải biến Hồng Vân đạo nhân mệnh số đó, nếu không thiên cơ bất khả lâu, tiết lộ rồi liền sẽ thay đổi. Trấn Nguyên Tử hít sâu một hơi, cuối cùng đem địa thư lấy ra. "Đã như vậy, đạo hữu lại cầm đi." Đem địa thư đặt vào Ngô Thận trước mặt, lại chỉ ở tiên tiên linh bảo bên trong chọn một kiện Khánh Vân Kim Đăng, cái khác bình thường cho Ngô Thận. địa thư cùng hôm nay bần đạo cũng chỉ có thủ hộ chi năng, nếu đạo hữu có tác dụng lớn, kia bần đạo cũng chỉ lấy đây phòng ngự dùng Khánh Vân Kim Đăng làm đổi liền có thể. Vừa nói, hắn lại một vẫy tay, bên cạnh hiểu rõ kiện tiên tiên linh bảo, thậm chí bao gồm thanh bình kiếm, đạo hữu cho bần đạo bảo bối đã không ít. Bần đạo không phải là lòng tham không đáy đồ đệ. Nói ra những lời này sau đó, Trấn Nguyên Tử ngược lại thoải mái thở ra một hơi. Hắn coi trọng tình nghĩa, tuy rằng ban đầu đi đến Vu tộc, bao nhiêu là có một ít giả bộ chối từ, nhưng đã nhiều năm như vậy, Nô Thận thế nào đối đãi hắn cùng Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử trong lòng là rất rõ ràng. Hắn những lời này không phải là giả phong khoáng, mà là thật tình nghĩa. Nếu không phải Nô Thận để đổi, đừng nói 10 cái tiên thiên linh bảo, 100 kiện tiên thiên linh bảo cũng tuyệt đối không đổi. Nô Thận cười một tiếng, đem tất cả bảo bối đều đẩy tới Trấn Nguyên Tử trước mặt. Đạo hữu thu cất đi, rất nhanh ngươi sẽ biết. Vừa vặn dùng đây 10 cái bảo bối đổi chỗ sách, kỳ thực đã là ngươi thiệt tỏi. Cái này nhân quả, về sau ta sẽ chậm chậm còn. Dứt lời, Nô Thận cầm lên địa thư, xoay người rời đi. Trấn Nguyên Tử nháy mắt mấy cái, mặt đầy một bức. 10 cái tiên thiên linh bảo, hơn nữa có 4 cái đều là cực phẩm, còn chưa đủ còn địa thư nhân quả. Hí, đạo hữu đến cùng muốn làm sao? Dùng cái này đi đem Tây Phương Nhị Thánh giết chết? Không đúng, địa thư cũng không có lực công kích cường đại a. Trấn Nguyên Tử nghĩ đến đầu óc mơ hồ, nhưng cuối cùng hay là đem tất cả bảo bối đều thu vào. Nô Thận đều như vậy nói, hắn cũng sẽ không làm tiêu. Chỉ là trong tâm nhớ kỹ Nô Thận lời khi trước. Đạo hữu a đạo hữu, để cho bần đạo nhìn một chút, ngươi đến cùng lại muốn làm ra bao lớn động tĩnh đến. Nô Thận đạt được địa thư, liền lại đi Thái Tố Thiên. Nữ Hoa, ta lại muốn tìm ngươi giúp bận rộn a. Nô Thận vừa thấy Nữ Hoa, sẽ mở cửa thấy sơn. Nữ Hoa tự nhiên cười nói, nếu đạo hữu có chuyện, không đến gọi ta, kia ta mới chịu tức giận. Nô Thận cười một tiếng, đem địa thư kết giao Nữ Hoa trong tay. Vật này ngươi giúp bảo quản một hồi, ngày sau sẽ có trọng dụng. Nhưng ta đánh giá, đến lúc ta khả năng không có cách nào xuất thủ, cho nên cũng chỉ có nhờ ngươi. Nữ Hoa hoàn toàn không có hỏi Nô Thận muốn làm gì, chỉ là nhận lấy địa thư. Thời cơ là ta để phán đoán. Nô Thận gật đầu một cái, ngươi là thánh nhân, khi đó cơ đến lúc, ngươi tất nhiên liền biết rồi. Nữ Hoa gật đầu một cái, thấy Nô Thận tựa hồ có lập tức sẽ ý rời đi, lại hỏi, lại muốn đi. Nô Thận một chỉ 33 trọng thiên bên ngoài, bên kia còn có 2 cái đánh 10 năm ra hỏa, là thời điểm để bọn hắn dừng lại. Nữ Hoa che miệng cười khẽ, ta cũng không dám đi khuyên sư huynh dừng lại. Đạo hữu tin tưởng như vậy, lời nói như vậy, Nữ Hoa trong đôi mắt lại không mang theo một chút hoài nghi. Kể từ năm đó Ngũ Trang Quan nói chút sau đó, Nữ Hoa sẽ lại rồi không có hoài nghi tới Nô Thận bất luận cái gì một câu nói. Nô Thận cười ha ha một tiếng, ta ba câu nói bên trong liền muốn lấy để cho Thông Thiên Thánh Nhân dừng lại. Về phần Nguyên Thủy, hắn nào có tư cách lưu lại Thông Thiên Thánh Nhân. Nữ Hoa bật cười, kia ta liền ở ngay đây chứng kiến. Nàng rất rõ ràng, mình thân là thánh nhân, không thể cưỡng ép tham gia mặt khác 2 cái thánh nhân giữa tranh đấu, nếu không rất dễ dàng để cho nhân quả hỗn loạn, đến lúc đó tình hình chiến đấu mở rộng, vậy liền không ổn. Nô Thận cười ngạo nghễ, được, ngươi liền ở ngay đây xem kịch vui đi. Dứt lời, lại tế ra kia đã hồng hoang đều biết bình chướng đại sơn, sau đó hướng về 33 trọng thiên bên ngoài mà đi. Lúc này, 33 trọng thiên bên ngoài, một cái vượt qua ước vạn giữa các tinh thần chiến trường, còn đang sôi sục. Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận hoàn toàn trải rộng ra, hồng sa tràn đầy tinh thần, kiếm ảnh chợt hiện quần tinh. Nguyên Thủy bàn cổ cờ cũng đồng dạng chém ra ước vạn kiếm khí, cùng là gọi ra vô số ngọc thanh thần lôi. Nguyên Thủy tuy rằng không trốn thoát Chu Tiên kiếm trận, nhưng Thông Thiên cũng bắt Nguyên Thủy không có cách nào, trừ phi hắn thật muốn giết Nguyên Thủy. Nhưng mà liền tính Nguyên Thủy thật hạ sát thủ cũng vô dụng. Nguyên Thủy nguyên thần ký thác thiên đạo, đầu này giết, quay đầu liền sẽ mượn thiên đạo chi lực phục sinh, căn bản không có ý nghĩa. Cho nên Thông Thiên ý nghĩ rất đơn giản, dùng sức giày vò một hồi Nguyên Thủy cho hạ giận. Nô Thận đến thời điểm, đúng dịp thấy Thông Thiên cùng Nguyên Thủy giữa giằng co. Kỳ thực hiện tại rằng có căn bản không có bất luận cái gì bản chất hiệu quả, nhưng Thông Thiên cùng Nguyên Thủy ai cũng không muốn trước tiên lùi một bước. Nô Thận khẽ mỉm cười, Thông Thiên thánh nhân, bàn cổ phụ thần để cho ta mang cho ngươi câu. Thông Thiên động tác hơi ngưng lại, có liên quan vô thủy, lời con chưa nói hết, Thông Thiên đã thu Chu Tiên kiếm trận, lắc người một cái đi đến Nô Thận trước mặt. Đạo hữu, bàn cổ phụ thần nói gì? Tại phía xa Thái Tố Thiên Nữ Hoa, khi trận liền cười ra tiếng rồi. Sau đó nàng nhìn thật sâu Nô Thận một cái, chuyển thân trở về mình và hoàng cung đi tới. Có Thông Thiên tại, nghĩ đến cũng không có ai có thể thương tổn tới Nô Thận, mà nàng muốn đi về vì Nô Thận giao phó chuyện, chuẩn bị sẵn sàng. Nô Thận chính là buồn cười nhìn đến Thông Thiên, chớp mắt, tại đây nói. Thông Thiên lập tức lấy lại tinh thần, đối với Nguyên Thủy hừ một tiếng, bản tôn không có hứng thú cùng người đánh. Dứt lời, mang theo Nô Thận trực tiếp trở về Vũ Dư Thiên đi tới, hoàn toàn không có đem Nguyên Thủy để trong lòng, một đường lao nhanh trở về Vũ Dư Thiên. Thông Thiên mặt đầy vội vã, đạo hữu, bàn cổ phụ thần nói gì? Chương 93, ta chỉ là đến buổi hậu thổ tổ vu ngươi đến giải sầu. Nô Thận buông tay, ta lừa gạt ngươi nha. Thông Thiên biểu tình ngẩn ngơ, a, lừa bần đạo. Nô Thận gật đầu một cái, đúng, lừa gạt ngươi. Thông Thiên há miệng, sau đó một hồi dở khóc dở cười, đạo hữu, ngươi thật đúng là, thực sự là. Thông Thiên hoàn toàn không có tức giận cảm giác, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Xem ảnh một, Nô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng, thánh nhân tiếp tục đánh xuống có ý nghĩa sao? Thân là thánh nhân, cực kia một hơi có ích lợi gì? Thông Thiên trên mặt biểu tình lại là biến đổi, đột nhiên ý thức được tâm tính của mình có vấn đề, nhất thời kinh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Thánh nhân vô cấu không đáng ngại, tất cả tùy tâm, nhưng không thể duy tâm. Một khi lâm vào chấp niệm bên trong, liền rơi xuống bên dưới thành. Thông Thiên tỉ mỉ hồi ức mình trước tâm cảnh, quả nhiên phát hiện một tia hư hại. Còn tốt đạo hữu nhắc nhở bần đạo, nếu không vừa mới ngưng tụ lại đạo hạch, sợ là lại phải có phá tổn hại. Thật sự là mạo hiểm a. Thông Thiên nhìn về phía Ngô Thận, giơ tay lên thi lễ, chính là cũng không nói gì. Hắn cùng với Ngô Thận giữa, đã không cần nhiều lời cái gì. Ngô Thận biểu tình nghiêm một chút, kỳ thực ta tới là có chuyện muốn nhờ. Thông Thiên khoát tay chặn lại, đạo hữu cùng bần đạo giữa, không nói cầu chữ. Có chuyện gì, đạo hữu nói thẳng đi. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, muốn đạo bạn cùng ta hợp tác, cùng một vị đã làm một đợt. Thông Thiên chớp mắt, là ai? Đáng giá đạo hữu ngươi cẩn thận như vậy, ngươi đều một cái tát đem A Di Đà Phật cho tát bay, còn có ai cần ngươi như thế cần? Mẹ nó! Thông Thiên không ngốc, lại hướng Ngô Thận hành sự, hơi có mấy phần lý giải, thoáng cái hiểu được. Hắn trợn to cả mắt, há to miệng, đạo hữu, không phải là phía sau cái tên đó? Hắn không nói, nhưng lại một chỉ 33 trọng thiên bên ngoài, đó là Tử Tiêu Cung phương hướng. Ngô Thận nháy mắt mấy cái, đúng, có tới hay không? Thông Thiên cả người toát mồ hôi lạnh, đạo hữu, chúng ta bây giờ khai chiến, không đánh lại a? Ngô Thận lắc lắc đầu, thánh nhân cảm thấy ta là hạng người lỗ mãng sao? Chỉ là sẽ phát sinh một kiện đại sự, chuyện này một thành, đối với toàn bộ Hồng Hoang đều có lợi, nhưng đối với bất lợi, hắn nhất định sẽ ngăn cản. Ngô Thận giang hai tay ra, chúng ta phải làm chính là ngăn trở một thời ba khắc, còn lại ngay tại bên cạnh xem cuộc vui là được rồi. Thông Thiên trợn to cả mắt, khí, rốt cuộc muốn phát sinh cái gì? Có thể kinh động Hồng Quân, không phải là chuyện nhỏ. Vì sao bần đạo ta một chút cảm ứng đều không có? Thông Thiên nhìn chằm chằm Ngô Thận một cái, liền như vậy, Vu Thắng đạo hữu dự báo cái gì? Đều bình thường, bần đạo cũng nhanh thói quen. Thông Thiên hít sâu một hơi, lúc nào? Ngô Thận lắc lắc đầu, không biết, nhưng hẳn là ngàn năm bên trong. Thông Thiên trong hai mắt tinh quang đại thịnh, đến lúc đạo hữu nhất định phải gọi bần đạo. Ngô Thận cười một tiếng, sau đó hướng về Thông Thiên thi lễ, xoay người rời đi. Thông Thiên nhìn đến Ngô Thận bóng lưng, sau đó thật dài thở ra một hơi, muốn cùng Hồng Quân là được sao? Suy nghĩ một chút thật đúng là kích thích. Dứt lời, Thông Thiên bước ra một bước, trở về Kim Ngao đảo đi tới. Ngô Thận từ Vũ Dư Thiên đi ra, chỉ là thoáng cảm ứng một hồi, liền phát hiện hậu thổ tổ vu, thân là đại vu, cảm ứng tổ vu vị trí, cơ hồ là bản năng. Ngô Thận trực tiếp thúc dục công đức kim liên, rất nhanh sẽ đuổi theo hậu thổ. Hậu thổ tổ vu đối với Ngô Thận đến, cũng không kinh ngạc, ngược lại khẽ mỉm cười, biết rõ ngươi sẽ đến. Ngô Thận cũng là dừng dưng một tiếng, đến bồi hậu thổ tổ vu giải sầu một chút. Hậu thổ tổ vu nhìn đến Ngô Thận, ta cho rằng ngươi hoặc là sẽ ngăn cản ta, hoặc là sẽ chỉ điểm ta. Ngô Thận mặt đầy kinh ngạc, ngăn cản, chỉ điểm? Hậu thổ tổ vu lời này nói thế nào? Ta nghe không hiểu nha. Ta chính là muốn cùng hậu thổ tổ vu ngươi cùng nhau giải sầu một chút mà thôi. Biểu tình kia nghiêm túc, liền cũng thật. Hậu thổ tổ vu cười, ngay sau đó cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là yên tĩnh ở trên mặt đất hành tẩu. Ngô Thận liền chỉ vào bình chướng đại sơn, đi theo bên cạnh. Hậu thổ tổ vu là 12 tổ vu bên trong nhỏ nhất. Nàng hóa hình thời điểm, địa sát ma khi đã bị phía trước 11 vị tổ vu hấp thu không sai biệt lắm, cho nên hậu thổ tổ vu cho dù tại năm đó, cũng là tính tình nhất ôn hòa một cái. Sau đó tu luyện cửu chuyển thiên công, quát lên vận linh trà, hậu thổ tổ vu cũng là hiệu quả tốt nhất một cái. Mà Ngô Thận năm đó nương nhờ huyết chỉ không ra đến, cũng chỉ có hậu thổ tổ vu còn nhớ do hắn. Ngược lại không phải nói cái khác 11 vị tổ vu đối với Ngô Thận không tốt, mà là hậu thổ cùng Ngô Thận quan hệ tốt nhất. Lưỡng vu ngay tại mặt đất này bên trên, đi dòng dã 800 năm, không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, chỉ là một mực hành tẩu mà thôi. Đại địa bên trên, đâu đâu cũng có cô hồn dã quỷ, từ hồng hoang đản sinh, sinh tử sáng tác người, đến không hết. Kia hồn phách không thể sở quy, phần lớn bị thu nạp hướng về cựu u huyết hải bên trong, trải qua ước vạn năm hấp thu, trở thành huyết hải một phần. Còn lại, thắt phiêu tán ở giữa thiên địa, mỗi ngày gào khóc, không được căn bình. Hậu thổ 800 năm đến, cùng vô số dạng này cô hồn dã quỷ thân sượt qua nhau, mà nàng cũng biết, những thứ này chỉ là cực ít bộ phận, càng nhiều hơn, kỳ thực là tại huyết hải bị càng lớn hơn cực khổ. Rốt cuộc, sau ngày hôm đó thổ ngừng lại, nàng đã biết rõ cơ duyên của mình là cái gì. Hồng hoang nên có một đường sinh cơ, vì chúng sinh hồn phách ở tại nhất an sắp xếp. Ban cổ phụ thần năm đó khai thiên địa mà chết, lại có chưa hết sự tình. Hậu thổ nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thận, để lộ ra tuyệt mỹ cười. Ngươi sớm biết đây là ta mệnh số. Ngô Thận cũng không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Hậu thổ tiến đến đem Ngô Thận ôm vào trong ngực. Còn tốt ngươi thưởng ta 800 năm, không thì ta có lẽ sẽ lùi bước. Ngô Thận hậu thổ trong lòng tìm trong người lên, cười một tiếng. Thật có không? Hậu thổ kéo Ngô Thận tay, ngươi sẽ theo ta đến cuối cùng, đúng không? Ngô Thận thần sắc nghiêm túc. Đương nhiên. Hậu thổ gật đầu một cái, vận dụng đại địa thần thông, cùng Ngô Thận cùng nhau chìm vào đại địa. Bàn cổ khai thiên tích địa, thanh khí bay lên, hóa thành thiên, chọc khí chìm xuống, hóa thành mã. Sau đó bàn cổ khai thiên địa mà chết, thân hóa vạn vật, mà nó chỗ rốn có một khối máu đen. Kia máu đen hấp thu bàn cổ cùng 3000 hỗn độn ma thần đại chiến thì khí âm tà, ngay sau đó rơi vào sâu trong lòng đất cửu u địa phương, cuối cùng hóa thành chí âm chí tà huyết hải, trở thành toàn bộ hồng hoang tàng ô nạc cấu, chí âm chí tà địa phương. Hậu thổ mang theo Ngô Thận đi đến huyết hải bên trên, ngay lập tức sẽ bị một đại đoàn khí âm tà bao vây. Ngô Thận lạnh rên một tiếng, bình chướng đại sơn bên trên thái dương tinh hỏa hừng hực người bùng cháy, ngay lập tức sẽ đem trước mắt khí âm tà đốt sạch. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, nhưng mà xuất hiện tại trước mắt chính là không biết so sánh cả vùng đất cô hồn dã quỷ nhiều hơn bao nhiêu vạn ức lần u hồn. Tất cả u hồn tất cả đều bay lơ lửng ở trên huyết hải, mỗi cái để lộ ra thống khổ vẻ giằng co, nhưng căn bản vô pháp thoát khỏi huyết hải trói buộc. Hậu thổ đôi mi thành tú nhíu chặt, còn chưa mở miệng nói cái gì, huyết hải kia liền phân sóng sai lãng nứt ra một đạo dài vạn dặm sóng. Một cái toàn thân hồng bảo, ôm trong ngực hai thanh sát lục hung kiếm hồng hoang đại năng từ huyết hải bên trong đi ra. Lão tổ ta tưởng là ai? Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Vũ Thắng. Làm sao? Đánh xong thiên đỉnh, bây giờ nghĩ lại lão tổ biển máu của ta gây chuyện. Người đến chính là huyết hải chi tổ, Minh Hà lão tổ. Năm đó Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách một trong. Chương 94, Minh Hà, ngươi cho rằng ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngô Thận là tại phát hiện Ngô Thận đi đến huyết hải thời điểm, Minh Hà lão tổ nội tâm là tan vỡ. Nếu như nói thiên đỉnh nhất chiến trước, Ngô Thận còn chỉ là danh truyền hồng hoang nói. Ngày kia đỉnh đánh một trận xong, Ngô Thận cũng chỉ còn sót lại hung danh rồi. Lấy thái ớt kim tiên cảnh giới, không sử dụng bất luận cái gì phòng ngự bà bối, chỉ muốn nhục thân phòng ngự, trọi cứng hỗn độn chung. Chu Thiên tinh đấu đại trận, tay kéo thái nhất, xem ảnh một, hỏa thiêu đế tuấn, cuối cùng một cái tát đem A Di Đà Phật quất bay. Đây hung tàn trình độ, đã để toàn bộ hồng hoang, tất cả đại năng đem liệt vào tốt nhất không nên trêu chọc biến thái. Minh Hà lão tổ tự nhận huyết hải chi tổ, A Tu La dạy một chút chủ, Tam Thi chuẩn thánh đỉnh phong, A Tị Nguyên Đồ chi chủ, ngạo khí vô song, nhưng hắn cũng cần thiết thừa nhận, hắn chắc chắn sẽ không là đế tuấn thái nhất liên thủ đối thủ, tối đa đánh ngang tay. Vì vậy mà Minh Hà lão tổ cũng là không muốn trêu chọc Nô Thận, nhưng hết lần này tới lần khác, Nô Thận đến huyết hải rồi. Vũ Thắng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nô Thận mặt đầy bình thường, đi ngang qua. Minh Hà lão tổ kéo ra khóe miệng, đi ngang qua. Ngươi đi ngang qua lão tổ địa bàn của ta, là ý gì? Nô Thận chớp mắt, huyết hải là địa bàn của ngươi, ngươi xác định? Minh Hà lão tổ trợn to cả mắt, đương nhiên, lão tổ ta là huyết hải chi chủ. Nô Thận liếc một cái, bởi vì ngươi xuất thân tại huyết hải. Minh Hà lão tổ trợn mắt, đương nhiên. Nô Thận thật dài ồ một tiếng, ta Vu tộc còn đản sinh ở tại đại địa, kia toàn bộ mặt đất đều là ta của Vu tộc, biển máu này cũng là đại địa một phần, cho nên huyết hải cũng là ta tộc địa bàn. Vậy ta vì sao không thể tới? Minh Hà lão tổ ngẩn ngơ, con mẹ nó có thể dạng này tính, đáng chết. Bên trên Vu Thắng Ác Khi, người này am hiểu nhất ngụy biện, hoang đường. Vu tộc chẳng lẽ đã thống nhất đại địa sao? Các ngươi không có thống nhất đại địa, vậy thì không phải là đại địa chi chủ. Minh Hà lão tổ ngạo nghễ hừ lạnh, lão tổ ta lại đã sớm thống ngự huyết hải nhiều năm. Nô Thận khinh thường cười, ngươi thống ngự huyết hải nhiều năm, ha ha, vậy có muốn hay không ta đem văn đạo nhân gọi ra cùng ngươi trò chuyện một chút? Minh Hà lão tổ kinh sợ. Nô Thận lại nói, còn có buông bỏ xa xà, ta đem nó cũng gọi ra đến cùng ngươi thân cận một chút. Minh Hà lão tổ lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, làm sao có thể, người này làm sao có thể biết rõ hai người này tồn tại? Văn đạo nhân cùng buông bỏ xa xà đều là năm đó hung thú kiếp còn sống sót cổ lão tồn tại. Văn đạo nhân là hung thú kiếp thì mỗi huyết hung thú mảnh vỡ nguyên thần biến thành, phải nói thực lực tuyệt đối quá đáng hai thi chuẩn thánh, lẽ ra khẳng định không phải Minh Hà lão tổ đối thủ, nhưng hết lần này tới lần khác, văn đạo nhân toàn thân thần thông, chuyên môn khắc chế Minh Hà lão tổ, đặc biệt là Minh Hà lão tổ huyết thần tử, gặp phải văn đạo nhân, đó là mở miệng một tiếng, tuyệt đối không cầu thả. Minh Hà lão tổ thật muốn chơi chết văn đạo nhân, liền phải liều mạng, đó cũng không phải là Minh Hà lão tổ nguyện ý trả giá cao. Còn tốt văn đạo nhân cũng sợ chọc tới Minh Hà lão tổ, cho nên chỉ là ẩn náu tại huyết hải sâu bên trong, hiếm có đi ra. Đây hồng hoang bên trong, biết rõ văn đạo nhân tồn tại, sợ không cao hơn 10 cái, mà buông bỏ xa xà, kia so sánh văn đạo nhân còn cổ lão, Minh Hà lão tổ còn không có trong biển máu hóa hình thì buông bỏ xa xà ngay tại huyết hải bên trong năm rồi. Bất quá đây buông bỏ xa xà thực lực tuy mạnh, lại linh trí thấp kém. Minh Hà lão tổ hóa hình sau đó, chỉ dùng chút thủ đoạn, sẽ để cho buông bỏ xa xà cùng mình nước giếng không phạm nước sông. Nhưng Minh Hà lão tổ rất rõ ràng, thật muốn đem không có đầu góc buông bỏ xa xà cho chọc giận, hắn và văn đạo nhân trói cùng nhau, sợ cũng không phải buông bỏ xa xà đối thủ, mà buông bỏ xa xà tồn tại. Ngoại trừ Minh Hà lão tổ cùng văn đạo nhân, A Tu La tộc cũng không biết. Minh Hà lão tổ mặt đầy kinh ngạc nhìn đến Nô Thận, hoàn toàn không thể tin được, đối phương là làm sao biết kia hai cái tồn tại. Nô Thận khẽ mỉm cười, làm sao? Không phản đối, không lời nói liền tránh ra, lại không có đối với ngươi cùng ngươi A Tu La tộc xuất thủ, ngươi quản cái gì việc vớ vẩn? Minh Hà lão tổ giận đến mặt đều đen rồi, ngực chập trùng kịch liệt, trong mắt hung quang nổi lên bốn phía, trong biển máu hóa hình mà ra Minh Hà lão tổ, làm sao có thể là cái gì lương thiện hảo ngôn hạng người? Hắn không muốn trêu chọc Nô Thận, nhưng Nô Thận đã khi dễ về đến nhà cửa, làm sao khả năng tối nhượng? Minh Hà lão tổ đáy mắt thoáng qua vẻ điên cuồng, cười gằn một tiếng, Vũ Thắng, xem ra lão tổ ta ban này cho ngươi mặt mũi rồi. Nếu cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn, vậy lão tổ ta cũng chỉ có hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút rồi. Dứt lời, Minh Hà lão tổ tế ra một bên bảo kỳ, bảo kỳ này một bên đen nhẹm, theo xấu xí khó coi, dơ người ánh mắt quỷ quái, một bên màu hồng, đan sen hở ngực lộ nhũ, tư thế chọc người mỹ nhân, chính là Minh Hà lão tổ dùng huyết hải bên trong đi trước thiên chi vật, luyện chế ra huyết hải trọng bảo một trong Tu La bảo kỳ. Minh Hà lão tổ mở ra bảo kỳ, phát ra sắc bén gào gọi, vô số dơ bẩn sắc khí liền hướng Ngô Thận cùng hậu thổ nhào tới. Huyết hải vốn chính là chí âm chí tà đến dơ chi địa, mà đây Tu La bảo kỳ, cư nhiên còn có thể để cho đây dơ bẩn tăng gấp đôi nữa. Vô số nồng đậm chi cực, khiến người nôn mửa khí tức, mãnh liệt bổ nhào về phía Ngô Thận cùng hậu thổ. Ngô Thận khẽ mỉm cười, dưới chân công đức kim liên trong nháy mắt phóng đại, vô tận kim quang chiếu dọi xuống, huyết sát khí bẩn tầng tầng tan rã. Ngô Thận lại một vận thần thông, dương diệp sát trận lan tràn ra phía ngoài mở ra, hưng hực thái dương tinh hỏa lập tức bắt đầu vô tình bốc hơi lên huyết hải, xung quanh nhức vạn dặm huyết hải nước biển nhanh chóng bắt đầu sôi trào lên, mà sôi trào lên sương mù lại trong nháy mắt bị công đức kim liên hào quang biến thành. Minh Hà lão tổ giận dữ vỗ trán một cái, một đóa hồng liên từ đầu đỉnh tỏa ra, vô hình nghiệp hỏa hóa thành một cái khổng lồ quỷ thủ, hướng về Ngô Thận bắt đi. Nghiệp hỏa vô cùng hung hiểm, bình thường sinh linh dính vào một chút liền sẽ khí vận ăn mòn, nguyên thần bị tổn thương, liên bảo bối linh tính đều sẽ bị thương nặng. Hậu thổ ánh mắt chuyển lạnh, ôn nhu của nàng chỉ cho mình u. Tại Ngô Thận trước mặt, nàng vĩnh viễn đều là cái kia ủng hộ vô điều kiện Ngô Thận trưởng bối. Nếu ai dám khi dễ Ngô Thận, hậu thổ liền sẽ để nó biết rõ cái gì gọi là sức mạnh của mặt đất. Bất quá tại nàng động thủ trước, Ngô Thận chính là khoát tay chặn lại. Một tầng như có như không huyền ảo lực lượng bao phủ tại bình chướng đại sơn bên ngoài, nghiệp hỏa đốt dòng dã một canh giờ, chính là một chút tác dụng cũng không có. Minh Hà lão tổ trợn mắt hốt mồm, điều này sao có thể? Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, vậy ngươi đoán một hồi, vì sao ngươi nghiệp hỏa vô hiệu? Nếu là không có đạt được hỏa hệ pháp tắc tái phiến, Ngô Thận là sẽ không trực tiếp cứng rắn đối Minh Hà lão tổ. Khác đều dễ nói, đây nghiệp hỏa xác thực khó đối phó, nhưng có hỏa hệ pháp tắc tái phiến, kia tất cả liền dễ xử lý. Mặc dù chỉ là pháp tắc tái phiến, vô pháp phản nghịch khống chế nghiệp hỏa, cũng không cách nào thật làm được mặc kệ bất luận cái gì hỏa diễm. Nhưng khi thành phổ thông phòng hỏa hộ thuẫn đến dùng, dư giả có thừa. Ngô Thận hướng về phía Minh Hà lão tổ cười một tiếng, Minh Hà, kỳ thực có một việc ta muốn nói cho ngươi. Ngươi sử dụng nghiệp hỏa hồng liên phương thức sai, nếu ngươi không biết dùng, không như cho ta đi. Minh Hà lão tổ giận râu tóc dựng lên, Vũ Thắng, ngươi thật sự cho rằng lão tổ huyết hải cùng thiên đình một dạng, đảm nhiệm ngươi muốn làm gì thì làm sao? Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, đúng thế. 11 cái thân ảnh cao lớn xuất hiện Minh Hà lão tổ sau lưng. Cái gì? Minh Hà lão tổ vừa cảm giác đến không đúng, liền bị một cổ cự lực cho quất bay ra ngoài. Chương 95, Vu tộc lại muốn làm lớn chuyện. Hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, đem không phản ứng kịp Minh Hà lão tổ quất bay sau đó, Lục Thu tổ Vu lại lần nữa phun một cái. Dám khi dễ Vu Thắng, tìm chết. Ngô Thận hướng về phía 11 vị tổ Vu giơ ngón tay cái lên. Sau đó đối với Hậu thổ tổ Vu khẽ mỉm cười. Hậu thổ tổ Vu, đi làm ngươi phải làm tất cả. Chúng ta vĩnh viễn đều là người nhà, vĩnh viễn đều ủng hộ quyết định của ngươi. Đế Giang tổ Vu cũng là gật đầu một cái, đi thôi, làm ngươi phải làm. Trúc Dung tổ Vu cười ha ha, muội tử, dù ai cũng không cách nào ngăn cả ngươi. Ngô Thận bay về phía 11 vị tổ Vu, trên thân bắt đầu tản mát ra cường đại đại địa lực lượng. Xem ảnh một, có hệ thống. Ngô Thận có thể tu luyện bất luận một loại nào công pháp. 12 tổ Vu công pháp tu luyện, hắn cũng có. Vì vậy mà, hắn cũng có thể thay thế 12 tổ Vu bên trong bất kỳ một cái nào, gia nhập thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong. 11 vị tổ Vu trước khi ra ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Thận đầu này cùng nhau, bọn hắn cũng lập tức tiến vào vị trí. 12 đạo khí tức chậm rãi điều chỉnh dung hợp là một. 12 cái thân ảnh cũng từ từ áp sát dung hợp. Minh Hà lão tổ tóc thai bù xù từ huyết hải bên trong chui ra, cuồng nộ vô cùng. Vũ Thắng, Vũ tộc, hôm nay lão tổ ta nhất định phải giết các ngươi, muốn để cho các ngươi biết rõ, lão tổ ta biển máu này không phải các ngươi có thể cản rỡ địa phương. Minh Hà lão tổ một lần nữa tế ra nghiệp hỏa hồng liên, lần này học thông minh, trực tiếp bưng tử ở tại nghiệp hỏa trên hồng liên. Sau đó tay nắm giữ Tu La bảo kỳ, gắng sức rung động. Ước vạn A Tu La từ huyết hải bên trong chui ra, nam mỗi cái xấu xí vô cùng, trên thân vỏ tụ tập, thân hình khổng lồ, ngũ quan dữ tợn, nữ mỗi cái xinh đẹp như hoa, A La Đa Tư, dáng người bốc lửa, mỹ thái nảy sinh. Bảy trận, giết. Minh Hà lão tổ mở ra A Tu La cờ, vô số A Tu La lập tức tụ tập đến Minh Hà lão tổ bên cạnh, tạo thành huyết hải đại trận, hóa thành một cái lớn vô cùng ma bàn, hướng về Ngô Thận một nhóm nghiền ép lên đi. Nhưng căn bản không chờ kia huyết ma bàn đến gần, đã dung hợp làm một thể Ngô Thận cùng 11 tổ Vu, liên biến thành một cái mơ mơ hồ hồ hư ảnh. Hư ảnh kia có 100 vạn trượng cao, tuy rằng cực kỳ mơ hồ, chẳng những không thấy rõ bộ dáng, liền nam nữ đều không cách nào phân biệt, nhưng khí tức trên người lại cực kỳ mạnh mẽ. Hư ảnh đưa tay hướng phía dưới vô một cái, liền đem huyết ma bàn trò đánh bay ra ngoài. Minh Hà, ta tộc luôn luôn yêu thích hòa bình, chúng đến không chủ động cùng ai tranh chấp, nhưng nếu ngươi muốn giết chúng ta, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Ngô Thận âm thanh từ hư ảnh kia bên trong truyền ra. Minh Hà lão tổ ra mặt lay động, các ngươi đều đánh tới lão tổ gia tộc của ta miệng, còn nói không chủ động khơi mào tranh chấp, tìm chết. Minh Hà lão tổ một bên khống chế huyết hải đại trận biến thành máu tươi ma bàn, một bên lại lần nữa tế ra A Tị Nguyên Đồ hai thanh hung kiếm. Tại biển máu này, không phải các ngươi Vu tộc có thể cản rỡ. A Tị Nguyên Đồ đột nhiên hút một cái trong biển máu sát khí oan khí, trong nháy mắt phóng đại đến mấy chục vạn trượng kích thước, hóa thành lúc xanh lúc trắng hai đạo giải lụa kiếm quang, hướng về to lớn kia hư ảnh chém tới. Nhưng mà hư ảnh kia bên trên, ngay lập tức sẽ xuất hiện Ngô Thận cái kia chiêu bài thức bình chướng đại sơn, đem A Tị Nguyên Đồ công kích ngăn trở. Đồng thời hư ảnh lại một đem bắt lấy máu tươi ma bàn, vỗ một cái, mấy chục vạn A Tu La tại chỗ bị đánh thành phấn vụn. Minh Hà kinh hãi, đây rốt cuộc là cái gì trận pháp, lại có thể đem 11 vị tổ vu cùng Ngô Thận lực lượng hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Đáng ghét, lão tổ ta hôm nay. Minh Hà lão tổ chấn kinh vừa mới đến một nửa, đột nhiên lại bị một cổ khắc thường khí thế đánh gãy. Minh Hà lão tổ bộ dạng sợ hãi nhìn về phía kia khủng lồ hư ảnh sau lưng. Trong đó, hậu thổ tổ vu đã lấy ra 100 vạn trượng tổ vu chân thân, toàn thân tản mát ra một loại đặc biệt đạo vận. Tại cái này đạo vận hấp dẫn bên dưới, toàn bộ huyết hải phía trên đồng bền tất cả hồn phách rốt cuộc thoát khỏi huyết hải trói buộc, hướng về hậu thổ tổ vu thổi tới. Minh Hà lão tổ mặt liền biến sắc. Không tốt, vu thắng bọn hắn mục đích thực sự là yểm hộ hậu thổ. Đây hậu thổ muốn làm gì? Vì sao trên người nàng sẽ có cường đại như thế đạo vận, nhưng lại không phải thiên đạo đạo vận? Cường đại, nhưng không biết đạo vận bắt đầu từ sau thổ trên thân tản mát ra. Toàn bộ hồng hoang đại địa đều ở đây đạo vận bên trong sinh ra cộng minh. Tất cả sinh hoạt tại cả vùng đất sinh linh, tất cả tiếp xúc đại địa sinh linh, tại lúc này đều cảm thụ phát từ nội tâm đến một loại kỳ dị quy chúc cảm. Thái Tố trên trời nữ hoa trong nháy mắt mở hai mắt ra, ánh mắt hướng về cửu lũ chi địa. Đạo hữu, đã bắt đầu sao? Như vậy ta thời điểm xuất thủ là khi nào? Cùng thời khắc đó, Kim Ngao đảo bên trên, Thông Thiên đối với mình ba tên đệ tử nhập thất vung tay lên. Triệu Công Minh, ngươi lập tức đi tới Vu tộc tổ địa, thủ hộ chỗ đó, nếu người nào dám tập kích, giết không tha. Kim Linh, ngươi canh giữ ở Kim Ngao đảo, bản tôn trở về trước, bất luận cái gì dám lên đảo người, giết. Vô Đương, chờ lát nữa ngươi cùng bản tôn cùng nhau đi tới. Ba tên đệ tử không chút do dự gật đầu. Phải. Thiên Đình, Nguyên Thủy chấn kinh nhìn về phía Cửu U. Vu tộc lại muốn làm cái gì? Vì sao thiên cơ hỗn loạn như vậy? Nguyên Thủy theo bản năng cầm lên bàn cổ cờ, nhưng cuối cùng lại thả xuống, lại lần nữa đem lực chú ý đặt vào Đế Tuấn Thái Nhất trên thân. Thiên Đế Đông Hoàng lúc này còn đang trọng thương khôi phục bên trong. Nguyên Thủy cho dù không muốn đi nữa, cũng cần thiết đem càng nhiều tinh lực hơn đặt vào Thiên Đình tại đây. Hắn không cam lòng nhìn Cửu U một cái. Bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi vừa có thể làm ra cái gì? Tại Tây Phương, hai vị thánh nhân tự nhiên cũng tại chú ý Cửu U. Tại Hồng Hoang các nơi, tất cả đám đại năng cũng đem thần niệm nhìn về phía Cửu U. Mẹ nó, Vu tộc lại muốn làm lớn chuyện. Lần này đến cùng muốn làm gì? Tại sao có thể có cường đại như thế, nhưng lại xa lạ như vậy đạo vận xuất hiện? Không chờ Hồng Hoang đám đại năng hiểu rõ muốn phát sinh cái gì, hậu thổ trên thân đạo vận khí thế đã tích lũy đến một cái cực điểm. Huyết hải bên trên cựu thành hồn phách đã bị hấp dẫn đến hậu thổ bên cạnh, tạo thành một cái khổng lồ, không ngừng lăn lộn vỏ. Minh Hà lão tổ sắc mặt tái xanh, Vu tộc muốn chặt đứt huyết hải lực lượng khởi nguồn. Huyết hải, Hồng Hoang tàng ô nạp cấu chi địa, toàn bộ Hồng Hoang tất cả người chết hồn phách cuối cùng đều sẽ bị hút tới huyết hải đến. Sau đó tại vô số sự ăn mòn của tháng năm bên dưới, cuối cùng biến thành huyết hải lực lượng một phần. Tuy rằng đó cũng không phải huyết hải lực lượng duy nhất khởi nguồn, nhưng mà Minh Hà lão tổ nhìn tới, đây dù sao cũng là huyết hải đồ vật. Hiện tại hậu thổ đem cựu thành hồn phách hút đi, thứ này cũng ngang với đập phá huyết hải sân. Nhưng mà Minh Hà lão tổ trong lúc nhất thời, căn bản không có biện pháp lách qua hư ảnh kia, đi quá yếu nhiễu hậu thổ, không có cách nào. Kia bình chướng núi lớn lực phòng ngự, căn bản không đánh nổi. Mà bây giờ tình huống, hiển nhiên cũng không có thời gian để cho Minh Hà lão tổ đi từ từ thôi. Ngay tại Minh Hà lão tổ càng ngày càng phát điên thời điểm, hậu thổ âm thanh vang vọng toàn bộ hồng hoang. Bây giờ có bản cổ thị hậu thổ, cảm niệm hồng hoang chúng sinh vạn linh, sau khi chết hồn phách không chỗ nương tựa. Hôm nay ta lấy thân hóa luân hồi, từ đó chúng hồn quý vị, lấy hết bản cổ phụ thần chưa hết sự tình. Lục đạo luân hồi. Hiện. Chương 96, bản cổ chân thân hiện hồng hoang, hồng quân muốn tiêu diệt địa đạo. Đem hậu thổ bọc lại. Thứ vô số hồn phách hình thành vỏ, hướng theo hậu thổ một tiếng lệnh, tan rã mở ra. Hậu thổ chân thân cùng theo đó tan rã, cùng những cái kia hồn phách cùng nhau, hóa thành 6 cái khổng lồ, xoay tròn vòng tròn. Mỗi một cái vòng tròn đều tản mát ra cực hạn đạo vận. Nhìn chăm chú mâm tròn kia thì tựa hồ liền chú ý chúng sinh luân hồi. Xem ảnh một, khổng lồ kia ôn hòa, hơn nữa có vài phần xa lạ đạo vận, xông lên tận 9 tầng trời, kích thích 9 tiếng lôi minh, sau đó hóa thành so sánh năm đó nữ hoa tạo người còn nhiều hơn công đức rơi xuống. Trong đó lục thành bay vào kia 6 cái vòng tròn. 6 cái vòng tròn tản mát ra yếu ớt khí tức, từ bên trong thỏ ra 6 tòa tương đồng cầu nối. Cầu nối một đầu tiếp nối vào vòng tròn trung tâm nhất vòng xoáy, bên kia tắt thỏ ra, sau đó rơi vào huyết hải bên trên. Huyết hải tức khắc sóng phân lãng nước ra, dâng lên một khối lớn vô cùng đại lục. Lục đạo cầu bên trên, tắc từ đạo vận phù văn tạo thành cầu lại hà ba chữ. Đến lúc này, toàn bộ hồng hoang vạn linh chúng sinh rốt cuộc biết hậu thổ muốn làm gì, cũng biết xa lạ kia lại hòa nhã đạo vận là cái gì. Đó là chính gốc đạo vận, thiên đạo chấp trưởng trật tự, quản lý mệnh số, địa đạo sinh dưỡng chúng sinh, duy trì cái cân. Nhưng mà năm đó bản cổ đại thần khai thiên địa mà chết, lại có một chuyện chưa hoàn thành, đó chính là vì toàn bộ hồng hoang thiết lập một cái tuần hoàn. Hiện tại hậu thổ bổ túc vòng này, hậu thổ tổ vu hy sinh bản thân, lấy thân hóa luân hồi, như thế đại từ đại bi thủ đoạn, cho dù là thánh nhân cũng muốn động để cho. Toàn bộ hồng hoang vạn linh chúng sinh rất được cảm động, tự phát hướng về lục đạo luân hồi phương hướng, ba quỷ chín lạy. Nhưng mà kia lượng lớn công đức vẫn còn có tứ thành, bọn nó quanh quẩn một vòng, sau đó rơi vào hậu thổ lập tức liền muốn giải tán chân linh bên trên. Sau một khắc, một cái dung mạo cùng hậu thổ có cựu thành tương tự, lại nắm giữ tiên thiên đạo thể, thoát ly vu tộc vu thể cung trang nữ tử, từ một phiến mù mịt bên trong xuất hiện. Nữ tử này ngẩng đầu lên, nhìn thẳng 33 trọng thiên bên trên, thiên đạo kia, sau này lại vô hậu thổ, chỉ có bình tâm. Hôm nay ta bình tâm thành thánh, thủ hộ địa đạo, lấy nuôi chúng sinh, duy trì cái cân. Dứt tiếng, sâu trong lòng đất, một đóa kỳ lạ đột ngột từ mặt đất vụt lên, chiều cao ngàn vạn trượng. Kỳ lạ bên trên, mọc ra một quả đặc thù đạo quả, địa đạo đạo quả. Chỉ cần bình tâm ăn vào cái này đạo quả, như vậy nàng liền địa đạo thánh nhân, cùng thiên đạo thánh nhân Hồng Quân ngồi ngang hàng. Địa đạo bất diệt, bình tâm bất tử, mặc kệ địa vị hay là thực lực, đều vượt qua xa Hỗn Nguyên thánh nhân có thể so sánh. Nhưng mà vừa lúc đó, Cửu Thiên bên trên đột nhiên đưa ra một cánh tay, hướng về đạo kia quả bắt đi. Nô Thận một mực chờ đợi, chính là một khắc này. Chư vị tổ vu, quát một tiếng, không cần nói thêm nữa. 11 vị tổ vu đã hiểu ý, bọn hắn rốt cuộc biết vì sao ban nãy Ngô Thận không để cho bọn hắn đem thập nhị đô thiên thần sát trận phát huy hoàn toàn uy lực, vì sao Ngô Thận muốn ngay từ đầu liền duy trì trận pháp một nửa công mà đi. Ngô Thận bố trí 800 năm, lập 800 năm, rốt cuộc là tại để phòng cái gì? Kia 100 vạn trượng hư ảnh, trong nháy mắt ngưng tụ, một cái ngàn vạn trượng cự nhân từ hư ảnh bên trong đi ra, một cổ uy thế không có khí tức, hàng lâm toàn bộ hồng hoang vạn linh chúng sinh, bất kể là thấp kém như con kiến hôi, vẫn là cường đại như tam thi chuẩn đúng, cho dù là 6 vị Hỗn Nguyên thánh nhân, tại lúc này chúng sinh sâu trong linh hồn đều hiện lên ra cùng một cái cảm giác, bái phục tại đây cự nhân trước mặt. Tại lúc này, căn bản không cần bất kỳ giải thích nào, vạn linh chúng sinh đã nhận ra người khổng lồ này. Bàn cổ, lực chiến 3000 hỗn độn ma thần, khai thiên bổ mà, cuối cùng chống trời đất mà chết bàn cổ. Thân hóa văn hóa, vì hồng hoang mang theo phồn vinh bàn cổ, tích trụ hóa thành Bất Chu Sơn. Đến bây giờ vẫn còn tại chống đỡ hồng hoang thiên địa bàn cổ. Người khổng lồ này, mặc dù chỉ là toàn thịnh thì bàn cổ một phần ức vạn uy năng, nhưng mà đã so sánh Hỗn Nguyên thánh nhân cường đại và lần. Khí tức của hắn trực tiếp liền cố định vậy từ Cửu Thiên bên trên, rồi xuống tay. Thiên đạo run sợ. Đột nhiên từ Cửu Thiên bên trên, mở ra một cái màu trắng bạc thụ đồng. Thiên kiếp chi nhãn, Hồng Quân hư ảnh. Từ ngày đó kiếp chi nhãn sau đó, như ẩn như hiện. Vũ tộc, các ngươi muốn nghịch thiên. Thiên đạo thánh nhân uy áp, tựa hồ chặn lại bản cổ chân thân. Băng Lãnh Thiên đạo ý niệm lại lần nữa áp xuống, áp tới toàn bộ huyết hải từng khúc tan rã. Bản cổ chân thân hai mắt nháy mắt, hư không dừng lại. Nhật nguyệt cùng vang lên. Tinh thần rung động. Hồng Quân, bình tâm nương nương đạo quả, là điệu đạo cho. Chỉ bằng ngươi, cũng dám cướp. Nô Thận âm thanh, cư nhiên từ bản cổ chân thân bên trong truyền ra. Vốn là sử dụng thập nhị đồ thiên thần sát trận thì Nô Thận cùng 11 vị tổ vu ý thức sẽ hoàn toàn lọt vào trạng thái hỗn độn, chỉ có thể bằng vào bản năng hành sự. Cho dù đám tổ vu đã thoát khỏi địa sát ma khí ảnh hưởng, cũng là như vậy. Nhưng ra ngoài Nô Thận dự liệu, vốn có bản cổ tích trụ sau đó, hắn lại có thể dưới tình huống như vậy duy trì thanh tỉnh. Tuy rằng lấy cái ý chí này chiến đấu vẫn là không thể nào, nhưng mở miệng đối Hồng Quân, dư giả có thừa. Hồng Quân, ngươi muốn trộm địa đạo chi lực, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nô Thận lạnh rên một tiếng, bàn cổ chân thân nổi giận gầm lên một tiếng, ngàn vạn trượng thân thể hướng về Cửu Thiên một trảo, như muốn đem cái thiên kiếp này chi nhãn bắt lại. Đồng thời, Nô Thận một tiếng gầm, bình tâm nương nương, bình tâm nương nương hiểu ý, phi thân nắm lấy địa đạo đạo quả. Hồng Quân tức giận hừ chấn động toàn bộ hồng hoang, thiên kiếp chi nhãn bên trong vô cùng vô tận thiên phạt chi lôi rơi xuống, muốn đem mạo phạm thiên uy người tất cả đều tiêu diệt. Bàn cổ chân thân giang hai cánh tay, lại hướng phía trước lại lần nữa hợp lại, liền đem Cửu Thành thiên phạt chi lôi đập nát. Nhưng còn có mấy trăm đạo thiên phạt chi lôi rơi xuống, hướng về địa đạo đạo quả rơi xuống đất. Hồng Quân mục đích căn bản không phải phá hủy bản cổ chân thân, hoặc là hòa tâm nương nương, mà là địa đạo đạo quả. Hồng Quân tuyệt đối không cho phép xuất hiện một cái cùng hắn tại hồng hoang ngang hàng địa vị tồn tại. Nếu không, hắn tử khai thiên tích địa thì liền mưu đồ sự tình, làm sao còn tiếp tục tiếp. Nô Thận cùng 11 tổ vu là không có cách nào hoàn mỹ khống chế bản cổ chân thân, cho nên căn bản không có biện pháp chuyển thân bảo vệ địa đạo đạo quả, mà bình tâm nương nương hiện tại cũng không cách nào đối kháng thiên phạt chi lôi. Mắt thấy địa đạo đạo quả sẽ bị hủy, một tầng màn ánh sáng đem địa đạo đạo quả bảo vệ lên. Đại địa thai mô, thái tố trên trời nữ hoa rốt cuộc biết tự mình ra tay thời cơ. Rầm rầm rầm, mấy trăm đạo thiên phạt chi lôi cũng không thể đánh thủng đại địa thai mô, bởi vì hiện tại đại địa thai mô là địa đạo tại khống chế. Bình tâm nương nương phi thân lên, nắm lấy kim quyển địa thư, trong nháy mắt địa đạo chi lực tràn vào trong cơ thể của nàng. Vốn là không có thánh vị, lại không có lực lượng thân thể, ngay lập tức sẽ tràn đầy lực lượng. Trong tay nàng địa thư một quyển, giống như ống tay áo nhảy múa, đem địa đạo đạo quả cuốn lấy, sau đó một ngụm nuốt vào. Đồng thời địa thư cũng bị san bằng tâm nương nương đưa vào thể nội. Trong nháy mắt, bình tâm nương nương toàn bộ hóa thành một quả sống sót đạo quả. Đại địa thai mô hóa thành chân chính thai bản, đem bình tâm nương nương túi trong đó. Hồng Quân trong hai mắt để lộ ra sắc bén chi cực hàn quang. Thiên kiếp chi nhãn bên trong, vô cùng vô tận lôi đình bắt đầu ngưng tụ. Màu đen, màu trắng, màu tím, màu đỏ, ba màu, bảy màu. Thiên phạt chi lôi không ngừng thăng cấp, áp lực kinh khủng làm cho cả huyết hải tràn đầy áp lực kinh khủng. Vô số A Tu La chết thảm tại áp lực như vậy bên dưới. Minh Hà lão tổ vừa buồn lại sợ, lại chỉ có thể trốn huyết hải sâu bên trong. Cục diện bây giờ đã không phải là có thể chi phối rồi. Chương 97, Hồng Quân, ngươi đến đoán một chút đây là cái gì? Hồng Quân muốn tại địa đạo thánh nhân ấp nở trước khi ra ngoài, đem hoàn toàn hủy diệt đi, cho dù vì vậy mà chết đi bao nhiêu sinh linh cũng không đáng kể. Huống chi, hiện tại chết chẳng qua chỉ là huyết hải bên trong, vốn là không thỉnh cầu tiên đạo vui mừng Atula tộc. Huyết hải quần quần sôi sục, phát ra khủng bố tiếng rít. Bàn cổ chân thân đứng ở toàn bộ hỗn loạn trên huyết hải, dùng thân thể bảo vệ bình tâm nương nương, cặp mắt trợn trừng, hét lớn một tiếng. Xem ảnh một, ngàn vạn trượng thân thể tựa hồ vô hạn trưởng thành, hai tay rút phía trước một chảo, gắt gao khu ở thiên kiếp chi nhãn. Toàn bộ hồng hoang tất cả giật mình. Mẹ nó, Vu Thắng muốn làm gì? Bàn cổ chân thân chĩa vào vô cùng vô tận tia chớp, phấn khởi chống trời cự lực, cố gắng đem thiên kiếp chi nhãn toàn bộ cho kéo xuống đến. Hồng hoang đám đại năng toàn thể một bước. Sau đó, bọn hắn phát hiện, Nô Thận hình như là nghiêm túc. Mẹ nó, đây biến thái là thật muốn đem thiên kiếp chi nhãn cho khu xuống. Là hắn điên, hay là ta điên? Ai điên không trọng yếu chính là gia hỏa này đối song thánh nhân không đã quyển, đã bắt đầu đối thiên đạo nữa rồi à? Mẹ nó, mỗi khi hồng hoang vạn linh chúng sinh cảm thấy, Nô Thận đã làm ra đại sự sau đó, hắn sẽ luôn để cho vạn linh chúng sinh biết rõ. Gây sự loại sự tình này, cho tới bây giờ không có lớn nhất, chỉ có càng lớn hơn. Thập nhị đô thiên thần sát trận gọi tới bản cổ chân thân, chỉ có điều có chân chính bản cổ đại thần một phần ức vạn thực lực. Đây mặc dù so sánh lại Hỗn Nguyên Thánh Nhân mạnh hơn vạn lần, có thể cùng thiên đạo phân cao thấp, nhưng đây đối với Ngô Thận cùng 11 tổ vu áp lực lại cực lớn. Nếu không phải Ngô Thận có bản cổ tích trụ, cực kỳ giảm bớt loại uy lực này. Tại bản cổ chân thân đem hai tay đâm vào thiên kiếp chi nhãn trong nháy mắt, Ngô Thận cùng 11 tổ vu liền sẽ bởi vì áp lực quá lớn phản vệ rời khỏi đại trận. Bây giờ còn có thể kiên trì, đã coi như là một kỳ tích. Mắt thấy bản cổ chân thân còn đang cùng thiên kiếp chi nhãn so tài, bình tâm nương nương chỗ đó chính là lại không có bảo hộ. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại bình tâm nương nương bên cạnh, sau đó một cây lớn cờ rêu dao mà ra, mở ra chính là 100.000 đạo kiếm khí bắn nhanh hướng về bình tâm nương nương. Bàn cổ cờ đại địa thai mô lực phòng ngự tuy rằng mạnh, hơn nữa tại bị địa đạo chi lực chống đỡ dưới tình huống, lực phòng ngự so sánh tiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chắc chắn mạnh hơn. Nhưng bây giờ đại địa thai mô cựu thành lực lượng tất cả đều phụng dưỡng cho bình tâm nương nương, giúp đỡ trở thành địa đạo thánh nhân, chỉ là 30.000 đạo bản cổ cờ kiếm khí, đại địa thai mô liền lảo đảo muốn ngã. Hồng hoang đám đại năng trợn mắt hốt mồm, nguyên thủy cư nhiên tập kích, gia hỏa này còn không thấy ngại xương bản cổ chính tông a, làm sao năm đó không nhìn ra gia hỏa này ngoại trừ cao ngạo bên ngoài còn như thế không biết xấu hổ. Vô số hồng hoang đại năng tuy rằng cũng không nói gì, nhưng trong lòng là đã đem nguyên thủy khinh bị thấu. Đường đường thánh nhân liền tính lúc này muốn tham gia, vậy cũng hẳn đường đường chính chính đến, cư nhiên chơi tập kích. Mắt thấy đại địa thai mô lảo đảo muốn ngã, tiếp theo phanh thì sẽ bể, bỗng nhiên một phiến kiếm ảnh cuốn theo mà tới, đem bản cổ cờ kiếm khí tất cả đều đụng thiên về, thông thiên cất bước mà ra. Nguyên thủy, ngươi thì đã vô sỉ đến một bước này, cút ra đây. Chu tiên kiếm trận mở ra, đem bình tâm nương nương bảo vệ trong đó. Nguyên thủy rồi mới từ hư không bên trong đi ra, cặp mắt đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc. Thông thiên, ngươi dám nghịch tiên? Nguyên thủy trong mắt chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Thông thiên khinh thường cười một tiếng, bản tôn lúc nào nghịch tiên? Bản tôn chỉ là ngăn cản ngươi mạo phạm địa đạo. Chẳng lẽ nói nguyên thủy trong lòng ngươi chỉ có thiên đạo, không có đất đạo? Nguyên thủy khí thế hơi ngưng lại. Thông thiên lại là cười một tiếng, ngược lại ngươi, thân là thánh nhân, cư nhiên công kích địa đạo, ngươi muốn nghịch đạo, cái gọi là nghịch thiên giả, kỳ thực hẳn đúng là nghịch thiên nói, đã có nghịch thiên nói, dĩ nhiên là có nghịch địa đạo. Nghịch nhân nói, thánh nhân không nghịch thiên, nghịch thiên không phải thánh, kỳ thực cũng không chính xác, chân chính nói chính xác pháp là thánh nhân không nghịch nói, nghịch đạo không phải thánh. Nguyên thủy trong mắt trắng bạc không ngừng lóe lên, một màn kia trắng bạc cùng thiên kiếp chi nhãn màu sắc giống nhau như lúc. Thông thiên nhìn chằm chằm Nguyên thủy, một lát sau thở dài, Nguyên thủy, ngươi nhưng vẫn là ngươi. Nguyên thủy ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Thông thiên, ngươi cuồng vọng. Nguyên thủy trong mắt trắng bạc đại thịnh, trong tay bản cổ cờ huy động, vô số kiếm khí chạm bắn mà xuống. Thông thiên ha ha cười lạnh một tiếng, xem ra bị bản tôn nói đến điểm đau rồi. Chu tiên kiếm trận mở ra, đem ức vạn kiếm khí nuốt vào, đồng thời kiếm ảnh xông lên trời không, hồng sa cuốn ngược mà đến. Nguyên thủy, ngươi cho rằng ngươi mượn dùng thiên đạo quyền hành liền có thể phá bản tôn chu tiên kiếm trận? Mượn thiên đạo quyền hành? Hừ, chẳng qua chỉ là bị Hồng Quân dùng thiên đạo quyền hành khống chế mà không biết mà thôi. Ầm, bàn cổ cờ kiếm khí cùng chu tiên kiếm trận đụng nhau, phát ra một tiếng ầm vang nổ vang, huyết hải rót ngược, nước biển bốc hơi lên, cự đại mà tiếng vang chấn vỡ vô số Atula tộc. Cho dù là bọn họ đã chạy trốn tới huyết hải sâu bên trong, cũng không ngăn được trùng kích như thế. Minh Hà lão tổ dùng nghiệp hỏa hồng liên khổ tiếp viện, liên tục thổ huyết, chính là không thể làm gì. Trên huyết hải, thiên kiếp chi nhãn một lần nữa đánh xuống thần lôi bảy màu, tại bàn cổ chân thân trên thân, nổ tung máu bắn tung tóe. Bàn cổ chân thân rốt cuộc không bắt được thiên kiếp chi nhãn, nổ một hồi nện vào huyết hải bên trong, thiên kiếp chi nhãn lập tức bùng nổ ra lực lượng càng thêm cường đại. Thiên phạt thần lôi hướng về phía bàn cổ chân thân cuồng oanh loạn tạc, tại dạng này có thể đem toàn bộ huyết hải nổ nát vụn liên hoàn trong công kích. Bàn cổ chân thân bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, ngàn vạn trượng, 100 vạn trượng, 10 vạn trượng. Sau đó, Nô Thận cùng 11 tổ vu từ một phiến trong hắc vụ rớt ra, 11 tổ vu mỗi cái chảy ra rất thịt, máu thịt bé bét, toàn thân khí thế yếu ớt như ánh nến, chỉ có Ngô Thận tốt một chút, nhưng trên thân cũng đồng dạng là mấy ngàn đạo vết thương, thoạt nhìn phi thường kinh người. Nô Thận cắn răng lấy ra bát bảo lưu ly bình, liền muốn dùng Tam Quang Thần Thủy trị liệu mình và 11 tổ vu. Nhưng Hồng Quân âm thanh lại lúc này vang dội. Vũ Thắng, ngươi một, hai lại hai ba khiêu chiến Thiên Uy. Bản tôn đối với ngươi một lần dễ dàng tha thứ, nhưng bây giờ, ngươi mạo phạm Thiên Uy, nên trảm. Khổng lồ thiên đạo chi lực áp xuống, áp tới Ngô Thận không thể động đậy, cũng không cách nào dùng Tam Quang Thần Thủy trị thương. Ngô Thận phun một cái. Hồng Quân, chuyện của ngươi, đừng cho là ta không biết rõ. Xem ở thiên đạo mặt mũi, ta không nói mà thôi. Ta mạo phạm Thiên Uy. A, ta có thể không sánh bằng ngươi. Hồng Quân trong lòng giật mình. Người này đến cùng biết rõ cái gì? Hơn nữa, hắn đến cùng đối với Thông Thiên cùng Nữ Hoa làm cái gì? Vì sao bản tôn dùng thiên đạo quyền hành, vô pháp ảnh hưởng Thông Thiên cùng Nữ Hoa? Thiên Kiếp Chi Nhãn bên trên Hồng Quân hình bóng lóe lên một cái. Tiếp theo phanh, Thiên Kiếp Chi Nhãn một lần nữa ngưng tụ lại vô tận thiên phạt chi lôi. Hồng Quân trong mắt lãnh ý sâm nhiên. Bản tôn mặc kệ ngươi biết cái gì, mặc kệ ngươi làm cái gì, chỉ cần đem ngươi hoàn toàn tan thành mây khói, tự nhiên hết thảy đều sẽ trở về chính quỹ. Hôm đó khiển trách chi lôi ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, Hồng Quân hư ảnh bên trong hiện ra một tia sát ý. Ầm. Tại Hồng Hoang tất cả đại năng đều cho rằng Nô Thận chết chắc rồi thời điểm, toàn bộ Thiên Kiếp Chi Nhãn nổ tung, Hồng Quân hư ảnh cư nhiên giật giật, sau đó ầm ầm tan vỡ. Tại phía xa Tử Tiêu cung Hồng Quân, nhất thời bị cắn trả thiên phạt chi lôi dán mặt đầy, nổ chảy máu đầu đầy. Hồng Quân theo tay vung lên, lập tức trở về hình dáng ban đầu, lại bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại trên huyết hải. Vũ Thắng, ngươi làm cái gì? Nô Thận cười ha ha, ngươi đoán một chút đây là cái gì? Nô Thận buông tay phải, trong lòng bàn tay có một phiến trắng bạc. Chương 98, Vũ Thắng cư nhiên một ngụm đem Thiên Kiếp Chi Nhãn ăn. Nô Thận vui vẻ lấy ra trong lòng bàn tay một phiến trắng bạc. Một màn kia trắng bạc mang theo cường đại thiên đạo đạo vận, bị lôi đỉnh đan dệt thành một tấm như có như không lưới lớn, bao phủ ở tại bên trên. Hồng Quân ánh mắt ngưng tụ, Thiên Kiếp Chi Nhãn hạch tâm. Ngươi lúc nào? Thiên Kiếp Chi Nhãn, mặc kệ có bao nhiêu châu bỏ danh hiệu, trên bản chất chính là một cái khủng lồ pháp trận. Pháp trận, liền có trận nhãn cùng tọa độ. Nô Thận trong tay, xem ảnh một, chính là Thiên Kiếp Chi Nhãn trận nhãn, chân chính trong cốt lõi hạch tâm. Với tư cách Hồng Hoang trận pháp mạnh mẽ nhất một trong, Thiên Kiếp Chi Nhãn có thể ở mất đi trận nhãn dưới tình huống, còn có thể tiếp tục vận hành, đã mạnh đến nỗi bất khả tư nghị, nhưng lại không thể tư nghị, cũng không khả năng tại đầy dưới uy lực vận chuyển. Nô Thận ban nay nói, chính là kích thích Hồng Quân, để cho thúc dục Thiên Kiếp Chi Nhãn. Hắn thành công, sau đó Thiên Kiếp Chi Nhãn liền nổ. Hồng Quân không kịp đi suy nghĩ Ngô Thận là làm sao làm được điểm này, mặt hắn bên trên để lộ ra một phiến mạch song băng lãnh. Giao ra Thiên Kiếp Chi Nhãn hạch tâm, nếu không, Ngô Thận trực tiếp cắt đứt Hồng Quân câu nói kế tiếp. Nếu không cái gì? Ta giao không giao, ngươi không cũng muốn giết chết ta sao? Nô Thận khó khăn đứng lên, thân thể loạn choạng, nhưng hắn lại hướng về phía trên trời không ai bị nổi Hồng Quân một phát miệng. Hồng Quân, Thiên Kiếp Chi Nhãn hạch tâm ngươi muốn, ta càng không cho ngươi. Nô Thận cái miệng, đem Thiên Kiếp Chi Nhãn hạch tâm nuốt đi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nô Thận bị vô tận Thiên Kiếp Chi lôi bao vây lại. Mẹ nó, toàn bộ Hồng Hoang đều bị hù dọa, tất cả thần niệm tất cả đều trực tiếp bị dọa sợ đến thu về. Từng cái Hồng Hoang đại năng, hoảng sợ thất hồn lạc phách, trong đầu một phiến trống rỗng. Tên này muốn làm gì? Kia mẹ nó là Thiên Đạo Chi Nhãn hạch tâm a, người cư nhiên nuốt. Thông Thiên sợ hết hồn, thiếu chút liên tục diệt tiên kiếm trận đều duy trì không đi xuống. Nữ Hoa trực tiếp xuất hiện tại Ngô Thận bên cạnh, mặt đầy chấn kinh muốn lên phía trước, nhưng lại bị Ngô Thận trên thân bộc phát ra lôi đỉnh cho ngăn cản ở ngoài. 11 vị tổ vu giấy rủa muốn bỏ dậy, nhưng căn bản không nhúc nhích được. Liên Hồng Quân đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thấy qua vô số muốn chết ra hỏa, năm đó Hung Thu Hoàng là một cái, Thiên Thiên Tam tộc tộc trưởng cũng xem như, Ma Tổ La Hầu càng là một cái, nhưng những này muốn chết được không có một cái có thể so với Ngô Thận. Hồng Quân gắt gao nhìn chằm chằm to lớn kia lôi đỉnh hình cầu, cặp mắt bị phùng. Người này thật chẳng lẽ là điên? Chẳng lẽ bản tôn một mực nhìn không hiểu người này nguyên nhân? Là bởi vì hắn là điên. Toàn bộ Hồng Hoang tại lúc này đều cho rằng Ngô Thận điên. Nhưng mà Thiên Kiếp Chi Lôi hình thành lôi đỉnh hình cầu bên trong, Ngô Thận lại không bị thương chút nào. Ngược lại, hắn chẳng những không có bị thương nữa, trước sử dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận cắn trả tổn thương, cũng đã được rồi. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ thôn vệ nhân Thiên Kiếp Chi nhãn hạch tâm. Lực phòng ngự 10000000. Có thể được tưởng thưởng đặc biệt, bản cổ trái tim. Có thể được, ba cái ngẫu nhiên pháp tắc toái phiến. Có thể được, thiên kiếp kháng tính 100. Có thể được, đề giai thiên đạo linh thuẫn. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Quả nhiên, nguy hiểm cao liền có hồi báo nhiều a. Vừa mới đạt được bản cổ tích trụ, còn tưởng rằng nếu qua lần này lượng kiếp mới có cơ hội đạt được cái khác, không nghĩ tới nhanh như vậy có được trái tim. Nô Thận hít sâu một hơi. Hệ thống, giải thiên kiếp kháng tính cùng thiên đạo linh thuẫn là cái gì? Thiên kiếp kháng tính, đối với thiên kiếp sức đề kháng, cao nhất 100. Sức đề kháng đạt đến cao nhất sau đó, thiên kiếp chi lực đối với tốc chủ bằng đòn công kích bình thường, không có thiên kiếp gia tăng. Nô Thận bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách thiên kiếp lực lượng tuyệt đối thường thường cũng không phải rất mạnh, nhưng cho dù là thánh nhân cũng không ngăn được. Nguyên nhân chính là thiên kiếp bên trong có thiên kiếp chi lực, vật này có thể mặc kệ hộ thuẫn cùng lực phòng ngự, phát huy vốn có hiệu quả. Bất quá hiện tại có thiên kiếp sức đề kháng, thiên kiếp đối với Ngô Thận lại nói, liền chỉ là phổ thông công kích. Hệ thống tựa hồ cố ý đến lúc Ngô Thận hiểu thiên kiếp sức đề kháng, lúc này mới lại tiếp tục giải thích. Đề giai thiên đạo linh thuẫn, không phòng ngự lực, nhưng sẽ đối với bất luận cái gì tiếp xúc linh thuẫn công kích phát động người thi hành thiên phạt, đề giai vì 10%. Ngô Thận chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, liên biết cái này thiên đạo linh thuẫn tác dụng là cái gì. A, thú vị. lấy thiên phạt vi biểu hiện hình thức phản thương hộ thuẫn. Ân, hắn có thể cùng Thái Dương kinh cước hộ thuẫn, thực nguyên thần thông, còn có hỗn độn hộ giáp thần thông ba cái cùng nhau sử dụng. Nô Thận chậm rãi thở ra một hơi, đối với một lần này thu hoạch cực kỳ hài lòng. Bàn cổ trái tim cần 100 năm thời gian đến thay thế, cho nên có thể không gấp. Nô Thận nhìn thoáng qua xung quanh thiên kiếp chi lôi, đưa tay chộp một cái, lại kéo một cái. Duyệt. Dây đặc thiên kiếp chi lôi, giống như một khối da thú một dạng, bị Nô Thận hoàn toàn xé mở. Răng rắc một hồi loạn hưởng sau đó, toàn bộ hồng hoang đều an tĩnh lại. Đang tính toán Nô Thận sau khi chết, làm sao đem thiên kiếp chi nhãn hoạch tâm thu hồi hồng quân. Trên mặt lần đầu tiên xuất hiện mộng bức biểu tình. Vu Thắng người này cư nhiên không có chết. Điều này sao có thể? Tuyệt không có khả năng này. Khổng lồ chấn kinh để cho Hồng Quân lần đầu tiên thất thố mà kêu lên. Ngươi thế nào không chết? Ngươi tại sao có thể bất tử? Nô Thận nhướng mày lên. Ta vì sao muốn chết? Hồng Quân gắt gao nhìn chằm chằm Nô Thận, tựa hồ muốn từ bên trong nhìn thấy Nô Thận tiếp theo phanh liền tan vỡ khả năng. Đáng tiếc, hắn chú định không thấy được. Nô Thận lấy ra bát bảo lưu ly bình, dùng tam quang thần thủy trong nháy mắt chữa khỏi 11 vị tổ vu. Chúc Dung tổ vu một đôi trong mắt trợn tròn. Tiểu tử, ngươi thật không có chuyện. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên không gì, chỉ là thiên kiếp mà thôi, sợ cái gì? Phúc. Bên cạnh Thông Thiên thiếu chút một ngụm máu đem mình sắp chết, hắn đều bất hòa nguyên thủy tiếp tục đánh. Dương mắt nhìn Nô Thận, đạo hữu, thiên kiếp ngươi đều không sợ? Nô Thận cười ha ha một tiếng, ta đi được bưng, ngồi đang, làm việc sự tình không thẹn với lương tâm, không giống một ít lấy lấn thiên đạo danh hạng người. Ta vì sao phải sợ thiên kiếp? Dứt lời, khiêu khích nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân lạnh rên một tiếng, tâm lý lại không giống trên mặt như vậy chắc chắc, chuyện trước mắt đã hoàn toàn vượt quá lẽ thường, cái này khiến Hồng Quân cũng bắt đầu có một ít không nắm chắc được. Dù sao Hồng Quân làm việc sự tình, tất cả đều là dấu thiên đạo làm, rất nhiều chuyện hắn đều bó tay bó chân. Nếu như vượt qua một con đường, thật đem thiên đạo ý chí hoàn toàn kích thích tỉnh, cái thứ nhất xui xẻo chính là hắn. Trong tâm các loại ý nghĩ thoáng qua, Hồng Quân lạnh lạnh mở miệng, đem thiên kiếp chi nhãn hoạch tâm giao ra. Nô Thận một nhún vai, ngươi có phải hay không đuôi ngủ? Ta ban nay ăn, làm sao giao ra? Hồng Quân trên mặt xâm nhiên một phiến. Vũ Thắng, không muốn một, hai lại hai ba khiêu khích bản tôn tính nhẫn lại. Nô Thận hừ một tiếng, khiêu khích lại làm sao? Hồng Quân giơ tay lên đưa tay về phía trước, trực tiếp liền vượt qua không gian khoảng cách, hướng về Ngô Thận chụp tới. Ngươi có lẽ chỉ có chút lực lượng, có thể không sợ thiên kiếp chi lôi, nhưng ngươi nghĩ đến ngươi thật có thể ngăn trở thiên đạo. Thiên kiếp chi lôi chỉ là thiên kiếp chi lực một loại biểu hiện hình thức mà thôi. Trên thực tế, thiên kiếp chi lực có thể lấy bất luận cái gì hình thức biểu hiện ra. Hồng Quân hợp đạo sau đó, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang theo thiên kiếp chi lực, nhẹ nhàng vồ một cái, lại khiến cho đứng tại Ngô Thận bên cạnh nữ hoa thông thiên hai vị thánh nhân không thể động đậy. 11 vị tổ vu toàn thân khớp xương nổ vang. Bắt một cái bạch ngọc một dạng đầu ngón tay, chặn lại Hồng Quân một chảo này. Bình tâm nương nương kia băng xương một dạng âm thanh vang dội. Hồng Quân, nhà ta hải tử, cũng là ngươi có thể khi dễ. Chương 99, Hồng Quân đầu góc có hố. Bình tâm nương nương cuối cùng từ địa đạo đạo thai bên trong đi ra, cùng thiên đạo lực lượng hoàn toàn ngồi ngang hàng địa đạo chi lực. Tại Bình tâm nương nương toàn thân lưu chuyển, Hồng Quân con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt lùi về sau. Đáng ghét, Vu Thắng người này, cố ý lấy kinh thế hai tộc sự tình, phân tán bản tôn lực chú ý. Hồng Quân lúc này mới hiểu rõ, từ Ngô Thận lấy bản cổ chân thân đi khu thiên kiếp chi nhãn hoạch tâm bắt đầu, làm việc tất cả chính là vì đem hắn lực chú ý. Xem ảnh một, từ Bình tâm nương nương chỗ đó hấp dẫn qua đây, mà Hồng Quân nước hiếp chính gốc hành vi, bị địa đạo không thích, cho nên Hồng Quân là hoàn toàn không cách nào biết được Bình tâm nương nương đến cùng phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể từ địa đạo đạo thai bên trong đi ra. Hồng Quân luôn luôn sở trường nhu đồ, tại hắn nhu đồ bên dưới ngã xuống cường giả vô số, nhưng lần này lại bị Ngô Thận tính toán, cái này khiến Hồng Quân lửa giận trong lòng hừng hực. Nhưng càng là như thế, Hồng Quân trên mặt biểu tình ngược lại càng là bình tĩnh, hắn ngoài cười nhưng trong không cười run lên lông mi dài. Chúc mừng Bình tâm đạo hữu thành tựu địa đạo thánh nhân. Bình tâm nương nương cười lạnh một tiếng, đó thật đúng là để ngươi thất vọng. Bất quá ngươi khi dễ hải tử nhà ta chuyện, liền định dạng này bằng chuyện. Nô Thận lúc này phun ra một ngụm máu, sau đó hướng trên mặt đất nằm một cái. A, ta cảm thấy ta đã người bị thương nặng, sợ là đã không còn sống lâu nữa rồi. Hồng Quân ra mặt cứng đờ. Vậy các ngươi muốn thế nào? Nô Thận đưa tay, chỉ cần có cái mười mấy món tiên thiên linh bảo, ta không sai biệt lắm là tốt. Muốn thượng phẩm? Hồng Quân giận không chỗ phát tiết. Bản tôn năm đó đặt ở phân bảo nham bà bối, tất cả đều ở trong tay ngươi. Nô Thận liếc một cái, đó là bản cổ phụ thần để lại cho chúng ta, vốn chính là vu tộc chúng ta, kia cùng ngươi có quan hệ gì? Bình tâm nương nương lập tức gật đầu. Đúng, phân bảo nham là phân bảo nham, bây giờ là bây giờ. Hồng Quân, ngươi tính toán dừng nợ. Hồng Quân trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhưng rất nhanh lại áp chế xuống. Hừ, tối đa ba kiện. Nô Thận lập tức nét miệng cười một tiếng. Được, ba kiện liền ba kiện. Ta muốn giết xuống thần, chấn thiên quan tài, còn có lục hồn thiên. Hồng Quân con ngươi kịch liệt co rụt lại, sợ hãi nhìn về phía Nô Thận. Người này là cần gì phải biết rõ đây ba kiện gì bảo? Thí thần thương thì cũng thôi đi, chấn thiên quan tài cùng lục hồn thiên làm sao có thể bị nó biết? Chấn thiên quan tài, lục hồn thiên, còn có vân thánh đan, là thiên đạo hung ác dị bảo, chính là năm đó cùng bản cổ ác chiến 3000 hỗn độn ma thần sau khi chết biến thành. Đây ba kiện hung ác dị bảo chỗ cường đại, ngay cả thiên đạo thánh nhân cũng có thể giết, cực kỳ lợi hại. Mà thí thần thương là hỗn độn thanh liên liên hành kết hợp trong thiên địa hung sát chi khí biến thành, vốn là ma tổ la hầu tất cả, ma đạo kiếp cuối cùng, La Hầu tự bạo mà chết. Thí thần thương bị tổn thương, trở thành thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Hồng Quân trầm mặc chốc lát, cuối cùng đem ba kiện bảo bối lấy ra, ném cho Ngô Thận. "Đủ chưa?" Ngô Thận đem bảo bối vừa thu lại, ngay lập tức sẽ đứng lên. "Ta cảm thấy ta được thương thế đã gần như khỏi hẳn rồi." Bên cạnh Thông Thiên một tay bịt mặt, thật sự là không nhìn nổi. Hồng Quân lúc này mới hừ một cái. "Việc nơi này, đến đây thì thôi. Lục đạo luân hồi vừa mới thiết lập, cho rằng lập địa phủ. Bình Tâm đạo hữu, ngươi vì địa đạo đại biểu, ngay tại địa phủ tọa trấn đi." Bình Tâm nương nương mày liễu dựng lên. "Làm sao? Ngươi muốn hạn chế bản cung?" Hồng Quân trầm giọng nói, thân là địa đạo thánh nhân, khi không thể tham gia lượt tiếp, đây là quy củ. Bình Tâm nương nương tức giận hừ một tiếng. "Hồng Quân, ngươi không quản được bản cung." Hồng Quân cười lạnh một tiếng, "Phải không?" Bình Tâm nương nương trên thân địa đạo chi lực ầm ầm bộc phát ra. "Bản cung nói không quản được, tiểu quản không." Khụ khụ. Mắt thấy Bình Tâm nương nương liền muốn cùng Hồng Quân đánh nhau, nhưng bên cạnh Ngô Thận lại kéo lại nàng. "Bình Tâm nương nương, trên thực tế, thiên đạo xác thực có thể quản địa đạo. Thiên đạo chấp trưởng trật tự, địa đạo bồi dưỡng chúng sinh. Thiên đạo cùng địa đạo tuy rằng song song, nhưng mỗi người quản lý chức vụ của mình bên dưới. Thiên đạo xác thực có thể quản lý địa đạo." Bình Tâm nương nương ngây ngẩn cả người, Nữ Hoa cũng ngây ngẩn cả người. Thông Thiên trợn chân một cái, thiếu chút trực tiếp rớt xuống trong biển máu. 11 vị tổ vu trợn mắt hốt hoồm. Nếu không phải Đế Giang tổ vu kéo nhanh, Trúc Dung tổ vu đã nhảy cẩn lên. Ngay cả Hồng Quân cũng chân mày véo lên. Mọi người đồng thời sinh ra một cái ý niệm, Vu Thắng không phải là ban nay ăn thiên kiếp chi nhãn hạch tâm, cho nên đầu óc không tỉnh táo đi. Hắn giúp Hồng Quân nói chuyện, Nô Thận chính là hướng về Bình Tâm nương nương ném đi một cái ánh mắt. Bình Tâm nương nương lập tức thu khí thế toàn thân, nàng vô điều kiện tin tưởng Nô Thận. Nô Thận nhìn về phía Hồng Quân, "Hồng Quân, đây chính là ngươi nói, thân là đạo đại ngôn giả, là không thể trực tiếp tham gia lượt tiếp. Vậy ngươi dám lấy thiên đạo thế sao? Bất kể là ngươi, vẫn là Bình Tâm nương nương, không được dùng bất luận cái gì phương thức tham gia lượt tiếp." Lần này, mọi người tất cả đều kịp phản ứng. "Đúng nha, một lần này sự kiện, sở dĩ ầm ĩ hiện tại, không phải là Hồng Quân nhúng tay sao? Bình Tâm nương nương không thể tham gia nói, như vậy Hồng Quân cũng không thể tham gia. Thiên đạo cùng địa đạo đều không can dự. Vậy bọn hắn cũng không sợ cái gì?" Hồng Quân lạnh lùng nhìn Ngô Thận một cái, cuối cùng hừ một tiếng, "Có thể." Ngay sau đó, hắn lấy thiên đạo tuyên thể, bày tỏ mình sẽ không lấy bất kỳ phương thức nào tham gia lượng kiếp bên trong. Bình Tâm nương nương thấy Hồng Quân đã có thể, cũng đi theo tuyên thể, bày tỏ bản thân cũng sẽ không lấy bất kỳ phương thức nào tham gia lượng kiếp bên trong. Chuyện tới bước này, có thể sẽ rách mặt đã hoàn toàn sẽ rách, cho nên cái gì lời khách sáo cũng không cần lại nói. Hồng Quân lạnh rên một tiếng, hất lên tay áo rời đi. Nguyên Thủy cũng đi theo trực tiếp rời khỏi huyết hải. Nô Thận nhìn về phía Bình Tâm nương nương, "Nương nương củng cố một hồi cảnh giới, sau đó thiết lập địa phủ. Chúng ta đi về trước." Bình Tâm nương nương nhìn đến hắn, "Ta đã thể, vậy thì không thể về lại Vu tộc." Nô Thận biết rõ Bình Tâm nương nương là ý gì. Ngoại trừ bế quan, mỗi hơn trăm năm, chúng ta đều sẽ tới địa phủ, chỉ là đến chuyện phiếm chuyện nhà. Đây coi là cái gì tham gia lượng kiếp? Hồng Quân hắn đầu góc có hố, cho nên tu vô tình nói, "Nương nương ngươi lại không tu." Bình Tâm nương nương lúc này mới hài lòng cười một tiếng, "Vậy các ngươi đi thôi." Nô Thận hướng về sau lưng gật đầu một cái, rạch ra không gian, rời khỏi Cửu U huyết hải, một đường trở lại Vu tộc tổ địa. Sau đó thẳng vào Thật Thăng Hóa Huyền Thiên. Thông Thiên cùng Nữ Hoa lập tức liên thủ, bay xuống tầng tầng phong cấm. Bọn hắn biết rõ, sự tình còn lâu mới có được xong. "Đạo hữu, kia Chấn Thiên Quan Tài, Lục Hồn Thiên, rốt cuộc là vật gì? Vì sao ngươi điểm danh người yêu cầu? Ban nãy nhìn thấy hai cái này kiện bảo bối thì, Bần đạo có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác." Nô Thận đem vừa mới gõ đến ba kiện bảo bối lấy ra, lấy trước ra thí thần thường, trực tiếp cho Đế Giang. "Đế Giang tổ vu, món bảo bối này cho ngươi dùng đi. Ngươi bây giờ hẳn có thể sử dụng bình thường loại cấp bậc này tiên tiên linh bảo." Đế Giang tổ vu cũng không nói cái gì, trực tiếp thu vào. Nô Thận lúc này mới lại chỉ đến Chấn Thiên Quan Tài cùng Lục Hồn Thiên. "Hai cái này kiện, chuyên môn dùng để giết thánh nhân. Thiên đạo thánh nhân cũng có thể giết." Chương 100, Minh Hà, ngươi năm đó đi Tử Tiêu cung đem đầu góc quên ở nơi đó. Toàn bộ Thật Thăng Hóa Huyền Thiên, thoáng cái kim rơi cũng có thể nghe. Thông Thiên do dự một chút, mới lại hỏi, "Đạo hữu ngươi nói giết thánh, là chỉ loại nào trình độ?" Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, "Hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì mà giết sạch. Liền lấy Nữ Hoa cùng thánh nhân ngươi lại nói, cho dù các ngươi hiện tại nguyên thần ký thác thiên đạo, hai cái này kiện bảo bối cũng có thể để cho trực tiếp tiêu diệt. Coi như là Hồng Quân dạng này thiên đạo thánh nhân, cũng như nhau." Nữ Hoa, Thông Thiên, xem ảnh một, 11 vị tổ vu đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Trúc Dung tổ vu cặp mắt sáng lên, "Vậy chúng ta trực tiếp động thủ như thế nào?" Yêu thích thẳng thắn được Trúc Dung tổ vu cảm thấy, liền dạng này trực tiếp giết chết Hồng Quân, lão tử, Nguyên Thủy, A Di Đà Phật còn có chuẩn đề phấn mẫu, làm một mẹ, khỏe suốt đời. Đơn giản hiệu quả cao. Cộng công tổ vu liếc một cái, "Ngươi ngốc à, muốn thật như vậy đơn giản? Ngươi cảm thấy kia vô sỉ Hồng Quân sẽ đem bảo bối cho Vu Thắng? Trước kia đám tổ vu chỉ là đối với Hồng Quân không ưa, không có gì kính ý, cũng không có cái gì chán ghét. Nhưng lần này, đám tổ vu đối với Hồng Quân chán ghét, liền trực tiếp kéo căng." Trong lời nói càng là tràn đầy khinh thường. Nô Thận khẽ mỉm cười, "Cộng công tổ vu nói đúng, ta muốn hai cái này kiện bảo bối, chủ yếu là để phòng Hồng Quân dùng." Nữ Hoa tò mò hỏi, "Cụ thể là tình huống gì?" Nô Thận cầm lên Chấn Thiên Quan Tài, "Bảo này giết thánh thủ đoạn, là trước phải đem thánh nhân bỏ vào. Một khi bỏ vào, cho dù thiên đạo thánh nhân đều không trốn thoát. 77-49 ngày sau, bên trong thánh nhân liền sẽ vĩnh viễn bị tước đoạt tất cả lực lượng. đến lúc đó muốn thế nào giết đều có thể. Thông Thiên trên mặt biểu tình cổ quái, đây bảo bối này hảo vi diệu. Tất cả mọi người gật đầu, có bản lãnh kia đem thánh nhân bắt lấy, sau đó giả bộ vào trong quan. Tại sao còn muốn dùng quan tài tới giết thánh? Nữ hoa suy tính một chút, trầm giọng mở miệng, bảo này kỳ thực càng nhằm vào đem nguyên thần ký thác thiên đạo hỗn nguyên thánh nhân. Thông Thiên kinh sợ, sau đó hiểu được, sư muội nói đúng, bảo này kỳ thực là nhằm vào chúng ta. Ánh mắt của hắn rơi vào lục hồn phiên bên trên, kia bảo này cũng là như vậy. Nô Thận gật đầu một cái, tại cờ đuôi trên viết bên dưới mục tiêu tên thật, sau đó lay động, mục tiêu sẽ chết. Nó có 6 cái cờ đuôi, cũng chỉ có thể viết 6 cái danh tự, 6 lần dùng xong cũng chỉ vĩnh cửu phế. Thông Thiên cười khổ một tiếng, quả nhiên muốn viết bên dưới thánh nhân tên thật, thế nào cũng phải đồng giai hoặc là mạnh hơn thánh nhân mới có thể làm được. Đế Giang lạnh rên một tiếng, chẳng trách Hồng Quân sẽ đem hai cái này kiện bảo bối cho Vũ Thắng, hắn biết chúng ta không biết dùng. Nữ hoa khẽ thở dài một cái, đạo tổ tại đạo hưu nói ra muốn hai cái này kiện bảo bối thì liền bay xuống như đồ. Bình Tâm Nương Nương không thể tham gia lượng kiếp, lại không thể sử dụng hai cái này kiện bảo bối làm bất cứ chuyện gì. Thông Thiên cũng gật đầu một cái, mà chỉ có chúng ta, tuy rằng có thể đối với đối diện 4 cái hỗn nguyên thánh nhân hạ thủ, nhưng lại tuyệt đối vô pháp hạ thủ, bởi vì giết thánh nhân chính là đối kháng thiên đạo, đặc biệt là dùng dạng này bảo bối càng đại kỵ hơn, trừ phi chúng ta liều mạng lấy mạng đổi mạng, nếu không định không biết dùng bảo này giết thánh. Nữ hoa cùng Thông Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, đều có một tia sợ hãi xông lên đầu. Đạo tổ nhu đồ há lại bình thường, mặc kệ bất cứ lúc nào cảm thấy nó đã rơi vào cuối gió, nhưng vẫn như cũ có thể xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Hai vị thánh nhân hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng rất nhanh lại lần nữa giữ vững tinh thần. Ít nhất bảo này đã đến đạo hữu trong tay, như vậy thì không lo lắng đối diện dùng. Hai cái này kiện bảo bối tại Ngô Thận trong tay bọn họ không thể dùng, nhưng nếu như rơi vào Nguyên Thủy trong tay bọn họ, vậy hơn phân nửa liền dùng. Mà Hồng Quân kéo thiên về chiếc, tuyệt đối sẽ giúp đỡ che giấu thiên đạo, kia mọi người đến lúc đó sợ là sẽ phải chết được oan uổng. Bất quá Ngô Thận lúc này lại là nghiền ngẫm cười một tiếng, ta ngay từ đầu liền không muốn dùng vật này, giết cái gì thánh nhân, kia nhàm chán quá mức, thánh nhân giữ lại chậm rãi chơi không phải càng tốt hơn. Thông Thiên kéo ra khỏe miệng, đạo hữu, Hồng Hoang dám nói lời này cũng chỉ có ngươi rồi, ngươi không sát thánh người, tính toán giết hay chẳng lẽ là Đế Tuấn Thái Nhất, bọn hắn cũng không đáng bảo bối như vậy a. Ngô Thận cười ha ha một tiếng, đem hai kiện bảo bối thu về sau các ngươi liền biết rồi. Hiện tại thiên cơ bất khả lâu, cái này lượng kiếp tự nhiên không cần, nhưng tiếp theo lượng kiếp có thể dùng bên trên hai cái này kiện bảo bối, mục tiêu là thêm. Ngô Thận ban đầu tại phân bảo nham không có thấy đây mấy món hung ác chi bảo, lại không có tại Hồng Hoang các nơi tìm đến, liền đoán được Hồng Quân tính toán, hiện tại cuối cùng cũng đến tay. Chư vị tiếp tục tu luyện đi. Mọi người gật đầu một cái. Hồng Hoang bên trong thực lực vi tôn, thực lực không đủ, cái khác hết thảy đều là nói không. Ngay sau đó ai đi đường ấy, bế quan tu luyện đi tới. Ngô Thận cũng hướng đi Thật Thăng Hóa Huyền Thiên sâu bên trong, bắt đầu bế quan, thay thế bản cổ trái tim. Thời gian 100 năm, nháy mắt trôi qua. Ngô Thận thay thế xong bản cổ trái tim, cuối cùng đem cựu chuyển thiên công cho đẩy tới đệ lục chuyển đại viên mãn. Sau đó hắn trực tiếp từ Thật Thăng Hóa Huyền Thiên đi tới U Minh địa phủ, đáp ứng Bình Tâm Nương Nương chuyện, cần phải làm được. Cùng Bình Tâm Nương Nương nói chuyện cũ bách nhật sau đó, Ngô Thận mới đứng dậy cáo tử. Bình Tâm Nương Nương đem một cái địa linh quả cho Ngô Thận, đây là đạo thai còn sót lại bộ phận, ngươi đem vật này cho Trấn Nguyên Tử đi. Trấn Nguyên Tử địa thư giúp đỡ Bình Tâm Nương Nương thành tựu chân chính địa đạo thánh nhân, đây một phần nhân quả là phải trả, vì vậy mà không tính là vi phạm trước thệ ngôn. Ngô Thận thu cất địa linh quả, chuyển thân mà đi, nhưng lại cũng không có trực tiếp trở về Vu tộc tổ địa, mà là tế ra Bình Chướng Đại Sơn, hướng về huyết hải sâu bên trong mà đi. Minh Hà lão tổ ngay lập tức sẽ cảm thấy như vậy một cái khủng lồ dị vật, trong nháy mắt đi đến Ngô Thận trước mặt. Vu Thắng, ngươi hại chết lão tổ ta vô số tộc duệ, hiện tại còn dám tới, thật coi lão tổ ta sợ ngươi hay sao? Ngô Thận liếc một cái, Minh Hà, ngươi có phải hay không đầu óc bị hư? Giết vô số a tu la chính là ta hoặc là của Vu tộc một cái nào đó sao? Minh Hà lão tổ tóc dài cùng nộ, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không phải các ngươi tại huyết hải náo sự, như thế nào lại có kết quả như thế? Vừa nghĩ tới mình nức vạn tộc duệ, hiện tại chỉ còn lại mấy vạn, Minh Hà lão tổ cơ hồ muốn chọc giận nổ, nhưng hắn căn bản không dám đối với Ngô Thận xuất thủ, bởi vì xuất thủ cũng vô dụng, hắn không có cách nào trong nháy mắt phá Ngô Thận phòng ngự. Một khi đánh, ha ha, Bình Tâm Nương Nương liền canh giữ ở cách đó không xa đi. Ngô Thận đối với Minh Hà để lộ ra một cái ánh mắt khi dễ. Dòng dã 100 năm, ngươi cư nhiên đều không có phát hiện. Nói thật, ngươi năm đó đi Tử Tiêu cung thời điểm, có phải hay không đem đầu góc quên ở nơi đó? Minh Hà cắn răng nghiến lợi, ngươi chính là đến vũ nhục lão tổ ta sao của ta? Ngô Thận liếc một cái, 100 năm rồi, ngươi đều không có phát hiện sao? A Tu La tộc sinh sôi nguyền rủa không có sao? Ngươi đây A Tu La lão tổ làm kiểu gì? Minh Hà lão tổ sửng sốt một chút, thoáng cái trợn to cả mắt. Thật. Ngô Thận dùng tròng trắng mắt 1/10 liếc Minh Hà lão tổ một cái. Được rồi, vốn là có một cái đại cơ duyên cho ngươi, nhưng ngu đần thành ngươi dạng này, ta thật sự là không có hứng thú. Dứt lời, cũng không để ý Minh Hà lão tổ biểu tình phong vân biến hóa, trực tiếp xoay người rời đi. Chương 101, Minh Hà lão tổ thật khách khí, đến cũng đến rồi còn mang lễ vật. Ngô Thận tiếp tục trở về Vu tộc tổ địa. Mới đợi không được 2 ngày, khoa phụ liền đến báo cáo. Đại ca, bên ngoài đến cái mặt đỏ, nói là muốn tìm ngươi, để cho hắn vào đi. Một lát sau, khoa phụ liền mang theo cả người toát mồ hôi lạnh Minh Hà lão tổ đến. Ngô Thận nghiền ngẫm cười một tiếng. Minh Hà, ngươi đến ta tộc tổ địa làm cái gì? Tính toán tấn công ta tộc tổ địa. Minh Hà lão tổ kéo ra khóe miệng, chắp tay, xem ảnh một. Vu Thắng đạo hữu nói đùa. Lão tổ ta, bần đạo là đến cùng đạo hữu trò chuyện với nhau. Ngô Thận vung vung tay, chúng ta không có gì để nói. Minh Hà ngươi nếu cảm thấy A Tu La tộc chết, là chúng ta gây ra đó. Vậy cứ tiếp tục dạng này cảm thấy đi. Ngươi tùy thời có thể tổ chức lên A Tu La tộc đánh tới. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Ngô Thận để lộ ra một tia lạnh lùng cứng rắn cười. Ta tộc không nhiễu chiến tranh, nhưng chỉ cần có ai dám đối với ta tộc phát động chiến tranh, ta tộc liền cùng bọn hắn không chết không thôi. Minh Hà lão tổ đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Hắn chính là huyết hải tạo ra đến tiên tiên chi linh, thánh nhân phía dưới, số một số hai tồn tại. Lại thêm huyết hải hoàn cảnh, Minh Hà lão tổ chưa bao giờ là hạng người lương thiện gì. Một lời không hợp rút kiếm đối với chặt mới là phong cách của hắn. Nhưng mà lúc này, trong lòng hắn lửa giận mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể để ép. Minh Hà lão tổ hít sâu một hơi. Trước tại huyết hải là bần đạo không biết điều mạo phạm, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Dứt lời, vung tay lên, chính là 3000 đóa huyết liên xuất hiện tại bên cạnh. Minh Hà lão tổ chậm rãi mở miệng. Huyết hải sản xuất phần lớn vô pháp bị hồng hoang sinh linh thừa nhận, nhưng đây huyết liên cùng quý tộc tương tác cực dai, xem như bần đạo một chút nhận lỗi đi. Huyết hải bởi vì là chí âm chí tà chi địa, một dạng sản xuất, căn bản không phải phổ thông hồng hoang sinh linh có thể sử dụng, nhưng cổ tận cam lai, chí âm chí tà chi địa cũng có thể sản xuất chí thuần hoàn hảo chi vật. Huyết liên chính là một loại trong đó. Đối với vu tộc loại này đản sinh từ bản cổ tinh huyết chủng tộc mà nói, có cực mạnh cường hóa thân thể hiệu quả. Hơn nữa đem những này huyết liên trồng ở vu tộc chí bảo trong huyết trì nói, không những có thể để thăng tân đản sinh của vu tộc lực lượng, còn có thể để cho huyết liên sinh sôi không ngừng địa sinh dài đi xuống, trở thành vu tộc trong tay một loại cố định sản xuất. Minh Hà lão tổ vẻ mặt mang theo một tia ngạo nghễ, mỗi một đóa huyết liên có thể mang nhục thân cường độ để thăng ba thành. Lấy quý tộc bản thân nhục thân lực phòng ngự, huyết liên tăng lên sẽ cực kỳ kinh người. Huyết liên để thăng nhục thân cường độ hiệu quả là theo như tỷ lệ đến, bản thân lực phòng ngự càng mạnh, dùng huyết liên sau đó hiệu quả càng tốt. Để tỏ lòng bần đạo ấy nấy, bần đạo đem nhiều năm qua thu thập tất cả huyết liên đều mang tới, mong rằng đạo hữu quên không thích lúc trước. Nô Thận chân mày cau lại, Minh Hà lão tổ, ngươi thật đúng là phóng khoáng a. Minh Hà cười ha ha, bần đạo trước đối với đạo hữu cùng quý tộc có một ít hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm tháo gỡ, nhưng cũng phải có nơi bày tỏ mới được sao? Nô Thận nhìn đến Minh Hà, nghiêm ngắm mà cười một tiếng. Thổi, ngươi tiếp tục thổi. Nếu không phải tìm bảo quyết thần thông trước tiến hóa một lần, bây giờ có thể trực tiếp nhìn thấy bảo bối cùng thiên tài địa bảo tin tức cơ bản, ta sợ thật sẽ bị ngươi lắc lư rồi. Khi lấy được bản cổ trái tim sau đó, hệ thống cho Ngô Thận ngẫu nhiên tăng lên một dạng thần thông hiệu quả. Kết quả tăng lên đúng lúc là tìm bảo quyết thần thông. Hiện tại sử dụng tìm bảo quyết thần thông, Ngô Thận có thể một cái nhìn ra bảo bối, thiên tài địa bảo, cơ duyên một ít tin tức cơ bản. Ngô Thận chỉ nhìn một cái, liền biết đây huyết liên tuy tốt, nhưng cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Đây huyết liên dùng điều kiện là trừ phi cảnh giới đạt đến chuẩn thánh, nếu không cần thiết thể nội không chứa bất luận cái gì âm tà chi lực mới có thể dùng, không thì sẽ phản vệ. Cứ như vậy, toàn bộ huyết hải có tư cách dùng huyết liên, cộng lại không tới 10 cái. Mà hiển nhiên, Minh Hà là không biết rõ vu tộc thông qua dùng đạo vận linh trà đã bỏ đi thể nội địa sát ma khí, cho nên Minh Hà lấy ra huyết liên cũng không có an bao nhiêu lòng tốt. Mặt khác, huyết liên là có duyên gặp một lần hạn chế, nói cách khác chỉ có ăn lần đầu tiên mới có thần hiệu, nhiều phục trên căn bản cũng chỉ là đỡ thèm. Cho nên Minh Hà nhìn như phong khoáng, nhưng kỳ thật thứ nhất không có thật bỏ ra bao nhiêu, thứ hai còn đào cái hố. Nô Thận dừng dưng một tiếng, nếu huyết liên là quý trọng như thế chi vật, kia Minh Hà lão tổ ngươi hãy cầm về đi thôi. Nô Thận đem tất cả huyết liên đẩy trở về. Về phần A Tu La tộc cùng ta tộc hiểu lầm, giải thích mở là được. Cứ như vậy đi. Khoa phụ, tiễn khách. Nô Thận vừa nói đứng dậy, một bộ chuẩn bị rời đi bộ dáng. Khoa phụ lập tức tiến đến một bước, hướng về phía Minh Hà lão tổ trợn mắt. Xin mời. Minh Hà lão tổ lúc đó liền trợn tròn mắt. Kì, người này cư nhiên không mắc lừa. Đây chính là huyết liên a. Tuy rằng không phải tiên tiên linh căn, vẫn là ngày hôm sau chi vật bên trong tồn tại đỉnh phong a. Không không, đạo hữu hiểu lầm. Bần đạo là chân tâm muốn cùng quý tộc tăng tiến tình cảm. Nô Thận nghiền ngẫm nhìn đến Minh Hà, lên giọng. Phải không? Minh Hà lão tổ cắn răng một cái, lại lấy ra một kiện bảo bối. Bảo này bề ngoài là một phiến trắng bên trong phiếm đỏ ngọc khuê, chính là trong biển máu đản sinh tiên thiên linh bảo một trong. Tu La làm sao khuê? An thứ nhất chiếu theo có thể diệt hết bản thân nghiệp lực, tu hành không có tứ cựu thiên kiếp. An thứ nhất công, nghiệp lực dính thần rơi vào luân hồi. Đối với hiện tại đang cùng yêu tộc khai chiến vu tộc lại nói, Tu La làm sao khuê loại bỏ nghiệp lực hiệu quả, vô cùng trọng yếu. Nô Thận trên mặt lúc này mới để lộ ra vẻ mỉm cười. Minh Hà lão tổ thật là quá khách khí. Tới thì tới, còn mang lễ vật đến. Vừa nói, hắn lại lần nữa ngồi xuống. Minh Hà lão tổ trong lòng thầm hận, đem Tu La làm sao khuê cùng 3000 huyết liên đặt vào Ngô Thận trước mặt, cũng ngồi xuống theo đến. Ngô Thận ngay trước Minh Hà lão tổ trước mặt, thu Tu La làm sao khuê cùng 3000 huyết liên. Sau đó dừng dưng một tiếng. Kia Minh Hà lão tổ còn có chuyện gì? Minh Hà lão tổ thiếu chút không có phun ra một ngụm máu đến. Lão tổ ta lấy ra nhiều đồ như vậy, ngươi còn dạ vờ ngốc. Nhưng cuối cùng Minh Hà lão tổ cũng không tốt nổi giận, chỉ có thể chất lên một cái nụ cười cứng ngắc. A Tu La tộc hiện dính vào lục đạo luân hồi công đức. Bần đạo tính tới kia lục đạo bên trong có một đạo, cùng A Tu La tộc có đại cơ duyên. Nhưng Bình Tâm Nương Nương không cho phép chúng ta đến gần. Lục đạo luân hồi, tức là thiên, người, A Tu La, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Mà bên trong Atula đạo, tức là Atula tộc lối ra. Năm đó Minh Hà từ nữ hoa tạo người bên trong đạt được linh cảm, cho nên sáng lập Atula tộc. Nhưng Atula tộc đúng thời cơ sát lục thì sống, lại sinh tính háo dâm. Thế cho nên Atula tộc từ đản sinh đến nay, kỳ thực số lượng tăng trưởng cực kỳ khó khăn. Không chỉ như thế, Atula tộc toàn thân tiến hóa cũng chậm chậm đến cơ hồ đình trệ. Có thể nói Atula tộc là không có bất kỳ lối ra. Minh Hà trước một mực lọt vào phẫn nộ bên trong, căn bản không có phát hiện lục đạo luân hồi thiết lập sau đó, Atula tộc biến hóa. Đến lúc Ngô Thận nhắc nhở sau đó, lúc này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, phát hiện Atula tộc đã cùng lục đạo luân hồi sản sinh cộng minh. Nói cách khác, Atula tộc đại cơ duyên ngay tại lục đạo luân hồi bên trong. Nhưng đắc tội Ngô Thận, còn muốn đi lục đạo luân hồi bên trong tìm kiếm mình cơ duyên. Ha ha, Minh Hà vừa đến gần lục đạo luân hồi, thiếu chút nữa thì bị san bằng tâm nương nương một cái tát đập chết. Bất đắc dĩ, Minh Hà lão tổ mới đến thấy Ngô Thận. Chương 102, Vũ Thắng, ngươi hôm nay đừng hòng lừa gạt lão tổ ta. Ngô Thận trước mắt, Bình Tâm Nương Nương không để cho các ngươi đến gần. Kia Minh Hà lão tổ ngươi hẳn đi tìm Bình Tâm Nương Nương giải thích a. Tìm ta? Để làm gì? Minh Hà lão tổ cúi đầu xuống liếc một cái. Ai mẹ nó không biết rõ Bình Tâm Nương Nương chỉ nghe ngươi. Hít sâu một hơi, áp xuống hỏa khí sau đó, Minh Hà lão tổ mới mở miệng lần nữa. Đạo hữu cùng Bình Tâm Nương Nương quan hệ tự nhiên không cần phải nói. Bần đạo cho nên mới đến tìm đạo hữu giúp đỡ nói hạng nói hạng. Ngô Thận khẽ mỉm cười. Xem ảnh một. Được rồi. Xem ở Minh Hà lão tổ ngươi khách khí như vậy phân thượng. Vậy ta có rảnh liền đi giúp Minh Hà lão tổ ngươi nói một chút. Minh Hà lão tổ nghe thấy nửa câu đầu, trên mặt để lộ ra biểu tình mừng rỡ, nhưng nửa câu sau lại để cho sắc mặt trầm xuống. Đạo hữu, bần đạo mười phần thành ý, mong rằng đạo hữu không muốn trêu đùa bần đạo. Ngô Thận khẽ nhíu mày. Ta lúc nào chơi Minh Hà lão tổ ngươi sao? Ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu trước phải đi làm, chỉ cần chuyện này làm xong, liền đi giúp Minh Hà lão tổ ngươi nói tỉnh. Minh Hà lão tổ chống lại nửa người. Đạo hữu, bần đạo không cảm thấy ngươi có chuyện gì thế nào cũng phải hiện tại đi làm. Không như chúng ta bây giờ liền đi gặp Bình Tâm Nương Nương. Ngô Thận lắc lắc đầu. Không được, ta chuyện này vô cùng trọng yếu, cần thiết trước tiên làm. Minh Hà lão tổ đè nén đến bây giờ nóng nảy, rốt cuộc xông lên đỉnh đầu. Toàn thân huyết khí dồi dào, trên đỉnh tam hoa giống như huyết liên nở rộ, sát khí khởi lục. Đạo hữu, bần đạo nói lại lần nữa, hiện tại liền cùng bần đạo đi thấy Bình Tâm Nương Nương. Ngô Thận cười lạnh một tiếng. Làm sao? Ngươi tính toán cưỡng bách ta? Minh Hà lão tổ cũng là một mạnh mẽ hạng người. Vũ Thắng, ngươi cầm lão tổ đồ vật của ta, vậy sẽ phải đem chuyện làm. Nếu không, Ngô Thận đứng dậy, bên cạnh khoa phụ, đại nghệ, tương liếu chờ đại vu phân tranh lập hoàng. Trong mắt hung quang nổi lên bốn phía. Nếu không cái gì? Ngô Thận trước mắt. Cái gì gọi là ta cầm đồ đạc của ngươi? Không phải mới vừa bản thân ngươi cố gắng nhét cho ta sao của ta? Nếu ngươi cứng rắn nhét ta, vậy khẳng định là không muốn. Ta thấy ngươi tuổi đã cao, thương hại ngươi, giúp ngươi xử lý một chút rất rưỡi. Ngươi không cảm tạ ta, ngược lại muốn đem bóp ta. Ngươi khi ta tộc dễ khi dễ sao? Khoa phụ chờ một đám đại vu, nhộn nhịp lấy ra vũ khí. Càng bên ngoài, tất cả vu tất cả đều vây lại, đem Ngô Thận gian phòng vây quanh ba tầng trong, ba tầng ngoài. Minh Hà lão tổ như thế nào dễ đối phó? Hắn vô bản đứng dậy. Vũ Thắng, đừng tưởng rằng ngươi ăn chắc lão tổ ta. Thật muốn liều cho cá chết lưới rách, lão tổ ta cũng không phải không có đối phó biện pháp của ngươi. Ngươi thu lão tổ đồ vật của ta, nói đến chỗ nào cũng là đối lý. Minh Hà lão tổ trong mắt sát ý nổi lên một phía. Vũ Thắng, ngươi nghĩ kỹ. Lão tổ ta có 48.000 vạn huyết thần tử, ngươi ở nơi này không giữ được lão tổ ta. Lão tổ ta khả năng không phá được phòng ngự của ngươi. Nhưng ngươi bên cạnh vu, không có bất kỳ một cái có thể chống đỡ lão tổ ta A Tị Nguyên Đồ. Một đám đại vu nhất thời giận dữ. Đây là cái thứ nhất dám ở bọn hắn tổ địa như vậy phách lối ra hỏa. Bên trên một cái tính toán phách lối, cánh đã bị nấu đến ăn. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng. Vậy xem ra không có gì để nói, trực tiếp đánh đi. Dứt lời, trực tiếp lấy ra Hỗn Độn Trung. Từ khi Thiên Đình nhất chiến sau đó, Ngô Thận liền được Hỗn Độn Trung, nhưng sau đó hắn vẫn luôn không có lấy ra qua. Lại thêm Thiên Đình bên kia một mực tĩnh mịch, thế cho nên lúc này hắn lấy ra Hỗn Độn Trung. Minh Hà lão tổ còn sửng sốt một chút. Mẹ nó, gia hỏa này trên thân rốt cuộc có bao nhiêu trọng bảo sao? Nhưng Minh Hà lão tổ tại ngắn ngủi sửng sốt một chút sau đó, cũng là không yếu thế mà lấy ra A Tị Nguyên Đồ. Bất quá Hỗn Độn Trung xuất hiện, nhiều ít vẫn là để cho Minh Hà lão tổ thanh tỉnh một kia. Hắn tính toán làm một lần cuối cùng nỗ lực. Vũ Thắng, lão tổ ta không muốn cùng ngươi xảy ra xung đột, nhưng ngươi muốn cầm rồi lão tổ đồ vật của ta, không làm việc. Vậy lão tổ ta cũng không sợ ngươi. Minh Hà lão tổ ánh mắt chuyển hướng Ngô Thận bên cạnh đại vu. Các ngươi vu tộc tự xưng là đi được bưng, ngồi đang. Hiện tại tính toán chơi xấu, không cảm thấy hay nay sao? Lời này để cho xung quanh đại vu nhóm xuất hiện một chút do dự. Vu tộc đều là thẳng tính, bọn hắn mặc dù đối với Ngô Thận nói đều là nói gì nghe nấy, nhưng Minh Hà lão tổ nói vẫn là để cho bọn hắn sinh ra một chút do dự. Ngô Thận hừ một tiếng, ai nói ta muốn dừng nợ? Trước tại trong biển máu ta cũng đã nói, ngươi chỉ số thông minh thấp, đó là thật không có phân nửa đoàn của ngươi. Ta nói, ta hiện tại có cực kỳ trọng yếu chuyện, làm xong liền đi giúp ngươi. Minh Hà lão tổ tức giận hừ một tiếng, lão tổ ta không tin, thế gian này còn có việc quan nhất tộc mệnh số cơ duyên còn lớn hơn chuyện. Ngươi bất quá chỉ là đang qua loa lấy lệ lão tổ ta. Ngô Thận liếc một cái, Minh Hà, không biết sự tình không nên nói lung tung khoác lác, cẩn thận chém do tỏ quá gãy lưỡi. Ngươi không tin, có cần hay không cùng ta đánh cuộc? Minh Hà lão tổ cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng như vậy thì có thể lừa gạt lao tổ ta? Đánh cuộc gì? Toàn bộ nhất tộc đại cơ duyên, làm sao có thể còn có so sánh đây càng trọng yếu chuyện? Trừ phi ngươi tính toán hiện tại đi đem cái nào thánh nhân giết, nếu không thì coi như ngươi hiện tại muốn đi diệt thiên đình, đem đế tuấn thái nhất cho lại tay kéo một lần, cũng nhiều nhất là cùng lão tổ ta chuyện này công bằng. Nô Thận lấy ra công đức kim liên, cực bà bối, ta thua, cái này cho ngươi. Ngươi thua, nghiệp hỏa hồng liên quy ta. Minh Hà lão tổ trong lòng thoáng cái cảnh giác, ngươi lại muốn dở trò lừa bịp. Nô Thận liếc một cái, muốn cược liền cược, không đánh cuộc thì lăn. Đang khi nói chuyện, vầng trán của hắn giữa để lộ ra một tia bừng lòng, tựa hồ đối với Minh Hà lão tổ nghi ngờ, ngược lại có vài phần may mắn. Vẻ mặt này vô cùng nhạt nhẽo, lãnh đạm đến cơ hồ không nhìn ra, nhưng Minh Hà lão tổ đã nhìn ra. Được rồi, Vu Thắng ngươi lại muốn dở trò lừa bịp, ngươi cho rằng lão tổ ta sẽ lên khi sao? Được, lão tổ ta với ngươi đánh cuộc. Nô Thận mi tâm giữa thoáng qua vẻ ngưng trọng cùng bất an. Ngươi xác định? Không còn cân nhắc một chút. Lần này Minh Hà lão tổ càng thêm chắc, cười ha ha một tiếng, trực tiếp lấy ra nghiệp hỏa hồng liên đánh cuộc. Ngưng cười, còn dành trước một bước lấy thiên đạo tuyên thể, trước một bước đem đổ ước cho toàn thực. Vu Thắng, dù là ngươi xảo trá, lần này cũng đừng muốn lừa gạt lão tổ ta. Nô Thận trên trán bất an chậm rãi giãn ra. Nha, được rồi, vậy thì cảm ơn ngươi nghiệp hỏa hồng liên, lấy ra đi. Minh Hà lão tổ trong lòng tất ba giật mình, một loại đại sự không tốt cảm giác xông lên đầu. Còn không đợi hắn mở miệng, tiếp theo phanh, cái này không gắn ở vì thực tế, một cổ to lớn chi cực khí thế quét ngang toàn bộ hồng hoang. Cựu thiên bên trên, một phiến mang theo kim quang hồng vân bao phủ, kim quang hiện công đức, công đức hóa đạo quả, hồng vân to ra vạn dặm chi quang, thật lớn vân quang tăng vọt như thủy triều, thánh nhân khí thế bừng bừng như ánh sáng, rời núi lấp biển, vô biên vô hạn, thành tựu cuối cùng vô thai vô kiếp, bất tử bất diệt. Hồng vân kia hóa thành một đạo nhân, toàn thân hồng bảo, mặt lộ tự nhiên tiêu giao chi sắc. Tên ta Hồng Vân, hôm nay thành thánh, đặc biệt ở đây lấy cáo hồng hoang. Sau đó, Hồng Vân thánh nhân trực tiếp một cái giảm chân, liền đi đến Vu tộc tổ địa, chỗ rơi ngay tại Ngô Thận trước người. Ha ha ha, đạo hữu, bần đạo rốt cuộc thành thánh rồi. Ngô Thận hướng về phía đã sắc mặt như giấy trắng Minh Hà lão tổ nháy mắt mấy cái. Ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Chương 103, gặp chuyện không quyết, lấy ra bản cổ phụ thần. Minh Hà lão tổ sắc mặt xanh mượt. Hắn ngàn muốn và tính, lại hoàn toàn không ngờ tới Hồng Vân đạo nhân thành thánh rồi. Hơn nữa, tại giờ phút quan trọng này thành thánh. Hồng Vân thánh nhân ngưng cười, định nhãn vừa nhìn, vô cùng ngạc nhiên. Làm sao? Đạo hữu ngươi nơi này có chút phiền phức, bần đạo giúp ngươi giải quyết đi. Dứt tiếng, thánh nhân trên mặt nụ cười chuyển thành lãnh khốc. Xem ảnh một, thánh nhân áp lực trong nháy mắt đem Minh Hà lão tổ đè ra một ngụm máu. Minh Hà, xin chào lớn mật. Khi dễ bản tôn đạo hữu, khi dễ đến Vu Thắng đạo hữu cửa vào nhà. Ngươi thật coi Vu Thắng đạo hữu dễ khi dễ như vậy sao? Minh Hà lão tổ đều muốn khóc. Mẹ nó, ta chỗ nào khi dễ Vu Thắng sao? Từ đầu tới cuối đều là hắn đang khi dễ ta a. Ta mẹ nó oan uổng a. Minh Hà lão tổ cũng không đốc. Hiện tại rốt cuộc minh bạch được. Ban nay hắn tại Ngô Thận trên mặt nhìn thấy tất cả bất an, do dự, tất cả đều là giả, chính là vì để cho vào bẫy. Nhưng hắn vừa có thể phải làm gì đây? Minh Hà thời khắc này nội tâm là tuyệt vọng. Hồng Vân thánh nhân, không nên tức giận. Ta cùng với Minh Hà chỉ là nhất thời hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm nha, nói ra cũng không có cái gì. Ngô Thận lúc này phóng khoáng lên, giúp đỡ Minh Hà lão tổ giải thích. Hồng Vân thánh nhân lập tức thu khí thế, cười ha ha một tiếng. Thì ra là như vậy. Nếu là hiểu lầm, bần đạo liền coi như cái gì cũng không có phát sinh đi. Hồng Vân cũng không phải kẻ đần độn, hơn nữa đã thành thánh, chỉ cần một cái cũng có thể thấy được tiền căn hậu quả. Ban nãy hoàn toàn chính là vì giúp Ngô Thận tạo áp lực mà thôi. Minh Hà lão tổ rút ra khỏe miệng, một chữ cũng không dám nói. Ngay tại lúc này, hai đạo khác thánh nhân khí tức xuất hiện, nữ hoa cùng thông thiên đồng thời đến. Ha ha ha, Hồng Vân đạo hữu, ngươi cũng rốt cuộc thành thánh rồi. Chúc mừng Hồng Vân sư huynh, sư muội hướng về ngươi nói chúc mừng rồi. Hai vị thánh nhân đến, hướng Hồng Vân chúc mừng. Ngô Thận nhìn về phía Minh Hà. Minh Hà lão tổ, bây giờ biết ta nói trọng yếu sự tình đi. Minh Hà lão tổ muốn khóc, hắn hiện tại phải trả không biết rõ, đó chính là thật ngu xuẩn. Chuyện gì so sánh nhất tộc đại cơ duyên còn trọng yếu hơn? Thánh nhân thành thánh, thánh nhân thành thánh, chúng sinh đón mừng. Ngô Thận lúc này đi tham gia Hồng Vân thành thánh khánh điện, hợp lý sao? Tương đương hợp lý. Minh Hà lão tổ khóc không ra nước mắt mà đem nghiệp hỏa hồng liên nộp đi ra. Có chơi có chịu, nghiệp hỏa hồng liên là đạo hữu rồi. Ngô Thận thu nghiệp hỏa hồng liên, sau đó khẽ mỉm cười. Minh Hà lão tổ, ngươi yên tâm, chờ bên này chuyện, ta liền tự mình đi cùng Bình Tâm Phát Nương nói. A Tu La đạo, cuối cùng muốn thành. Minh Hà lão tổ trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Hắn trước tiên hướng về ba vị thánh nhân thi lễ một cái, lại hướng về Ngô Thận chắp tay một cái. Sau đó cơ hồ dùng chạy trốn chết phương thức chạy trốn, không tiếp tục chờ được nữa rồi. Đợi tiếp nữa, Minh Hà lão tổ cảm giác mình có thể tươi sống tức chết, vì sự ngu xuẩn của mình. Ba vị thánh nhân ngay tại bên cạnh nghiền ngẫm nhìn đến hết thảy các thứ này. Đến lúc Minh Hà lão tổ chạy trốn sau đó, Thông Thiên cùng Hồng Vân mới cười ha ha một tiếng. Ngưng cười, Thông Thiên nhìn về phía Hồng Vân. Hồng Vân đạo hữu, không biết ngươi đây thành tựu thánh nhân đạo quả là loại nào? Mỗi một cái thánh nhân thành tựu thánh vị thì đều có mình thánh nhân đạo quả. Thông Thiên đúng là giáo hóa chúng sinh, hữu giáo vô loại. Cho dù hắn hiện tại bắt đầu tu luyện Vô Thủy Kinh, ngưng tụ tân đạo hạnh, cũng chỉ là từ giáo hóa chúng sinh biến thành thủ hộ chúng sinh. bản chất không thay đổi. Nữ hoa đạo quả tức là tạo hóa. Không Diệt Tiên trải qua sở tu, kỳ thực cũng là tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực sinh sôi không ngừng, cho nên bất diệt. Thông Thiên thật tò mò, Hồng Vân đến cùng thành tựu là đạo quả gì? Hồng Vân thánh nhân cũng phi thường không có chút gì do dự. Đỉnh đầu đạo quả vừa hiện, muôn vạn đạo vận triển khai, cuối cùng hình thành một cái huyền ảo không chữ. Thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng cũng tự có một phiến to lớn. Hào một cái không chữ, hào một cái tiêu giao tự tại đạo quả. Thông Thiên gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Ngô Thận. Hắn muốn biết, Ngô Thận sẽ cho Hồng Vân một cái công pháp gì? Về phần công pháp làm sao đến? Ha ha, bàn cổ phụ thần cho chứ sao? Mặc kệ người khác có tin không, Thông Thiên ngược lại tin. Ngô Thận cũng không có để cho mọi người thất vọng. Lúc trước hắn rút ra một bản đế kinh vừa vặn thích hợp Hồng Vân. Vừa vặn, bàn cổ phụ thần trước cho ta một bản công pháp, vốn là cho đế giang tổ vu chuẩn bị. Nhưng Hồng Vân thánh nhân ngươi tương tác cũng phi thường cao. Nữ hoa cùng Thông Thiên âm thầm cười khẽ. Quả nhiên, lại là bàn cổ phụ thần. Gặp chuyện không quyết, lấy ra bàn cổ phụ thần. Không tật xấu. Ngô Thận theo tay vung lên, một hàng chữ lớn xuất hiện tại bên cạnh. Đại đạo như lo, vạn vật chi tông, ẩn giật. Hồng Vân thánh nhân vừa thấy, lập tức cặp mắt liền trợn tròn. Đây, đây. Thông Thiên cười ha ha một tiếng. Đạo hữu, trước tiên không cần vội vã tu luyện, đi trước chúc mừng một phen. Ngày sau ngươi có nhiều thời gian, chậm rãi nghiên cứu. Hồng Vân không hổ là tiêu giao thánh nhân, lắc đầu. Vẫn thật là từ bên trong thoát khỏi đi ra. Hắn hướng về Ngô Thận thi lễ, xem ra, bần đạo còn muốn nợ đạo hữu càng nhiều hơn nhân quả rồi. Ngô Thận buông tay, đều là bản cổ phụ thần cấp cho. Tam thánh đồng loạt cười một tiếng. Tốt, nói là bản cổ phụ thần. Đó chính là bản cổ phụ thần. Ha ha, thánh nhân ở trên, không biết bần đạo có thể hay không cùng đi chúc mừng một phen. Cười dài một tiếng vang dội. Trấn Nguyên tử tay nâng một cái to lớn mâm. Phía trên có 33 cái nhân sâm quả. Hồng Vân thánh nhân cười ha ha một tiếng. Trấn Nguyên tử đạo hữu, ngươi nếu không đến, ta liền đi đem ngươi bắt đến. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên tử giữa tình nghĩa tự nhiên không cần nhiều lời. Lúc trước nếu không phải Trấn Nguyên tử toàn lực hỗ trợ, Hồng Vân liền tính từ Ngô Thận nơi đó biết mạng của mình cân nhắc, cũng không khả năng sống sót đến Vu tộc tổ địa. Ngô Thận đi đem Hi Hòa Thường Hi còn có Tam Tiêu Ngũ Nữ cũng gọi tới. Sau đó một nhóm cùng đi Kim Ngao đảo chúc mừng. Hồng Vân cho đủ Thông Thiên mặt mũi, còn đem Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu ba cái gọi. Qua ba lần rượu sau đó, Ngô Thận bỗng nhiên đối với Thông Thiên mở miệng. Thông Thiên thánh nhân, bàn cổ phụ thần gần đây báo ngộng cho ta, muốn ta nhắc nhở ngươi một hồi. Thông Thiên đối với Ngô Thận một bộ này đã sớm quen thuộc, tuyệt không kinh ngạc, chỉ là gật đầu một cái. Đạo hữu lại nói. Ngô Thận nháy mắt mấy cái. Bàn cổ phụ thần nói, muốn ngươi cẩn thận một cái gọi Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Tên này trời sinh phản cốt, nếu ngươi thu hắn làm đồ, hắn sớm muộn phản bội ngươi. Phúc. Triệu Công Minh một hớp rượu, lúc đó liền phun đối diện Kim Linh Thánh Mẫu mặt đầy. Khu khu cụ. Triệu Công Minh một hồi ho mấy liệt, không kịp cho Kim Linh Thánh Mẫu nói xin lỗi, đã quỳ đến Thông Thiên giáo chủ trước mặt. Sư tôn, đệ tử biết tội. Ngô Thận mặt đầy vô tội bộ dáng. Làm sao? Ta nói sai cái gì? Triệu Công Minh cả người toát mồ hôi lạnh. Lão sư ở trên, Công Minh, Công Minh, có tội. Tại Thông Thiên dưới sự yêu cầu, tất cả tiệt giáo đệ tử đối mặt Ngô Thận thì đều muốn giống như đối mặt Thông Thiên một dạng, giống như Triệu Công Minh dạng này Thông Thiên đệ tử nhập thất, dĩ nhiên là xưng Ngô Thận lão sư. Triệu Công Minh lúc này đều muốn khóc. Trường Nhĩ Định Quan Tiên, đó không phải là hắn một đoạn thời gian trước chiêu mộ được giáo bên trong sao? Thông Thiên thần sắc bất động, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Đạo hữu, ban cổ phụ thần còn nói cái gì? Ngô Thận làm bộ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái. Còn có một cái gọi Bí Lô Tiên, cũng là một phản đồ. Phúc. Lần này phun là Kim Linh Thánh Mẫu. Bí Lô Tiên là nàng vừa mới chiêu mộ đến giáo bên trong. Chương 104, sinh tử bạc, luân hồi bút, chiêu mộ Ngưu Đầu Mã Diện thành lập địa phủ. Tại Tiệt giáo nguyên bản mệnh số bên trong, cuối cùng gia nhập Phật giáo, không phải số ít. Bất kể là cuối cùng vạn tiên trận bên trong hơn 2000 hồng trần tiên, tốt hơn theo hầu thất tiên bên trong, ngoại trừ Kim Cô Tiên bên ngoài lục tiên, hay hoặc giả là rõ ràng đã chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn cùng Phật giáo không minh bạch Vô Đường Thánh Mẫu. Nhưng ngoại trừ đa bảo, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Bí Lô Tiên ba cái là chủ động phản bội bên ngoài, cái khác hoặc là bị ép, hoặc là tuyệt lộ. Tùy thị thất tiên bên trong, Kim Quang, Linh Nha, Cầu Đầu Tam Tiên là trực tiếp bị cưỡng ép đánh vì tọa kỵ. Xem ảnh một, Ô Vân Tiên thảm hại hơn. Nói rõ là chú vào bát bảo công đức chỉ, nhưng kỳ thật chính là bị đánh trở về nguyên hình, làm một cái tại trong hồ nước khuấy động bùn xúc sinh. Nếu không phải là bị Phật quang tẩy não, căn bản không có thân tự do. Đây bốn tiên là đầu góc có hố mới không thích đáng tiên nhân khi ra súc, mà Vô Đường Thánh Mẫu năm đó rời khỏi là bởi vì được Thông Thiên giáo chủ mệnh lệnh bắt buộc. Vì tiệt giáo cất giữ cuối cùng một tia huyết mạch, lúc này mới thối lui về phía xa, cuối cùng hóa thân làm Lê Sơn lão mẫu. Bởi vì đại thế bức bách, không thể không cùng Phật giáo giữ gìn mối quan hệ. Về phần hơn 2000 hồng trần tiên, vậy thì càng là không có cách nào, trực tiếp bị chuẩn đề từ vạn tiên trận cuốn đi, sau đó cưỡng ép độ hóa. Vì vậy mà những tiên nhân này tuy rằng cuối cùng trở thành trong nhà Phật một thành viên, lại không tính phản bội, chỉ có đa bảo, hai giải, tỷ sậy ba cái, đó là chủ động phản bội. Thông Thiên giáo chủ nhìn Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh Mẫu một cái, bất động thanh sắc vừa nhìn về phía Ngô Thận. Đạo hữu, thế nhưng tới lượng kiếp sự tình. Ngô Thận gật đầu một cái, đúng, cho nên không trách Triệu Công Minh cùng Kim Linh. Hơn nữa Thông Thiên thánh nhân ngươi cũng không cần gấp đến hạ thủ. Thông Thiên hiểu ý, tới lượng kiếp sự tình, hơn nữa không cần phải gấp gáp động thủ thanh trừ phản đồ. Đây liền có nghĩa là trước tiên giữ lại hai cái này phản đồ, đến lúc tiếp theo lượng kiếp thời điểm, có thể dùng để tính kế. Thông Thiên cười một tiếng, đạo hữu giúp bần đạo, đa tạ bản cổ phụ thần rồi. Dứt lời, vừa nhìn về phía Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh Mẫu. Đừng rêu rao, liền coi như các ngươi cái gì cũng không biết. Hiểu chưa? Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh Mẫu mồ hôi lạnh tầng tầng dùng sức gật đầu. Đây cũng quá kích thích. Đột nhiên, liên quan đến tiếp theo lượng kiếp thiên cơ, liền đập vào trước mặt. Lượng Tiên lén lút nhìn về phía Ngô Thận, mặt đầy sùng bái. Lão sư không hổ là lão sư, liền tiếp theo lượng kiếp thiên cơ đều biết rõ. Nho nhỏ này nhạc đệm sau đó, Ngô Thận một nhóm lại ăn mừng mấy tháng. Lúc này mới rốt cuộc tản đi. Ngô Thận đúng hẹn đi tới địa phủ. Bình Tâm Nương Nương vừa thấy hắn đến, liền khẽ mỉm cười, đến giúp Minh Hà nói rút. Nói là tình. Kỳ thực Bình Tâm Nương Nương sở dĩ ngăn cản A Tu La tộc, cũng là bởi vì Ngô Thận yêu cầu. Ngô Thận nhếch miệng cười một tiếng, vất vả Nương Nương, lần này đến còn có hai chuyện. Bình Tâm Nương Nương mặt đầy bình tĩnh, nói nghe một chút. Ngô Thận vốn là lấy ra một bảo, đây là nhân thư, năm đó ta tại phân bảo nham đạt được. Nhân thư vừa ra, lập tức hấp thu U Minh địa phủ lực lượng, trong nháy mắt tự động chia ra làm hai kiện bảo bối, một là sách, hai là bút, sinh tử bạc cùng sinh tử luân hồi bút, có thể cùng địa thư tương hợp, trấn áp địa phủ khí vận. Chờ Nương Nương tìm đến địa phủ chi chủ, có thể mang sinh tử bạc cùng luân hồi bút giao cho nó sử dụng. Ngô Thận tuy rằng đạt được bảo này đã lâu, nhưng khi đó lấy được tay sau đó, chỉ là một cái quan cầu. Thậm chí địa phủ thiết lập chi sơ, người này sách vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Ngược lại là lần này chúc mừng xong Hồng Vân Thành Thánh sau đó, người này sách mới rốt cục chính thức xuất hiện. Ngay sau đó Ngô Thận liền cho Bình Tâm Nương Nương đưa tới, tiếp nhận người tốt sách sau đó, Ngô Thận lại nói, hiện tại địa phủ chỉ có Nương Nương và một ít quỷ thể, ta hiểu rõ một nơi có hai tộc rất thích hợp đến địa phủ. Bình Tâm Nương Nương cười nói, được, vậy bản cung đi cùng với ngươi nhìn một chút. Nàng rất rõ ràng, Ngô Thận đây là thay đổi mới cho nàng tìm cơ hội rời khỏi địa phủ, tự nhiên phi thường hoan hỉ. Bình Tâm Nương Nương thân là địa đạo thánh nhân, chỉ cần mục tiêu ở trên mặt đất, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đến. Nhưng Bình Tâm Nương Nương cũng không có làm như vậy, mà là cùng Ngô Thận chậm rãi hành tẩu. Liền cùng ban đầu nàng vẫn là hậu thổ thì, tại toàn bộ Hồng Hoang tìm kiếm cơ duyên thì một dạng, vừa đi chính là ngàn năm. Lúc này mới rốt cuộc đến mục đích. Tại Hồng Hoang Nam Phương một chỗ nào đó, cuộc sống linh lưu linh mã nhất tộc. Hai cái này tộc tuy rằng mọc ra như đầu mã diện, nhưng lại không phải là yêu tộc, mà là tiên thiên chi linh. Huyết mạch lại có thể ngược dòng đến Long Phượng kiếp thời kỳ. Linh lưu linh mã nhất tộc, trời sinh nắm giữ câu hồn định phách, phân gian dâm nhận biết thiện năng lực. Hơn nữa bọn hắn sở thích sinh hoạt tại mang theo U Minh khí địa phương. Điều này cũng là vì sao bọn hắn một mực phát triển không nổi nguyên nhân. Tại địa phủ đàn sinh trước, Hồng Hoang bên trong có thể mang theo U Minh khí địa phương, ít lại càng ít. Cửu U bên dưới đương nhiên là có U Minh chi khí, nhưng địa phủ thành lập trước Cửu U cùng huyết hải chỗ chung, cho Linh Nưu Linh Mã gan to bằng trời, bọn hắn cũng không dám đi. Nhìn thấy Linh Nưu Linh Mã nhất tộc, Bình Tâm Nương Nương cũng khá cao hứng. Nàng tìm đến hai tộc thủ lĩnh, bản cung vị địa đạo thánh nhân Bình Tâm, hiện giờ địa phủ cần thành viên, các ngươi có thể nguyện đi địa phủ làm hầu. Bình Tâm Nương Nương tự mình đến trước người chào, hơn nữa còn là đi địa phủ làm hầu, thích hợp nhất bổn tộc vô tích sự. Linh Nưu Linh Mã hai tộc cao hứng cũng không kịp, như thế nào lại cự tuyệt? Khi trận hai tộc liền quỳ ở Bình Tâm trước mặt Nương Nương, cần tuân thánh nhân pháp chỉ, chúng ta vinh hạnh chi cực. Bình Tâm Nương Nương hài lòng gật đầu, tâm niệm vừa động, hai tộc liền trực tiếp xuất hiện ở phủ. Đồng thời quần áo trên người bọn họ hóa thành vừa dày vừa nặng trường bảo, tên là Âm Dương Định Hồn Bảo. Nhưng để cho bọn họ tự do tiến vào bất luận cái gì không phải thánh nhân đạo tràng bên ngoài địa phương, tiến hành câu hồn làm việc, trong tay cũng nhiều ra một cây màu đen cương xoa, tên là Sinh Tử Đoạt Phách Đĩa, chuyên môn đối phó những cái kia không nghe lời quỷ hồn. Ngô Thận khẽ mỉm cười, ngày sau hai cái này tộc chính là địa phủ công sai, như đầu mã diện. Hai tộc cung kính hướng về Ngô Thận hành lễ, đà tạ ban tên. Từ đó, hai tộc tự xưng như đầu mã diện, trở thành trong địa phủ âm xoa. Ngô Thận lại hướng Bình Tâm Nương Nương cười cười, sau đó mới tìm chút Hắc Bạch Vô Thường làm hầu đầu, tìm chút phán quan đi ti lễ. Bình Tâm Nương Nương đôi mắt đẹp lộ vẻ cười nhìn đến Ngô Thận trong đó chỉ điểm Giang Sơn, tuy rằng không nói một lời, chính là nhất nhất gật đầu đáp ứng. Ngô Thận thấy tình huống không sai biệt lắm, ngay sau đó liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới chuẩn bị đi, bỗng nhiên tìm bảo quyết thần thông tự động vận chuyển. Ngô Thận tâm niệm vừa động, nhìn về phía U Minh đại địa bắc phương, đang địa phủ thiết lập. U Minh đại địa mỗi ngày dài một vạn dặm, hiện tại đã lớn vô cùng. Kia bắc phương có một phiến liên miên hắc sơn, một phiến đu tử màu mang theo âm khí ánh sáng đang không ngừng lóe lên. Ngô Thận chân mày cau lại, Nương Nương, bên kia núi kia nổi danh chữ sao? Bình Tâm Nương Nương gật đầu một cái, đó là La Phong Sơn. Ngô Thận khoẹt miệng không khỏi vểnh lên, La Phong Sơn a, đây chính là một cái địa phương tốt. Nương Nương, chúng ta đi nhìn một chút, có lẽ sẽ có cơ may lớn gì đâu. Bình Tâm Nương Nương biết rõ Ngô Thận lại có phát hiện, nhẹ nhàng cười một tiếng, được, vậy hay đi đi. Chương 105, địa đạo công đức diệu dụng, địa đạo chính là so sánh thiên đạo rộng rãi. U Minh chi bắc có La Phong Sơn, chu hồi 3 vạn dặm, cao nhị 1600 dặm. Trong núi có động tiên, tên là Ngũ Khí Huyền Thiên Động. Thứ 2 vạn dặm, cao 2.600 dặm. Ngô Thận hòa Bình Tâm Nương Nương đi đến La Phong Sơn, có tìm bảo quyết thần thông. Ngô Thận chạy thẳng tới Ngũ Khí Huyền Thiên Động. Đây Ngũ Khí Huyền Thiên Động cũng là một động tiên, sở dĩ không được liệt vào 36 động tiên, là bởi vì nó chỉ có thể bị U Minh sử dụng. Xem ảnh một, thả hiếm có sinh linh đi vào, 3 ngày liền bị chuyển hóa thành U Minh một thành viên. Vì vậy mà cho dù Ngũ Khí Huyền Thiên Động linh khí phúc duyên, có thể so với thập đại động tiên, nhưng cũng không được liệt vào 36 động thiên một trong. Bất quá đây ngũ khí huyền thiên động, đối với U Minh địa phủ thành viên lại nói, đó chính là bắt thập đại động thiên đứng đầu Hoắc Lâm động thiên để đổi, cũng là không đổi. Bình Tâm Nương Nương đối với ngũ khí huyền thiên động cực kỳ hài lòng. Này động thiên cực kỳ thích hợp U Minh. Vu Thắng ngươi quả thật có phúc duyên. Ta trong địa phủ cũng không phát hiện nơi này. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, đâu có đâu có. Đều là bàn cổ phụ thần trong Minh Minh chỉ điểm. Bình Tâm Nương Nương tức cười cười một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Nô Thận tắc nhìn về phía ngũ khí huyền thiên động. Kỳ quái, làm sao còn có cơ duyên? Không, phải nói ta ngay từ đầu nhìn thấy cơ duyên, cũng không phải ngũ khí huyền thiên động, mà là cái gì khác. Nghĩ đến đây, Nô Thận mở miệng nói, "Nương nương, chúng ta đi vào nơi sâu nhất xem một chút đi." Bình Tâm Nương Nương cũng không cự tuyệt, liền cùng Nô Thận cùng nhau thâm nhập đến ngũ khí huyền thiên động bên trong. Một đường thâm nhập đến ngũ khí huyền thiên động nơi sâu nhất, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái khủng lồ chí âm pháp trận. Pháp trận trong đó đang ngủ say một cái quỷ thai. Bình Tâm Nương Nương để lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chơi sinh chí âm quỷ thể. Nô Thận nhếch miệng cười một tiếng, "Nương nương, xem ra ngươi tại địa phủ phát ngôn viên là tìm được, liên cung hồng quân đại biểu thiên đạo, nhưng lại muốn sai phái thiên đình tới quản lý thiên điều một dạng." Bình Tâm Nương Nương đại biểu đất nói, cũng không khả năng mình quản lý địa đạo, nàng cần thành lập địa phủ, nhưng địa phủ hiện tại trăm sự cần hứng khởi, lại bởi vì cùng hồng quân vạch mặt, hiện tại ngoại trừ nhân tộc, cái khác tiên nhân không có một cái dám chạy tới địa phủ. Nhân tộc tuy rằng nguyện ý, nhưng năng lực lại không đủ, khác tạm được. Đây địa phủ chi chủ chính là khó tìm, nhưng bây giờ cái này tương lai địa phủ chi chủ có Nô Thận một chỉ kia tiên tiên quỷ thai, Nương Nương thu cái này quỷ thai làm đồ đệ, chờ kỳ suốt đời chính là địa phủ chi chủ. Bình Tâm Nương Nương cười gật đầu, được, vậy liền theo ngươi nói. Ngưng cười, nàng lại nhìn đến Nô Thận, như vậy ngươi đến cho hải tử này một cái tên đi. Nô Thận không chút suy nghĩ, há mồm liền ra, liền gọi Phong Đô đi. Phong Đô quỷ đế, quan hàm Thái Âm Thủy Đế Bắc Âm Thiên Quân, gọi tắt Bắc Âm Phong Đô đại đế, ti quản U Minh địa phủ. Nô Thận dứt tiếng, địa đạo rung động ầm ầm, mặt đất nở sen vàng, kỳ lạ bỗng nhiên thông suốt, số lớn đạo công đức tôn trào. Lục thành rơi xuống kia tiên thiên quỷ thai bên trong, hai thành rơi xuống Bình Tâm Nương Nương thể nội, một thành rơi vào ngũ khí huyền thiên động bên trong. Tức khắc, ngũ khí huyền thiên động bên trong sinh ra trong ngoài các 12 cung, kết hợp 24 âm cung, chủ khảo phạt tội hồn vị trí, lại thêm tăng quan, cửu phủ, 24 ngục, thẩm lâm đoạn dương, trình định hồng hoang chúng sinh thiện ác không phải là. Cuối cùng, còn có một thành công đức, sau khi vòng vo một vòng, rơi vào Ngô Thận thể nội. Đây địa đạo công đức cùng thiên đạo công đức khác nhau. Thiên đạo công đức đối với nguyên thần hiệu quả, Vu tộc không có nguyên thần, cho nên được công đức cũng chỉ có thể gia tăng khí vận, sau đó liền uổng phí sói mòn. Nô Thận nếu không có tu di sơn 3000 thế giới, lúc trước những cái kia công đức có thể là tất cả đều uổng phí. Nhưng địa đạo công đức là có nguyên thần liền đối với nguyên thần hiệu quả, không có nguyên thần liền đối với nhục thể hiệu quả. Cho dù nguyên thần nhục thể cũng bị mất, có chân linh hồn phách cũng có thể. Địa đạo bồi dưỡng chúng sinh, nhưng là chân chính chúng sinh, có linh có nhận thức người. Chúng sinh vậy, tại địa đạo công đức vào cơ thể trong nháy mắt, Nô Thận trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh, kiểm tra ngã xuống đạo công đức nhập thể. Nhục thể cường độ tăng cường 50%. Lực phòng ngự 100000. Có thể được, địa linh thần thông. Địa linh thần thông, chân đạp đất, đem pháp lực vĩnh viễn không khô cạn. Miễn dịch tất cả nguyên rủa. Nô Thận chân mày cau lại, sau đó cười lên. Vẫn là địa đạo khẳng khái a. Thiên đạo lúc trước cho công đức, ta đều không cần. Bình Tâm Nương Nương giận hắn một cái, cũng không nói gì. Nô Thận lại vận dụng tìm bảo quyết thần thông, phát hiện tạm thời lại không có phát hiện gì. Ngay sau đó chậm rãi thở ra một hơi. Nương nương, xem ra tạm thời không có ta chuyện gì. Ta đi về trước, 100 năm sau trở lại thăm ngươi. Bình Tâm Nương Nương cũng biết không thể để cho Nô Thận một mực tại U Minh địa phủ bên trong đợi. Ngay sau đó gật đầu một cái, ngươi tất cả cẩn thận, đi thôi. Nô Thận hướng về Bình Tâm Nương Nương thi lễ, rời khỏi U Minh, trở về Vu tộc tổ địa đi tới. Sau đó 1000 năm, tất cả thái bình. Mà khi 1000 năm đi qua thời điểm, Lớn Xích Thiên lão tử cuối cùng từ bế quan bên trong tỉnh táo lại. Vừa mở mắt, hắn liền thấy Nguyên Thủy đứng tại Lớn Xích Thiên bên ngoài. Lão tử trong mắt hàn quang lóe lên. Nguyên Thủy, ngươi còn dám xuất hiện tại bản tôn trước mặt? Nguyên Thủy lắc lắc đầu, ngươi bị Vu Thắng lừa, hôm đó đã thương ngươi, không phải ta. Hồng Quân lão sư có thể cho ta làm chứng. Lão tử sửng sốt một chút, ngươi dám lấy thiên đạo tuyên thể sao? Nguyên Thủy không chút do dự tuyên thể, sau đó mới lên tiếng lần nữa, không như chúng ta ngồi xuống, từ từ nói. Ngươi bế quan mấy ngày nay, phát sinh rất nhiều chuyện. Lão tử bế quan chữa thương thời điểm, là đem toàn bộ Lớn Xích Thiên cho phong bế, cho nên đoạn thời gian này phát sinh tất cả, hắn căn bản cũng không biết. Có Nguyên Thủy thiên đạo tuyên thể, lão tử tự nhiên cũng chỉ tin. Hơn nữa đang như ban đầu thông thiên đối với Nguyên Thủy suy đoán dạng này, hấp thu Hồng Mông tử khí thành thánh, vừa không có ngưng tụ đạo của mình hạch thánh nhân, kỳ thực là bị Hồng Quân khống chế. Loại này khống chế đáng sợ nhất tại ở tại, không phải là trực tiếp khống chế, mà là bất chi bất giác khống chế. Bị khống chế thánh nhân sẽ kiên định cho rằng mình hết thảy đều là thanh tịnh. Lão tử để cho thân đem Nguyên Thủy mời tới mình Lớn Xích Thiên. Tinh tế nghe xong Nguyên Thủy theo như lời tất cả, dù là lão tử đều bị kinh động. Tuy nhiên, phát sinh nhiều chuyện như vậy, Vu Thắng người này cần thiết diệt trừ. Nếu không nhất định sẽ thai họa hồng hoang, nhiều loạn thiên đạo trật tự. Nguyên Thủy gật đầu một cái. Hiện tại đại huynh nếu tỉnh, như vậy còn có một chuyện cần đại huynh giúp đỡ. Nếu đã giải thích rõ rồi hiểu lầm, Nguyên Thủy cũng chỉ lại xưng lão tử vi đại huynh rồi. Lão tử đã nghĩ đến Nguyên Thủy ý tứ. Đế Tuấn Thái Nhất, hừ, như thế mỏng duyên, cũng xứng hưởng thụ thiên đạo gia trì. Nguyên Thủy trong mắt lóe lên một tia hàn quang.